Mời quý vị và các bạn cùng nghe bộ truyện Hạn Phi Bổn Vương Giết Chết Người của tác giả Mây Loạn Giang Sơn, chương tiếp theo. Thương Thương, chàng nói hiện tại phủ Nhiếp Chính Vương đã biến thành dạng gì? Phu Văn Tiểu Tam có chút lo lắng, lại nói nàng thật sự không muốn ở một gian phòng đầy dãy niệm phong đâu. Không cần lo lắng, chờ chúng ta trở lại phủ Nhiếp Chính Vương, tất nhiên rực rỡ hẳn lên. Lấy tốc độ bọn họ đi xe ngựa hiện tại chậm rãi, thường phong cảnh, rồi lại phủ Nhiếp Chính Vương cần tốn một ngày. Nhưng nếu là Nhạc Thanh Minh cưỡi ngựa tiến đến, một chuyến qua lại chỉ cần hơn một canh giờ. Chờ hắn trở lại hoàng cung, bẩm báo cho Dạ Tư Kỳ biết chuyện mình muốn trở về phủ Nhiếp Chính Vương. Lại tính bướng bỉnh của Dạ Tư Kỳ ngược lại có thể trực tiếp để cho người ta trùng thủ. Nhưng nếu là Dạ Tư Mị, giữa tình huống không biết hắn trắng trợn trở lại như vậy có bao nhiêu chỗ dựa, tuyệt đối sẽ không để cho Dạ Tư Kỳ tùy tiện hành động. Không dám tùy tiện hành động, dĩ nhiên là nên giúp sửa sang tốt lại cho vương phủ. Hiền viên Vô Thường và hiền viên Lạc Thần nghĩ đều là giống nhau như đúc, nhưng Vũ Văn Tiểu Tam và hiền viên Sở Cuồng chỉ thấy bộ nữ sờ soạng trán của mộ nam một phen. Thương Thương, chàng không có phát sốt chữ. Khoai miệng của mộ nam giật giật, đang muốn nói gì, lại nghe thấy giọng nói của tiểu nhi tử mình vang lên. Cha, tại sao lại là rực lỡ hẳn lên được? Chẳng lẽ là Tịch Biên gia sản là giúp nhanh chóng tu sửa nhà cửa sao? Nét mặt của hiền viên Vô Thường và hiền viên Lạc Thần rong nhảy mắt chết lặng. Hai phụ tử liếc mắt nhìn nhau, đại mắt rõ ràng đều là bất đắc dĩ. Hai người này không cứu được. Cô, không phải người đã đáp ứng ta, chỉ cần ta nghe lời của ngươi, ngươi liền tự hôn cho ta và biểu huynh sao? Ta giúp ngươi trộm chìa khóa của Tam Vương huynh, nếu không phải là ta, ngươi cho rằng ngươi có thể cứu được Đại Vương huynh từ dịch huyền thuyết kia sao? Vì sao hiện tại Đại Vương huynh ngồi lên vị hoàng đế rồi, cô lại một chữ cũng không nhắc tới chuyện của ta và biểu huynh? Dạ Tử Mộng mặt đầy tức giận. Ngươi cũng không phải là không biết biểu huynh của ngươi hiện tại sống chết không rõ, ngươi muốn cô cả ngươi như thế nào? Dạ Tư Mị nghiêng đôi mắt đào hoa nhìn nàng ta một chút, trên mặt đều là vẻ lặng lơ. Cô, người đừng giả bộ, đừng tưởng rằng ta không biết biểu huynh còn sống, đang ở ngoài tay sao. Mộng Nhi cũng có thể tra được, cũng không tin cô không tra được. Dạ Tư Mộng mặt đầy tức giận, hồng hằng nhìn chằm chằm người có dung mạo với biểu huynh nàng yêu thích của tám phần tương tự. Trong lòng, lựa dân của nàng đang cầm thét, chẳng lẽ Dạ Tư Mộng nàng bị người đùa bỡn sao? Dạ Tư Mị cười lạnh một tiếng. Cô dĩ nhiên biết người tra được, còn biết người lợi dụng Dạ Tử Y phải người đục sát hại tôn nhi của cô. Mộc Nhi, ta ngược lại thật không biết lòng của người vì sao lại độc ác như vậy. Miệng luôn nói yêu thương thường nhi của ta, nhưng lại xuống tay với nhi tử của hắn, không hề nể mặt. Lời này làm cho sắc mặt của Dạ Tử Mộng lúc đó lực trắng, cạn răng mở miệng. Chỉ có ta mới có tư cách sinh con cho biểu huynh, những người khác không sớm, không sớm. Không sai, là nàng lợi dụng Dạ Tử Y xuống tay, bởi vì nhà mẹ của Dạ Tử Y là thế gia đại tộc, thủ hạ tài năng chiếm đa số, đồng thủ tự nhiên dễ dàng rất nhiều. Còn có một nguyên nhân, chính là dù bị biểu huynh tra được, người đồng thủ là Dạ Tử Y cũng không hề có một chút quan hệ với Dạ Tử Mộng nàng. Vậy người liền can tâm cùng người khác chung một chồng. Dạ Tử Mị hướng về phía gương mặt vẽ lúng mày, cũng không quay đầu lại mở miệng. Ai không biết hiền viên Vô Thường đã có vương phi, đường đường là công chúa của một nước mà lại làm nhỏ, cô không sợ bị người chê cười. Cô, cái này người không cần lo lắng, nữ nhân kia hôn mê, xem chừng đời này cũng sẽ không tỉnh. Nàng ta không có cái phúc phận ở cùng một chỗ với biểu huynh, để cho nàng ta chiếm một vị trí cũng không sao. Lời tuy là nói như vậy, nhưng trong lòng vẫn hết sức kiên kết. Mặc dù còn chưa gặp qua nữ nhân kia, nhưng chỉ cần suy nghĩ một chút nàng ta có thể dính lấy một chút khí chất cao quý hơn tiên nhân của biểu huynh, nàng liền hơn không được ăn thịt, uống máu của nàng ta. Nhưng không có cơ hội đồng thủ, đợi nàng ta gả cho biểu huynh, nhất định có thể tìm được cơ hội diệt chết nữ nhân kia. Nhưng bổn công nhận được tin tức, ngày hôm trước nàng ta đã thành rồi. Sau khi mở miệng, trong giọng nói mang theo chút ý vị hạ hê. Hiện tại Nhạc Thanh Minh đã đi bắt hắn ta, chỉ sợ bọn họ đã rơi vào tay Nhạc Thanh Minh đi. Cháu gái ngu xuẩn này của bà còn chạy đến chỗ của bà hô to cỏ nhỏ, vẽ mông đẹp gã cho hiền viên Vô Thường. Không biết đợi khi nàng ta biết biểu hình mình yêu thích, sau khi biến thành một người bị nam tử tùy ý làm nhục, sẽ có cảm tưởng gì? Chực chực, chỉ cần nhớ tới cái này, bà đã cảm thấy kích thích. Cái gì, nàng ta đã tỉnh rồi sao? Giọng nói có chút bén nhọn vang lên. Trường công chúa điện hạ, không xong, không xong, bệ hạ mời ngài qua nghị sự. Một tiểu thái giám vội vàng hấp tấp chạy vào. Cái gì không xong, vội vàng hấp tấp còn ra hệ thống gì? Bà biết đến thuật cùng có thể có chút chuyện gì lớn, chậm rãi đứng lên, sửa sang lại vạt áo, rồi sau đó cầm cái trâm lên. Là Nhạc Tướng quân, Nhạc Tướng quân nói Nhiếp Chính Vương điện hạ trở lại. hắn đi theo Dạ Mị nhiều năm, dĩ nhiên là cũng đứng ở bên Dạ Tử Mị. Đầu với mẹ cái chuyện này cũng là hiểu 8-10 phần. Cái gì? Dạ Tử Mị cả kinh, trầm cầm trên tay chuẩn bị cắm vào tóc cũng rất sướng. Dạ Tử Mộng lại vui mừng, biểu huynh trở lại. Nghiêng đầu sang chỗ khác giận dữ nhìn Dạ Tử Mộng, tên ngu ngốc kia một cái, liền vội vàng hấp tấp chạy về phía cần chính điện. Cõi lòng Dạ Tử Mộng lập tức đầy mừng rỡ đuổi theo. Đến trong điện, sắc mặt của Dạ Tử Kỳ có chút tối tăm ngồi vào lồng ý. Hiền viên vô thường trở lại, hơn nữa còn là ngày ngang trở về, thậm chí còn viết một phong thư để cho hắn trả đồ vật trở về. Dòng điệu như vậy, tuyệt đối là có loại ý thế áp chế mình. Nhưng hiện tại quyền lực đều không nằm ở trên tay của hắn, mặc dù người nam nhân kia phủ khả địch quốc nhưng không có tiền tài, đối với hắn tạm thời cũng không tạo thành bao nhiêu uy hiếp. Vậy hắn ta vì sao có lòng can đảm đó? Phái binh bao vây, chặn giết. Lạnh lùng phun ra sao chứ, hắn không thể để cho bất luận kẻ nào uy hiếp hoàng vị của hắn được, không thể. Lời này vừa nói ra, Gia Tư Mị vội vàng mở miệng. Khoan! Nhìn một chút nữ nhân áo tím vừa mới tiến vào cửa, Gia Tư Kỳ vội vàng đứng dậy. Cô, người cô này đối xử với hắn cực tốt, so với con trai ruột của mình, hiền viên vô thường còn tốt hơn gấp trăm lần, cho nên hắn đối với Gia Tư Mị cũng là cực kỳ kính trọng. Mà Nhạc Thanh Minh vào lúc Dạ Tử Mị tiến vào, khóe mắt chật lóe, không nhảy một cái nhìn chằm chằm Dạ Tử Mị. Dạ Tử Mị chỉ cho là tình lang nhìn mình, liền có chút xấu hổ, truyền ánh mắt đi. Ánh mắt chuyển đi khiến Nhạc Thanh Minh hoài nghi hộ phù là nữ nhân này trộm, nghĩ tới trong lòng cũng có hơi chút hơi lạnh. Nếu hộ phù là nữ nhân này trộm, mục đích dĩ nhiên là vì đưa mình vào chỗ chết, nhưng hiện tại ẩn ẩn không phát là có ý gì? Là muốn để Nhạc Thanh Minh hắn đi xử trí hiền viên vô thường, sau đó về điều tận, lương công tang. Giao thổ tứ, tạo cầu văn. Nhạc Thanh Minh hắn cũng không giận như vậy đâu. Hiện tại vẫn không thể đồng thủ với hiền viên vô thường. Sau khi ánh mắt của Dạ Tử Mị và Nhạc Thanh Minh giao nhau, liền vội vàng mở miệng. Tại sao? Chẳng lẽ cô nhớ tới máu mù tình thơm? Nếu thật sự là cô nhớ tới máu mù thần thơm, hắn quả thật có chút khó làm, dù sao cô đối với hắn ân trọng như núi. Không phải, ta cùng với hắn sao có thể có máu mù tình thơm? Hoàng thượng, cô muốn nói là hiền viên vô thường lần này trở về tuyệt đối là có chỗ dựa, bên cạnh của hắn cao thủ nhiều như mây. Hoàng thượng nếu là lơ là mà đi gờ hồ đi giết hắn, thành công liền thôi, nếu là không thành công, hậu quả liền không thể chịu nổi. Dạ Tử Mị nói ra suy nghĩ của mình. Vậy phải làm sao bây giờ? Dạ Tử Kỳ hỏi ý kiến của Dạ Tử Mị. Cô cho là trước chúng ta sửa sang phòng xong, trả lại mọi thứ lấy từ chỗ phủ của Nhiếp Trình Vương trở về chỗ cũ, trước ổn định sau rồi lại nói, chờ thăm dò lai lịch, đồng thủ lần nữa cũng không muộn. Chân mày của Dạ Tử Kỳ nhướng lên, khắp khuôn mặt thành tú rất là không vui. Cô, đều đưa trở về, vậy mặt mũi của rấm để ở đâu? Mấy ngày trước đây mới tịch thu phủ của Nhiếp Trình Vương, giờ lại đưa trở về, vậy chẳng phải là để người trong thiên hạ nhạo báng sao? Dạ Tử Mộng cũng biết chiêu này không ổn, nhưng hiện nay đã không có lựa chọn nào khác, chỉ đành phải mở miệng nói. Hoàng thượng, nếu bị đoạt quyền, sợ rằng không chỉ có mặt mũi mất hết, ngay cả mạng sống cũng không còn. Hiện tại chúng ta đưa đồ vật trở về, còn có thể nói là kẻ gian vu cáo, cho nên mới hiểu lầm hắn ta, như vậy dân chúng cũng sẽ không nói thêm cái gì. Hoàng thượng, thừa tướng cầu kiến. Tiểu thái giám đi vào bẩm báo, thật ra thì còn có tứ công chúa cũng là ở ngoài cửa, chỉ là bây giờ không phải là thời điểm để tứ công chúa xen vào. Mau truyền, thừa tướng cũng là đại thần, cánh tay đắc lực bên này của bọn hắn, có súng, có mưu, có thể biết chuyện này nên xử lý như thế nào mới là thỏa đáng. Chỉ chốc lát sau, một nam tử hơn 40 tuổi, rau dài vững vàng đi vào, một thân triều phục thừa tướng, nhưng không có tư thế oai phong thường ngày, đại mắt khó nén kinh hoàng, sau đó vào điện liền mở miệng. Hoàng thượng, việc lớn không tốt, vi thần nhận được tin báo, phát hiện xe ngựa của Nhiếp Trình Vương giữa phút này đang hướng kinh thành chạy tới. Cao thủ ám vệ, ấn vệ, bảo hộ ước chừng là mấy ngàn người, tất cả đều có thể lấy một địch trăm, sợ rằng mấy vạn binh mã cũng không khó mà tiêu diệt được. Lời này vừa nói ra, Dạ Tử Kỳ hoàn toàn cắt đứt tâm tư chặn đường giết, khoát tay áo. Trầm biết, đang thương thảo nên ứng phó như thế nào. Đem lời nói của mấy người lặp lại, thừa tướng do dự một lát, liền mở miệng nói. Cựu thần cho là lời của trường công chúa có thể dùng, bệ hạ không chỉ là muốn tu sửa lại phủ Nhiếp Chính Vương, còn tự mình đi nghênh đón. Còn nữa, bệ hạ có thể hạ chiếu thư tạ lỗi, hướng về phía người trong thiên hạ nói bệ hạ không nên tin lời giảm ngôn, oan uổng Nhiếp Chính Vương điện hạ. Như vậy, dân chúng sẽ không nhạo báng bệ hạ, ngược lại còn có thể khen người bệ hạ. Lời này vừa nói ra, mấy người tỉ mỉ suy tư, cảm thấy khả thi. Vậy trước tiên làm như vậy, nhưng hiền viên vừa thường giữa phút này trở lại, sợ là có chuẩn bị mà đến. Thừa tướng, có thưởng sạch hay không? Bọn họ cũng không thể nhường bộ mãi. Thư tướng sờ sờ lên râu mép của mình, bỡ miệng cười. Bệ hạ, cái này người không biết đâu, từ xưa anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Hiền viên vô thường như thế nào đi nữa cũng là nam nhân, bệ hạ có thể chọn một vài mỹ nhân đưa qua, thử dò xét phản ứng rồi nói tiếp. Dĩ nhiên, chủ yếu là vì thăm dò rõ chi tiết. Bồn công cho là chiều này không ổn. Gia tử mỹ mở miệng bác bỏ, hiền viên vô thường là một tên sự tình, đưa mỹ nhân qua sẽ rằng không dùng được. Thư tướng lại mở miệng cười. Trường công chúa điện hạ, tuy người thông tuệ, thế gian không có bao nhiêu người có thể bằng, nhưng tâm tư của nam nhân, người không hiểu đâu. Người nam nhân nào không muốn trải ôm phải ấp. Chúng ta trước thử lôi kéo, không nên tùy tiện đắc tội, thuận tiện thử dò xét lai lịch, nếu thật là bất đắc dĩ, liền diệt trừ. Vậy ải khanh có người để chọn rồi sao? Trong lòng của Dạ Tư Kỳ cũng cảm thấy cái chú ý này không tốt chút nào, bản thân hiền viên vô thường đã là mỹ nam tử đệ nhất thiên hạ. Thế gian này không có nữ nhân nào xinh đẹp hơn hẳn ta sao, làm sao sẽ bị sắc đẹp mê hoặc. Khởi bấm bệ hạ, người thì thần đã có, chỉ xem nàng có nguyện ý hay không, dù sao ai cũng biết hiền viên vô thường đã có vương phi và hai tiểu thế tử, cả vào vương phủ tối đa cũng chỉ có thể là một vị trạc vương phi. Nhạc Thanh Minh cũng đang đứng ở một bên, nghe được thì cả người liền không thoải mái. Nếu không phải mình là một nam tử, thật muốn nói với hoàng đế bệ hạ, thần nguyện ý gả vào phủ Nhiếp Chính Vương. Hồng Hằng trợn mắt nhìn lão thất phu thừa tướng kia một cái, đây là cái chú ý cùi bắp gì hả? Là ai? Gia Tư Kỳ có chút kinh ngạc nhìn ông ta, cõi đời này còn có người không muốn cả cho biểu huynh phong hoa tuyệt đại của hắn sao? Dù là một thị thiếp, đám nữ nhân kia cũng là nên cảm nguyện chứ. Mộng công chúa và y công chúa còn có thiên kim thiên mộ tuyết của thiên đại nhân, chỉ cần có một người nguyện ý là được. Ba cô gái này là mỹ nữ nổi danh Dạ Mỹ đế quốc bọn hắn, cũng không tin Nhiếp Chính Vương đó không đồng lòng. Nhưng thân phận của ba cô gái này cũng rất là đặc biệt. Hai công chúa, một mỹ nữ đệ nhất thiên hạ Dạ Mỹ đế quốc, chưa chắc nguyện ý làm nhỏ. Thủ tướng sẽ không là giả nên hồ đồ rồi chữ. Y công chúa và thiên mộ tuyết khoảng 2 năm trước ở tiệc đại thắng của tiểu thế tử của phủ Nhiếp Chính Vương đã nhận hết nhục nhã, các nàng còn có cửa có thể để cho hiền viên vô thường đụng tâm sao? Nhạc Thanh Minh kẹp thường đeo cậy trong lời nói, trên người còn có vị chua khó nén. Đây rõ ràng là vị chua, khiến cho Dạ Tự Kỳ và thừa tướng có chút kinh ngạc. Thừa tướng nhìn hắn ta một chút, mở miệng cười. Hoa khí tướng quân lớn như vậy, chẳng lẽ trong ba vị cô nương này có người yêu của tướng quân sao? Hiện tại vừa đúng thừa cơ hội này, nói để hoàng thượng cả cũng không sao, coi như là thanh toàn một chuyện tốt. Cần gì nói lời như vậy, bồn tướng đối với tướng quân cũng không có ác ý. Lời này thật khiến Nhạc Thanh Minh cứng họng, không biết ứng đối ra sao. Đêm qua Dạ Tư Mị nghe lời nói của Nhạc Thanh Minh, tự nhiên biết ý nghĩ của ông ta, nhưng hiện nay tuyệt đối không thể nói ra được, chỉ đành phải mở miệng dạy vài nói. Tướng quân nói cũng có chút đạo lý, thừa tướng cũng đừng nói giỡn, hai vị này đúng thật là bị ném ra khỏi, chưa chắc có thể tạo thành được hiệu quả gì. Khi đó còn có vương phi ở đấy, hơn nữa đúng là tiệc đại thắng của đứa bé, hiền viên vô thường không thích cũng là biểu hiện rất bình thường. Thừa tướng cười nói ra suy đoán của mình. Mọi người vừa nghe, cũng cảm thấy không phải là không có lý. Gia Tử Kỳ lúc này mở miệng, truyền cho các nàng tới cần chấn điện. Vốn là trực tiếp có thể cả, nhưng không biết trong số họ có ai nguyện ý, vậy liền trực tiếp hỏi rồi. Không lâu lắm, một nữ tử áo trắng, một nữ tử áo lam, một nữ tử áo hồng cùng nhau vững vàng đi vào. Quả nhiên là quyền rũ thước tha, yển gầy vòng vi. Cùng nhau hành lễ, trên mặt có chút nghi hoặc. Thân muội, thân nữ bái kiến hoàng thượng, ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Hãy bình thân. Gia Tư Kỳ nhìn thiên mộ tuyết, có chút biểu lộ phức tạp. Mỹ nhân đệ nhất Gia Mỹ đế quốc. Hắn còn có chút cảm tình, vốn là chuẩn bị mấy ngày nữa đem nàng nhét vào hậu cung, nhưng hôm nay thừa tướng nói tới. Giang Sơn và mỹ nhân, ai nặng ai nhẹ, hắn vẫn phân biệt được. Chấm có ý cả các người cho Nhiếp Chính Vương, chỉ là Nhiếp Chính Vương đã có vương phi, cả vào vương phủ chính là chắc vương phi rồi, không biết các người có người nguyện ý hay không. Hướng về phía ba nữ nhân phía dưới trầm sòng mở miệng. Ngờ đau, lời này vừa nói ra, trên mặt của ba nữ nhân đều là nét mặt mừng rỡ như điên. Hoàng thượng, thần muội, thần nữ nguyện ý. Đều nguyện ý. Thiên Mộ Tuyết là dòng chính nữ của lễ bộ thường tư, nguyện ý làm thiếp đã đủ khiến người ta coi quái. Hiện tại hai vị công chúa cũng đều nguyện ý. Chuyện này. Hoàng thượng, thần nữ từ 2 năm trước nhìn thấy Nhiếp Chính Vương liền ái mộ. Phụ thân quận ta đã vì thần nữ tìm vài mối hôn sự, thần nữ đều cự tuyệt, chính là vì có thể cả cho Nhiếp Chính Vương đền hạ, kính xin hoàng thượng thanh toàn. Mặc dù nàng vẫn không rõ tại sao mấy ngày trước đây Nhiếp Chính Vương phủ bị tịch thu tài sản, hôm nay hoàng thượng lại tự hôn, nhưng chỉ cần có cơ hội gọi cho Nhiếp Chính Vương, nàng đều sẽ không bỏ qua. Nghe lời nói này xong, trong lòng của Dạ Tử Kỳ là bách vị tạp trần, đặc biệt nhớ tới mình lúc trước còn muốn quyết định nạp nàng lập phi, càng thêm cảm thấy giống như có một người trên mặt của mình hung hăng tát mấy cái. Nghĩ tới, mình luôn là muốn trừ đi hiền viên vô thường, đến lúc đó cũng thuận tiện giết nữ nhân không biết điều này. Liền cười lạnh nói, được, trẫm liền gả nàng cho hắn ta. Hoàng huynh, vậy chúng ta. Dạ Tử Mộng và Dạ Tử Y hiếm khi được đoàn kết. Công chúa của một nước làm thiếp thật sự là không ổn, các người vẫn là thôi đi. Trầm Song mở miệng. Không, Hoàng huynh, Y Nhi nhất định phải gả cho biểu huynh. Vô cùng quyên quyết nhìn Dạ Tử Kỳ. Nếu Hoàng huynh không đồng ý, Y Nhi sẽ để cho ông ngoại phản Hoàng huynh, giúp đỡ tam Hoàng huynh. Ông ngoại sống nhất là nàng, nhất định sẽ nghe nàng. Lời này vừa nói ra, Dạ Tử Kỳ bà một tiếng hung hăng tát lên mặt của nàng. Càn rỡ. Dạ Tử Y biết là mình lỡ lời, có chút hoang mang sợ hãi quỳ xuống. Hoàng huynh, Y Nhi biết sai, xin Hoàng huynh tha thứ. Y Nhi chỉ là vì muốn gả cho biểu huynh, cho nên mới không lựa lời nói. Xin Hoàng huynh thứ tội, Hoàng huynh. Hoàng thượng bớt giận, thừa tướng lập tức mở miệng. Hoàng thượng, công chúa chỉ là rõ người nên dạ, ngài tạm tha nàng lần này đi. Ông ngoại của Dạ Tử Y, tay nắm binh quyền kinh thành, giết không được. Trong lòng đột nhiên cũng có chút hối hận, nếu để Dạ Tử Y gả cho hiền viên vô thường, đây chẳng phải là đại lão tướng quân tới bên hiền viên vô thường sao? Lúc ấy đúng là không suy tính suy tàn rồi. Hừ, các ngươi đã muốn gả, được, trẫm liền cho phép các ngươi cùng gả vào nhiếp chính vương. Từ xưa đến nay, thần phương có một chính phi, hai vị chắc phi, ba người các ngươi trẫm thật đúng là không dễ định đoạt, các ngươi liền cùng nhau vào vương phủ làm thiếp đi. Người nào có bản lĩnh đả động nhiếp chính vương, người đó liền lên làm chắc phi. Vất thề áo mở miệng, cẩn thận rõ ràng đều là tức giận. Những lời này, dù cho họ khó nghe, lại thân phận của các nàng, làm rắc vương phi liền đã đủ bồi nhọ thân phận, làm thế thiếp thì càng đừng nói ra. Hắn cũng không tin, họ không có thể nguyện ý. Ai ngờ, ba người nữ nhân kia do dự một lát, đồng thời mở miệng. Ta bệ hạ ấn điển. Các ngươi, Hồng Hằng chỉ tay về phía ba người các nàng, dần đến suýt nữa ngất lìm. Hiền viên vô thường đó có tốt như vậy hay sao? Đám nữ nhân này không ngờ thật điên cuồng tranh nhau cả vào nhiếp chính vương phủ. Hoàng thượng, giọng nói Dạ Tử Mị mang theo một nụ cười vang lên. Nếu mãi vị không có suy nghĩ gì, hoàng thượng hạ chỉ đi. Rõ ràng nụ cười lây Dạ Tử Kỳ, lạnh lùng quét bọn họ một cái. Bàn chỉ. Dạ. Tổng quản thái giám ở một bên tiến lên mày mực. Hoàng thượng, nếu mấy vị này đã muốn gả vào phủ nhiếp chính vương như vậy, sẽ để cho họ chờ nhiếp chính vương trở lại, liền rời đến phủ nhiếp chính vương ở tạm đi, cũng có thể trước khi cưới bồi dưỡng tình cảm. Dạ Tử Mị mở miệng đề nghị. Lời này chính là thừa tướng cũng cảm thấy có chút không ổn, cô nương chưa xuất giá, sao có thể đến nhà nam nhân khác ở đây? Không ngờ mấy nữ nhân kia lại mừng rỡ như điên đồng ý. Tạ trường công chúa, cô suy nghĩ chu đáo cho chúng ta. Dạ Tử Kỳ hừ lạnh một tiếng, hướng về phía thái giám bên kia mở miệng. Viết. Dạ. Hoàng thượng vẫn là nhanh lên một chút tu sửa phủ nhiếp chính vương, nếu chậm nữa sợ là không kịp. Thừa tướng ở một bên nhắc nhở một miệng. Ừ, đưa những đồ ở phủ nhiếp chính vương trở về. Đồ ở phủ nhiếp chính vương, vật nào cũng là chân bão, đưa trở về hắn thật có chút không bỏ được. Hoàng thượng, vật này không thể đưa trở về. Một nữ nhân mà công trang vững vào đi vào, chính là Hà Mộ Yên, chỉ thấy trên tay của nàng, cầm là tinh thạch liệt diễm, không phục mở miệng, đây là hoàng thượng đáp ứng cho nô tỳ. Nàng đường đường là thừa tướng Thành Loan Quốc, hạ mình cả cho Dạ Tử Kỳ làm quý phi, chính là vì bảo thù cho nữ hoàng bệ hạ. Đây là vật ban đầu nữ hoàng bệ hạ đưa cho hiền viên vô thường, cũng là vật bệ hạ quý trọng nhất lúc còn sống, nàng tuyệt đối không thể lần nữa đưa nó đến trong tay của hiền viên vô thường, người vô tình vô nghĩa đó. Dạ Tử Kỳ quay đầu lại nhìn nàng một cái, do dự một lát, gật đầu một cái. Hà Mộ Yên là đồng minh của hắn, coi như là bí mật kết minh, nạp nàng làm quý phi cũng không có lưu danh thiên hạ, chỉ nói là nữ nhi nhà đại thần, mà sau lưng của Hà Mộ Yên còn có Thành Loan Quốc ủng hộ. Vì đồng minh mạnh mẽ này, một khối tinh thạch liệt diễm nhỏ nhỏ lưu lại cũng không sao, chắc hiền viên vô thường sẽ không quá sợ đo. Xe ngựa đám người hiền viên vô thường tiến vào hoàng thành, nam tử tuyệt mỹ nhắm mắt lại tựa vào trên xe ngựa, trong ngực ôm lấy một cô gái đang ngủ. Trên giường nhỏ, hai đứa nhỏ vẫn điêu ngọc mai đang ngủ. Không lâu lắm, bên ngoài chợt nhộn nhão. Đôi mắt Đà Mỹ Đào Hoa mở ra, đã liều đến tại sao lại như thế. Đáy mắt Đà Mỹ Đào Hoa xuất hiện một chút lãnh trào. Quả nhiên, không lâu lắm, Đình Vân liền hướng phía trong xe ngựa mở miệng. Vương gia là hoàng thượng phái người, lái gầm trái 10 dặm đường đến đón chúng ta. Ừ, nhàn nhạt đáp một tiếng, nghe không ra tâm tư, rồi sau đó khẽ cười mở miệng. Người xem rồi làm. Trên mặt của Đình Vân cũng đầy giễu cợt, nhìn Vương gia trở lại liền xuống tay không được, hơn nữa trên tay của Vương gia còn cầm binh quyền, hiện tại liền sợ. Còn trại cấm 10 dặm chào đón, mấy người này thật là biết làm thế nào để người ta ghê tởm. Nghe Vương gia mình trực tiếp mở miệng để cho bọn hắn nhìn làm, trên khuôn mặt lạnh khốc xuất hiện một nụ cười âm hiểm, trực tiếp coi thường cái thảm đỏ kia, còn có mọi người đều ở thảm đỏ kia, một cái roi hung hăng quất vào trên lưng con ngựa, xe ngựa hướng về như vũ Nhiếp Chính Vương vội vàng đi. Phía sau chiếc xe ngựa theo sát mà lên, Gia Tự Kỳ trợn to mắt, nhìn xe ngựa vọt qua chỗ trung mình, vẫn là chạy đến bên cạnh của mình, còn không hề có dấu hiệu muốn dừng lại. Gia Tự Kỳ bị dọa đến như cần bòn bay phách tán, lập tức né qua một bên, nhìn xe ngựa chạy qua bên cạnh mình, dần đến suýt nữa cắn nát răng nga. Còn chưa có đừng phứ, liền nhìn thấy một chiếc xe ngựa chạy nhanh đến, lại suýt nữa đụng vào hắn, lần nữa thật nhanh né qua một bên. Một bên chờ xem phong thái Nhiếp Chính Vương, dân chúng trợn mắt há mồm, nhìn hoàng đế bệ hạ hai lần suýt nữa bị xe ngựa đánh bay. Trên ót đều là dấu chấm hỏi khổng lồ, chẳng lẽ Nhiếp Chính Vương đền hạ không có tha thứ cho việc làm của hoàng đế bệ hạ hay sao? Nhưng mà hôm nay không phải giữa trưa, hoàng thượng đã để cho người tu sửa phủ Nhiếp Chính Vương lần nữa rồi sao? Hơn nữa còn hạ chiếu nhận lỗi rồi mà. Dân chúng hai mặt nhìn nhau, cuối cùng cho ra kết luận, có lẽ Nhiếp Chính Vương đền hạ không biết hoàng thượng ở đây. Đúng, nhất định là như vậy rồi. Đình Vân, làm không tệ. Giọng nói nhàn nhạt truyền ra ngoài, mang theo ý tán thưởng, nhưng vẫn còn cần cải thiện. Ót của Đình Vân xuất hiện một giọt mồ hôi lạnh, hắn đương nhiên biết cảm cái cần vạn tiện, bởi vì không chỉ Vương gia, ngay cả chính hắn cũng cho rằng bọn hắn nên trực tiếp dùng xe ngựa giết chết Dạ Tự Kỳ đó. Thế nhưng ở trên phố giết chết hoàng đế, vậy không tốt lắm đâu. Dạ Tự Kỳ đứng tại chỗ, tay trong áo bào nắm chặt thành quyền, thông quan thái giám ở một bên mở miệng. Hoàng thượng, kể tiếp chúng ta. Bãi giã hồi công, người thì tuyển chỉ. Nói xong vung tay áo, gương mặt lạnh lùng bước lên lồng liễn. Bệ hạ, khởi giã. Giọng nói lành lành của thái giám vang lên. Gia Tự Kỳ vinh quang trở thành hoàng đế duy nhất trong lịch sử, hai lần suýt nữa bị xe ngựa đống, quả nhiên là mất hết mặt mũi. Vẻ mặt của dân chúng cực kỳ phức tạp, đưa mắt nhìn hoàng đế bệ hạ của bọn họ rời đi. Đến vương phủ, hiền viên vô thường nhẹ dòng đánh thức hai đứa con trai, sau đó ôm phụ phần từ tam ngủ say vững vàng xuống ngựa. Vừa đi đến cửa, chỉ nghe thấy một trận tiếng vó ngựa truyền đến, giọng nói lạnh lạnh của thái giám này vang lên. Nhiếp Chính Vương điện hạ, Nhiếp Chính Vương điện hạ, thánh chỉ đến. Hai đứa trẻ cùng nhau nhìn thái giám ở trên lưng ngựa chạy nhanh đến, đồng loạt quay đầu, rồi sau đó cùng nhau bày cái bước chân hình tự bát, đôi tay ôm ngực, tư thái vô cùng chính tề, trên mặt nhỏ nhỏ đều là đờ giỡn. Hiền viên lạc thần là tò mò Dạ Tự Kỳ xuống thánh chỉ gì, mà hiền viên giữa cuồng cũng là tò mò thánh chỉ là vật gì. Phu Văn Tiểu Tam thành công bị giọng nói lanh lảnh này đánh thức, trên mặt của hiền viên vô thường trong nháy mắt dính vỡ tức giận, lại đánh thức Tam Nhi. Tam Nhi thật vất vả mới tiếp đi một lát, tay áo bào màu trắng vung lên, ném ra một trận gió sắc bén, lập tức hống hăng nện vào thái giám kia. Thái giám liền té từ trên ngựa xuống, đau đến nhè răng trợn mắt. Nhưng vẫn lăn một vòng xuất hiện trước mặt của hiền viên vô thường. Nhiếp Chính Vương đền hạ, hoàng thượng có thánh chỉ vì ngài tự hôn. Tự hôn? Tất cả mọi người cũng có chút phản ứng không kịp. Ý nghĩ đầu tiên của hiền viên vô thường chính là Dạ Tự Kỳ tự hôn hắn và Tam Nhi để lấy lòng. Mà Vũ Phần Tiểu Tam ngắp một cái từ trong ngực của hắn chui ra, cảm giác thứ sáu của dự nhân nói cho nàng biết, chuyện tự hôn này tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Cửa vây quanh không ít dân chúng, vốn là muốn xem phong thái Nhiếp Chính Vương điện hạ của bọn họ, ngờ đầu nghe được một tiếng tự hôn, cùng lén lén, trao đồng ghẻ tai. Mô nữ nên bước bước hình chữ bát đi tới bên mặt của thái giám, đi quanh vòng của hắn vài vòng, sau khi làm xong, trong lòng của thái giám này lạnh run. Giọng nói âm trầm kinh khủng rất có sắc thái phim ma vang lên. Tự hôn là bàn thưởng gì? Có phải là đưa cho thương thương nhà ta, mỹ thiếp như hoa không? Hoàng đế nhà các ngươi hỏi qua ý kiến của ta chưa? Chẳng lẽ không biết thương thương nhà chúng ta sợ vợ sao? Cả người của tiểu thái giám này bị mồ hôi lạnh ướm ướt, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ bên trán chảy xuống, sơ sệt nhìn hiền viên vô thường một chút, lại nhìn thấy trên bộ dáng tuyệt mỹ của hắn treo một nụ cười thản nhiên, nhìn nữ tử áo đỏ tuyệt sắc này, hình như cũng không hề để ý chuyện tự hôn này ở trong lòng. Chuyện này... Nhiếp Chính Vương Phi, này, chuyện này... Từ xưa tới nay, nam tử tam thê tử thiếp là truyền thường, dù Nhiếp Chính Vương điện hạ sợ vợ, cũng nên có máy phòng thị thiếp, kinh xin vương gia tiếp nhận thánh chỉ, đừng để cô phụ ở một phen ý tốt của vương thượng. Tiểu thái giám này có rúm lại thân thế, nói thật nhanh lời nói xong, lại cảm giác có một đạo ánh mắt sắc bén bắn lên người của hắn, làm cho hắn có một loại cảm giác muốn tiểu mà không kiếm được. Thương thương, chàng nói thánh chỉ này có thể nhận không? Liếc mắt nhìn người ở cửa. Nam tử tuyệt mỹ trong mắt tràn đầy cương chiều. Không thể, hai đứa bé cũng nhảy dựng lên nói. Không thể, không thể. Người nghe chưa? Đi vòng quanh tiểu thái giám này, một buổi sáng cập phẩm người đàn bà đành đã. Đúng lúc này, một chiếc xe ngựa cao quý xuất hiện tại cửa phủ Nhiếp Chính Vương phủ. Mấy nữ nhân từ trong xe ngựa vững vàng ra ngoài, nhìn thấy nam tử ở cửa, không hẹn mà cùng một vẻ mặt ngẫm xuân, nhẹ nhàng thi lễ. Phu quân! Trong nhảy mắt, Phụ Văn Tiểu Tam cảm giác chân của mình bước chân lung lay mấy cái. Gì chứ, không biết xấu hổ đến loại trình độ này, quả nhiên là một loại cảnh giới. Trong mắt của Hiền Viên Vô Thường cũng dậy lên một chút sát ý. Dân chúng càng khiếp sợ hơn, đó không phải là hai vị công chúa và đệ mất mỹ nữ của Dạ Mỹ đế quốc bọn họ sao? Này này, chuyện này... Nhiếp Chính Vương Điện Hạ thật là diễm phúc không ca ăn. Đệ đệ, họ vừa mới gọi Phụ Vương là cái gì, ta nghe không lầm chữ. Hiền Viên Lạc Thần quay đầu hỏi đệ đệ mình. Hiền Viên Giữa Cuồng cười hi hi mở miệng. Ca ca, ba người kia không biết xấu hổ gọi Phụ Vương là cục quân, ca ca không có nghe lầm đâu. Đệ đệ, người nói họ không có việc gì, gọi loạn như vậy làm gì, có phải là không có ai thèm đúng không? Hiền Viên Lạc Thần một bộ dáng buồn bực. Hiền Viên Giữa Cuồng cười cái đầu nhỏ, bừng tính hiểu ra. Ca ca, người không biết đúng không, hiện tại mặc dù nhanh đến là mùa hè, nhưng là vẫn thời gian, giao giữa mùa xuân và mùa hạ, mùa xuân là thời điểm tốt để đụng dục, có lẽ các nàng chưa đụng dục xong. Lời này vừa nói ra, ngay cả Phụ Văn Tiểu Tam cũng suýt nữa cười ra tiếng, ánh mắt của Hiền Viên Vô Thường nhìn tiểu nhi tứ càng cũng là tán thưởng. Không thể, không thể, biết như thế nào để bảo vệ cho mẫu thân. Dân chúng tuôn ra một trận cười ấm lên, thời kỳ động dục. Bao gồm thái giám và đám hạ nhân bên trong cũng là một bộ dạng nén cười đến suýt nữa đoạt khí. Ba cô gái kia nghẹn đến sắc mặt đỏ bừng. Giờ Tư Y dân sứ nhìn hai đứa bé kia, thu hạ của ông ngoại chính là Thiên Diện Lang Quân. Thế nhưng không có chơi chết bọn chúng, còn để cho bọn chúng ở trước mặt mọi người nhục mạ nàng như vậy. Thật đúng là tức chết nàng, một đám vô dụng. Hai người các ngươi ngỏ thế nào hả? Chúng ta là mẹ kế của các ngươi, còn có thể nói chuyện với mẹ kế như vậy sao? Giờ Tư Y cắn răng mở miệng. Mẹ kế, Phụ Vương thừa nhận sao? Hiền Viên Lạc Thần cười như không cười nhìn nàng. Hơn nữa, dù là mẹ kế, thầy chúng ta cũng cần phải hành lễ, là ai cho người lạ gan hô to có nhỏ với bản thế tử như vậy? Thì tiếp không có địa vị, dù là con của mình cũng phải xưng là công tử, tiểu thư càng không thể hô to có nhỏ với tiểu thế tử, con vợ cả. Nhưng Giả Tư Y ta là công chúa tôn quý nhất Giả Mỹ đế quốc. Giả Tư Y cắn răng nhìn hắn, Giả Tư Y nàng là em gái ruột của một mẹ của hoàng thượng. Dân chúng lại bắt đầu bàn luận xôn xao, công chúa của một nước, thân phận quả thật là cao quý, nhưng tại sao công chúa lại cam tâm làm thiếp? Không phải mới vừa rồi công chúa nói muốn gả cho Phụ Vương Nhiếp Chính Vương của chúng ta sao? Bồn Vương Phi chưa từng nghe qua, ngược lại muốn nói một chút, xuất giá theo phu quân là như thế nào? Công chúa muốn gả vào Nhiếp Chính Vương phủ của chúng ta, còn muốn bày ra dáng vẻ công chúa, rồi là Nhiếp Chính Vương phủ nhỏ nhỏ của chúng ta không thể thành vì đại vật công chúa này rồi. Phu Văn Tiểu Tam cười lạnh mở miệng. Phu Văn Tiểu Tam nàng ở Tam Vương Phú cũng là nhân vật vòng vần một gói, há có thể không đáo lại một công chúa điều hòa bốc đồng này. Thiên Mộ Tuyết thâm sâu cho rằng ba người các nàng trước đoạn kết một lòng, giết chết Vương Phi đó rồi tính tiếp, cho nên mở miệng cười chen vào nói. Vương Phi tỉ tỉ bớt giận, y công chúa cũng chỉ là nhất thời nhanh mồm nhanh miệng, cho nên mới không có lựa lời đắc tội tiểu thế tử. Nếu là có chỗ đắc tội, kính xin Vương Phi tỉ tỉ bao dung. Mộ Tuyết tin tưởng Vương Phi tỉ tỉ thân là đường gia tổ máu, tất nhiên sẽ không làm thọ chúng ta mới đúng. Mở miệng một tiếng là Vương Phi tỉ tỉ, khỏi thân giống như là rất thân thiết, khiến Phụ Văn Tiểu Tam cho rằng mình trở lại Tam Vương Phủ rồi. Giả Tự Y nghe vậy, liền liếc Thiên Mộ Tuyết một cái, ai một người làm bộ tột bụng. Thiên Mộ Tuyết tốt bụng bị cho cắn, giật mình cắn cắn môi dưới, không nhìn nàng ta nữa. Giả Tử Mộng không nói một lời, cống là đang cười thầm trong lòng. Đảo đi, các người càng đảo, ba bại lại cao thường, vừa đúng lúc chế tạo cơ hội cho ta. Ca ca, cái kẻ thổi tha không biết xấu hổ đó còn mạo thân là tỷ tỷ, rốt ràng Phụ Vương còn không có đồng ý, ca ca, người nói Phụ Vương sẽ đáp ứng sao? Giọng nói thanh thúy của Hiền Viên sẽ cuồng vang lên. Hiền Viên Lạc Thần một bộ dáng, người là ngu ngốc, nhìn hắn một chút. Người cũng không ngẫm lại, ba người còn bao họ cũng lớn tuổi như vậy rồi, da mặt lại dày như thế, Phụ Vương làm sao sẽ đồng ý, Phụ Vương cũng không phải là, mạo thân, lần trước nói là cái gì ta? Hiền Viên Sự Cuồng lập tức cười hi hi nói tiếp, Phụ Vương cũng không phải là, trạm thu hồi đồ bỏ đi. Tiểu Nguyệt ở một bên che miệng, ném kín đến sắc mặt đỏ bừng. Ha ha, tiểu thế tử và tiểu công tử thật sự là quá nghịch ngợm. Nhìn bà vị này tức đến khuôn mặt có nhiều màu sắc khác nhau như vậy, thật sự khiến người ta cảm thấy sảng khoái vô cùng. Lớn tuổi như vậy còn không có ra mặt, sắc mặt của ba nữ nhân cũng tương đối khó coi. Đúng theo tuổi của các nàng mà nói quả nhiên là hơi lớn, nhưng bọn họ không phải là vì có thể gả cho Nhiếp Trinh Phương mới vẫn không gả đi sao? Da mặt dày, dù tính tốt hơn, cũng không thể nhìn được mà chèn ép người ta như vậy. Lỗ mũi của Thiên Mộ Tuyết vừa kéo, vừa che miệng khóc thút thít lên, bộ dạng mỹ nhân lệ hoa đầy phú làm cho người khác không nhìn được mà đau lòng. So với Xanh, một bộ dạng phù phàm tiểu tam hung thần ác giác, mọi người cũng đối với Nhiếp Trinh Phương Phi lắc lắc đầu một cái. Ca ca, nàng bị chúng ta nói đến khóc kìa. Hiên Viên Sơ Cuồng mở miệng lần nữa. Hiên Viên Lạc Thần liếc hắn một cái. Người biết cái gì, nàng đây không phải là bị chúng ta nói đến khóc. Nàng đây là vì xấu hổ, người biết không, chính là vì biết hành động của mình vô sĩ đến cỡ nào, làm cho người ta chán ghét đến chừng nào, cho nên mới khóc lên. Ách, lời này vừa nói ra, tất cả mọi người uốn éo quay đầu nhìn Thiên Mộ Tuyết, thì ra là bởi vì ảnh này sao? Thiên Mộ Tuyết thút tha thút thít mấy tiếng, im bắt, tiếp tục khóc cũng không được, cũng khóc cũng không được, không biết làm thế nào cho phải. Phu Văn Tiểu Tam nhìn bọn họ một chút, lại nhìn hai đứa con trai của mình một chút, dường như không cần nàng ra tay, vẫn còn có hai đứa con trai này. Được rồi, chúng ta đi thôi. Giọng nói vô cùng tư tính của Hiền Viên Vô Thường vang lên, nhìn Phu Văn Tiểu Tam và hai con trai bạo bối của mình, chẳng thèm làm phí thời gian với các nàng ta. Ba nữ nhân kia, hai mặt nhìn nhau. Bọn họ đi vào, vậy các nàng có đi vào hay không? Tiểu thái giám lập tức đứng lên, không tuyên chỉ, hắn trở về sẽ bị bệ hạ chém. Thánh chỉ đến, Nhiếp Chính Vương điện hạ tiếp chỉ. Lời này nhiều nhân chứng như vậy, tin tưởng Nhiếp Chính Vương sẽ không để đến nỗi mà không cho bệ hạ một chút thể diện đi. Hiền Viên Vô Thường nghe vậy, nhàn nhạt nhìn hắn, trên bộ mặt tuyệt mỹ không có chút biểu lộ nào, chỉ là trên người mơ hồ có chút sát khí. Dân chúng cũng có chút kinh ngạc, Nhiếp Chính Vương điện hạ không phải là muốn mưu phản chứ? Mới vừa rồi ở trên đường cái thiếu chút nữa đụng phải hoàng thượng, hiện tại thánh chỉ cũng không có nhận chuyện này. Phu Văn Tiểu Tam cười lạnh nhìn tiểu thái giám này một cái, thánh chỉ có cái gì người đọc đi. Nhưng sao có thể đứng nhận thánh chỉ, mặc dù vị Nhiếp Trinh Vương điện hạ này thật chưa từng có quỷ qua. Cung kính của vương gia nhà chúng ta đối với hoàng đế là để ở trong lòng, không cần quỳ xuống nhận thánh chỉ, người đọc đi, nếu không chỉ sợ không có cơ hội để đọc đâu. Nàng cũng muốn biết thánh chỉ của Dạ Tự Kỳ là gì mới có thể khiến cho ba nữ nhân này trực tiếp muốn tiến dẫn đến từng bước vào vương phủ luôn. Nữ nhân ở thế giới này đã phong khoáng đến trình độ này rồi sao? Lời này cũng coi như là tên tiểu thái giám này một cái bậc thang, vội vàng mở miệng. Dạ, Phùng Thiên Thừa Phật Hoàng đệ chịu viết, Y Công Chúa, Bồng Công Chúa, Thiên Tiểu Thư là quý nữ triều ta, trong trí tuệ ngoài thành tú. Vân vân, tiếp nhận thánh chỉ là một loại ca từ ca ngợi, nói thật lâu, rốt cuộc đã nói đến văn chính đề phòng. Đặc biệt ban cho Nhiếp Chính Phương làm thiếp, bây giờ dọn vào phủ Nhiếp Chính Phương, một tháng sau đại hôn, khâm thử. Tạ ý tốt của bệ hạ, Phu Văn Tiểu Tam đưa tay, liền tiếp nhận thánh chỉ. Tới chơi đi, vừa đúng lúc, nàng nhờ vào đó khiến các nữ nhân khắp thiên hạ đều biết, nam nhân Phu Văn Tiểu Tam nàng, dù là mãi công chúa cùng nhau tới cửa cũng không thể cướp đi. Mày kiếm của Hiền Viên Vô Thường nhíu chặt, không đồng ý mở miệng. Tam Nhi, Phu Văn Tiểu Tam lại cho hắn một ánh mắt bình tĩnh đừng nõng. Cống mời người trở về nói với bệ hạ, mấy ngày nay bổn vương phi sẽ khảo sát ba người này thật tốt, nếu bất kính với bổn vương phi chính thất này hoặc là không xứng cả vào vương phủ, xin mời bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, đón các nàng về. Một tháng, nhiều nhất là ba ngày liền cút ra ngoài cho lão nương, đưa tới cửa tìm đánh, nhất định phải thanh toàn. Tiểu thái giám này vội vàng gật đầu. Nô tài lập tức trở về thưa lại, xin vương phi yên tâm. Yêu cầu này cũng không quá đáng, nếu trước nhập môn mà không tôn trọng chính thích, quả thật là có thể hủy bỏ hôn lễ, cho nên hoàng thượng chắc là cũng không phản đối đâu. Lời này trong nháy mắt làm cho sắc mặt của ba nữ nhân kia trở nên cực kỳ khó coi. Đây chẳng phải là nói họ một tháng nay phải dùng mọi cách để lấy lòng nữ nhân kia mới có thể thành công gả vào phủ Nhiếp Chính Vương sao? Không biết các vị muội muội có suy nghĩ gì không? Phu Văn Tiểu Tam cười đến cảnh xuân rực rỡ, mơ tưởng thường thường nhà bọn họ, có thể để bổn vương phi cho người một giáo huấn suốt đời khó quên. Ba người cắn răng, vò khăn trong tay của mình. Bọn muội muội không có suy nghĩ, vậy do tỷ tỷ sai khiến. Lần này ánh mắt của dân chúng nhìn Phu Văn Tiểu Tam mới trở nên kính nể, ai cũng biết Nhiếp Chính Vương phi của bọn họ là công chúa của hai nước, lại có khí phách như vậy, đồng thời đón ba nữ nhân khi vào cửa, không hổ là nữ tử tốt. Nữ tử tốt, bọn họ mới vừa rồi vẫn còn thiên vị Tiền Mộ Tuyết khóc lóc mà hiểu lầm nàng, bọn họ thật sự là đáng chết, quá đáng chết rồi. Nhưng sắc mặt của Hiền Viên Vô Thường có chút khó coi, giật tay áo một cái, vào phủ. Lưu lại, người liên can hai mặt nhìn nhau. đây là lần đầu tiên Vương gia giận Vương phi. Hiền viên Lạc Thần và hiền viên Sử Cuồng cũng có chút không hiểu hành động của mẫu thân, chẳng lẽ nàng không thương phụ vương rồi sao? Liếc mắt nhìn nhau, sau đó đồng loạt lắc đầu một cái, khả năng này không lớn. Đôi mắt như bảo thạch của hai đứa bé xoay vòng, hắc hắc, muốn vào ở nhiếp chính vương phủ, hai người bọn họ nhất định là chiêu đãi thật tốt bọn họ. Nhìn bộ dáng của hiền viên Sử Thường rõ ràng là tức giận, dân chống và đám người Thiên Mộ Tuyết cũng có chút kinh ngạc. Phu Văn Tiểu Tam mở miệng cười. Vương gia cũng chỉ là quả vui mừng mà thôi, sau khi bà vị muội muội vào phủ thì tìm ở đi, bổn vương phi vào trước. Người nào đó mới đi vài bước, nghe được lời của nàng nói, dần đến suýt nữa cắn nát răng nga, dung nhan như cảnh hoa đào cũng là đen đến đáng sợ. Hắn quả vui mừng sao? Lồng ngực phục phượt kịch liệt, bước nhanh đi vào thư phòng. Sau khi Vũ Phân Tiểu Tam thấy một bóng dáng vương phi ung dung rung lượng vào vương phủ, ba người nữ nhân kia một bậc lập tức đuổi theo. Đóng cửa. Giọng nói trong trẻo vang lên, đám người Đình Vân lập tức đóng cửa lại, trên mặt tất cả đều là vẻ mặt không đồng ý, vương phi cần gì phải tìm phiền toái cho mình. Cửa vừa đóng, liền ngăn cách dân trống ở bên ngoài, mà thị thị của ba nữ nhân kia cũng bị nhốt ở ngoài cửa. Vương phi thị thị của chúng ta. Giờ Tường Bùng có chút không yên lòng mở miệng, không mang theo thị thị, họ sẽ không bị người khác khi dễ chứ. Bên trong vương phủ có thị tỷ vô số, chẳng lẽ còn phục vụ không được các người hay sao? Còn nữa, các người có lẽ không hiểu, thị thiếp là dùng để phục vụ người, không phải là được để người phục vụ. Cánh xin các vị muội muội có chút tự biết rõ mới phải. Một nữ cười đến cực kỳ tà ác, công lão nương đoạt nam nhân, cũng không nhìn lại các người có bao nhiêu phần lượng. Trời không chết được các người ta liền sống uổng phí rồi. Đám người Đình Vân giờ phút này mới hiểu vương phi muốn ý định gì, cùng nhau ở trong lòng vì ba nữ nhân có sắc mặt khó coi kia mặc niệm. Vương phi tỷ tỷ, vậy chúng ta nghỉ ngơi ở đâu? Giờ Tự Y cắn răng mở miệng hỏi thăm, hận không được sẽ nát nữ nhân trước mặt này. Mạo thân, con biết, hiền viên Sử Cuồng tiến tới bên người Vũ Văn Tiểu Tam, ôm chân của nàng. Mạo thân, Cuồng Nhi nghe nói phòng chứa khùi là một nơi tốt nhất để chơi, sẽ để cho bọn họ đến đó ở đi đi. Phòng chứa khùi là một nơi tốt nhất để chơi, đây là ai nghe nói vậy? Hiền viên Lạc Thần không đồng ý mở miệng. Đệ, người nói hưu nói vườn cái gì đó, phòng chứa khủy nào có chơi tốt hơn như với nhà sĩ, họ nên là ở nhà sĩ mới đúng. Cả đám hạ nhân thống nhất xoay người tiến hành các loại cười trộm, thật là chơi quá vui. Phu Văn Tiểu Tam tán thưởng nhìn hai đứa con trai một cái, rồi sau đó mở miệng. Hay, tỷ tỷ cũng đã vì thế mà phiền lòng, vương phủ thật là không còn phòng trống rồi, chỉ là lời nói của Quần Nhi và Thần Nhi ngược lại nhắc nhở buồn vương phi. Phòng sửa củi và nhà sĩ đều là chỗ tốt, nhưng trong nhà sĩ vừa dơ vừa thối, quả thật không tốt để ở. Đình Vân, người sai hạ nhân dần dẹp đồ gửi gụi ra đi, để cho mấy vị này vào ở đi. À, này, dù là thị thiếp cũng không cần phải ở phòng chứa củi chứ, hơn nữa còn là ba người cùng ở. Vương phi tỷ tỷ, chúng ta tại sao có thể ở? Thiên Mộ Tuyết lập tức nhíu mày mở miệng. Thế nào, các người có ý kiến với lời nói của bổn vương phi sao? Lạnh lùng quét bọn họ, không giận mà uy. Nếu là có ý kiến, chỉ sợ liền bị trục xuất khỏi vương phủ rồi. Thiên Mộ Tuyết và Gia Tờ Mồng cắn răng. Vậy giờ vương phi tỷ tỷ định đoạt. Phòng chứa củi liền phòng chứa củi, chỉ cần có thể cả cho nhiếp chính vương. Ở vài ngày phòng chứa củi tính là gì? Nhưng Gia Tờ Y có chút khinh thường nhìn hai người kia một cái, rồi sau đó hướng về phía Phụ Văn Tiểu Tam mở miệng. Bản công chúa mới không ở một phòng với bọn họ, không quen. Một nữ nhi của Lễ Bộ Thường Thư nhỏ nhỏ cùng với một nữ nhi do tài tử sinh có tư cách gì mà ở một chung một chỗ với Gia Tự Y nàng. Muội muội không muốn ở với các nàng, đây cũng là làm khó, phải biết vương phủ của chúng ta không có nhiều phòng như vậy. Phòng trống duy nhất chỉ có phòng chứa củi với nhà sĩ, chẳng lẽ để muội muội ở nhà sĩ hay sao? Vậy cũng không tốt lắm. Phu Văn Tiểu Tam nội dung giống như là khổ sở lắc đầu một cái. Cả đám hạ nhân buồn cười lại không dám cười, vương phủ lớn như vậy, sao có thể không có chỗ cho các nàng ở, vương phi thật chèn ép người. Hiền viên Sử Cuồng lập tức mở miệng phối hợp, mạo thân, còn có một nơi để cho nàng ở chuồng ngựa cũng được. Hiền viên Lạc Thần làm như thật là gật đầu một cái, sờ sờ đầu của tiểu Sử Cuồng. Đệ, người thật là quá thông minh, dung mạo của nàng và ngựa thật rất giống nhau, ở chung với chuồng ngựa rất là thích hợp. Lời này khiến cho Dạ Tử Y suýt nữa phun ra một ngụm máu tươi. Dung mạo của nàng giống ngựa. Ai tới nói cho nàng biết, gương mặt như hoa như ngọc của nàng giống ngựa ở chỗ nào hả? Ừ, lời ấy có lý. Nếu muội muội không muốn ở phòng chứa khủy, vậy thì ở chuồng ngựa đi. Lần này muội muội nên không có suy nghĩ đi. Phu Văn Tiểu Tam cười như không cười nhìn nàng ta, hồng hăng đè nén kích động cười thật to. Ha ha ha, cười nhạo nàng, không ngờ hai đứa con trai còn có tiêu chuẩn bậc này. trong đôi mắt của Dạ Tử Bồng và Thiên Mộ Tuyết đều là ý vị hạ hê. Ở phòng chứa củi, nhiều lắm cũng chính là hoàn cảnh kém một chút, ở chỗ ngựa, ở chung một chỗ với đám súc vật. Ha ha ha, ai bảo người tự cho là cao quý, bảo ứng. Giả Tử Y đang muốn nói gì đó, liền bị Hiền Viên Lạc Thần cướp lời. Mẫu thân, nàng ta khẳng định là không có ý kiến, lúc nãy đệ đệ đã nói nàng ta đồng dục, chỉ bằng bộ dáng kia của nàng, phụ vương cũng sẽ không cưng chiều nàng. Trong chuồng ngựa, có nhiều ngựa như vậy, có lẽ có thể giúp nàng ta giải tịch mịch nửa đêm. Khoe miệng Phụ Vân Tiểu Tam giật giật, một bộ dáng rất là đã kích nhìn con trai lớn của mình. Đây là lời nói mà một đứa bé 2 tuổi nên hỏi sao? Sao cái tên ranh con chết bầm này không học theo tấm gương tốt? Giả Tử Y tức giận đến toàn thân phát run, một ngón tay ngọc thon dài hung hăng chỉ vào Hiền Viên Lạc Thần. Ta là kẻ máu của ngươi, tiểu súc sinh này lại dám nói lời như vậy, xem bản công chúa đánh chết ngươi như thế nào. Lời này vừa nói ra, sắc mặt của mọi người đều khó coi. Một bóng người chợt lóe, thân thể nhỏ nhỏ của Hiền Viên Lạc Thần liền xuất hiện ở bên cạnh Giả Tử Y, hung hăng nhìn nữ nhân không biết sống chết này. Tới, bản thế tử ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi đánh chết ngươi như thế nào. Kẻ máu, thật đúng là không biết xấu hổ đấy. Đám người của Đình Vân hoảng sợ trợn to mắt, vô cùng của tiểu thế tử là tiến bộ, động tác vừa rồi của bọn họ cũng không thấy rõ ràng, như vậy chỉ có thể giải thích, vô cùng của tiểu thế tử đã ở trên bọn họ rồi, thế nhưng mới mấy ngày thôi, rõ ràng mấy ngày trước còn không bằng bọn họ. Giả Tử Y thấy thân hình nhỏ của đứa bé nhanh như quỷ dị, đáy lòng cũng sinh ra một chút lạnh lẽo. Hiền Viên Lạc Tần cũng không phải là ngồi không, mặc dù nàng còn chưa có động tác, cũng đã là vận nội lực bay lên. Mọi người chỉ nghe ba ba mấy tiếng, còn có một lực đạo dùng như lôi long quyển phong vây quanh nửa người trên của Dạ Tử Y, rồi sau đó thân thể nhỏ của Hiền Viên Lạc Thần nhẹ nhàng rơi xuống đất, mặt của Dạ Tử Y đã sưng dùng như là đào heo. Đây chỉ là một chút giáo huấn nhỏ nhỏ, bản thế tử nói cho ngươi biết, ở vương phủ này thân phận của ngươi là thị thiếp, nếu dám bất kính, bản tiểu thế tử liền cắt đứt đầu lưỡi của ngươi. Lạnh lùng mở miệng, mặc dù lời nói của đứa bé, nhưng không có một người dám hoài nghi hắn là đang nói giỡn. Hiền Viên Sử Cuồng lập tức chạy đến bên người của ca ca. Ca ca, tay của ngươi có đau hay không? Cuồng Nhi sơ sơ cho ngươi. Loại tiền nhân như vậy, trực tiếp để cho hạ nhân thu thập là được. Tại sao phải tự mình trùng thủ? Giả Tử Y đau đến nước mắt cống bay ra. Một cái bạt tai của Hiền Viên Lạc Thần dùng đến đủ nội lực, cắn răng, một miệng không rõ mở miệng. Ta muốn nói cho Phương gia phu quân, để cho hắn giáo huấn ngươi, tiểu súc sinh này, ngươi chờ đi. Nói xong, xoay người muốn đi. Đi chưa được mấy bước, chỉ nghe thấy giọng nói của Phụ Văn Tiểu Tam truyền đến. Đi đi, đi đi, xem chút, một chút thường thường là coi trọng ngươi hay là coi trọng Thần Nhi. Thần Nhi, ngươi có nhớ lần trước có người mạng ngươi, phụ vương ngươi xử lý như thế nào không? Thật ra thì Phụ Văn Tiểu Tam bị chuyện, căn bản không có ai có mắng qua con trai của mình, nàng đã ngủ mê man 2 năm rồi mà. Ngủ mạ phanh thay, chặt làm trầm mẫn. Tam chữ lạnh lùng phun ra. Một năm trước, hắn vào để lén lén chạy ra ngoài chơi, liền bị người mắng là tiểu tạp chủng. Khi đó, hắn biết trên thế giới này, cường giả nói chuyện, cho nên liền trở nên chăm chú tu luyện võ công. Ai cũng đồng nghĩ dương oai trên đầu của Hiền Viên Lạc Thần hắn. Bước chân của Giả Tử Y dừng lại, không dám đụng nữa, trên người mơ hồ cũng có mồ hôi lạnh toát ra. Ngũ mã phanh thay, chặt làm trăm làm mãn. Mà kệ là nghĩ cái gì nàng cũng không dám nghĩ. Nhìn một chút lệ khí tàn nhẫn ngoan độc trên người của nhi tử, Phụ Văn Tiểu Tam biết rõ có thể thật sự là có người khi dễ qua con trai của mình, có chút đau lòng sơ sơ đầu của hắn. Thấy Hiền Viên Lạc Thần ngửa đầu cười một tiếng, bày tỏ không có gì liên tâm, liền yên tâm, rồi sau đó hướng về phía bóng lưng của Giả Tử Y mở miệng. Tiểu Nguyệt nói cho các nàng biết, gia quy điều 108 của Vũ Nhiếp Chính Vương chúng ta là cái gì? Gia quy điều 108, Tiểu Nguyệt gãi đầu một chút, có chút không hiểu. Phủ Nhiếp Chính Vương của bọn họ có gia quy này sao? Nhìn Liên Hoa ở một bên nháy mắt với nàng, trong nháy mắt phản ứng kịp, mở miệng cười. Vương Phi, gia quy điều 108 của vương phủ chúng ta là, bên trong vương phủ bất luận là cái gì, bất luận là người nào, chỉ cần dám nhục mạ tiểu thế tử và tiểu công tử, đều đánh 40 trượng. Hiền Viên Sử Cuồng rất là bất mãn nhìn Tiểu Nguyệt một cái. Bác cái Tiểu Nguyệt mới chỉ có 40 trượng a, quá ít đi. Ót của Tiểu Nguyệt xét qua một vệt đen, bác cái Tiểu Nguyệt, đây là người nào dạy tiểu công tử nói như vậy? Nghĩ tới hoài nghi nhìn tiểu thư nhà mình một cái, giống như là phong cách của tiểu thư. Còn nữa, đánh 40 trượng, không có ít có được hay không, đủ để cho Giả Tử Y nằm ở trên giường mấy tháng. Tiểu công tử, ít một chút, nhưng đây là gia quy, cũng không phải là ta quyết định, không phải là ta nói bao nhiêu thì là bấy nhiêu. Tiểu Nguyệt giả bộ mau chút, dường như rất là bất đắc dĩ trả lời một câu như vậy. Nghe không, kéo đi xử trí, Không khí này của Phương phủ cũng cần tu sửa một chút rồi, nếu không người ta còn nói Bổn Vương phi vô năng, đảo đến hậu viện nhỏ nhỏ của Bổn Vương phủ cũng không quản nổi. Phu Vân Tiểu Tam thản nhiên mở miệng. Dạ, bọn hạ nhân lập tức liền kéo Giả Tử Y đi. Giả Tử Y thét lên mở miệng. Người không thể đánh ta chính là công chúa. Muội muội, gia quy của vương phủ này dù là vương gia cũng phải tuân thủ, thân phận của muội muội còn có thể cao quý hơn vương gia sao? Phu Vân Tiểu Tam cười lạnh mở miệng, chuyện cười giảm mạng con trai của nàng, thất coi Phu Vân Tiểu Tam nàng dễ khi dễ sao? Không tránh chết ngươi, tên của lão nương liền viết ngược. Ta không tin. Giả Tử Y cắn răng nhìn nàng ta, biểu hình mới là chủ nhân của vương phủ này, sao có thể định ra gia quy, đến bản thân cũng phải tuân thủ chứ? Không tin, người hỏi bọn họ một chút, bổn vương phi có lừa người hay không? Phu Vân Tiểu Tam nói xong nhìn đám người Đình Vân, tất cả hạ nhân nhất rì gật đầu. Hồi công chúa đúng là như vậy, trong lòng của bọn họ chỉ có vương phi mới sống với vương gia nhà bọn họ, tiểu tiền nhân này nên giết mới đúng, cho nên bọn họ phối hợp nội lão không có chút mơ hồ. Không, không, các người không thể đánh ta. 40 đại bản đánh nàng còn có đường sống sao? Không đánh cũng có thể, tất cả mọi người trong vương phủ đều phải tuân theo gia quy này. Nếu công chúa hiện tại rời khỏi vương phủ, vậy thì không phải là người của vương phủ chúng ta, nên cũng không cần phải bị trách phạt. Phu Vân Tiểu Tam mở miệng cười. Đúng, rời khỏi vương phủ thì không bị gia quy trách phạt, lao nương trực tiếp để cho người ta diệt chết ngươi. Giờ Tự Y lạnh lùng cười một tiếng. Ngươi chính là muốn cái cớ này để đuổi ta ra khỏi vương phủ đúng không? Ta cho ngươi biết, ngươi mơ đi, ta tuyệt đối sẽ không đi, cho dù chết cũng sẽ không rời khỏi biểu huyên. Bổn vương phi cũng là vì thâm tình muội muội chờ đợi vương gia mà cảm động thật sao? Mang xuống đánh đi. Phu Vân Tiểu Tam phật phật tay, ngay sau đó Giả Tử Y liền bị kéo xuống. Tiếp chính là lại một tiếng kêu thảm thiết truyền đến, kéo đến sắc mặt của Thiền Mộ Tuyết trắng bệch, vẻ mặt của Giả Tử Mộng cũng là tương đối khó coi. Phu Vân Tiểu Tam này nhìn như đúng là sự trí Giả Tử Y, thật ra thì đang làm cho các nàng nhìn, làm cho các nàng biết khó bỏ lui. Nhưng Giả Tử Mộng nàng hà có thể dễ dàng thỏa hiệp như vậy? Ai chết vào tay ai còn chưa biết đâu. Hai vị muội muội nhìn thấy không, gia quy của vương phủ chúng ta rất là nhiều, hơn nữa còn hơn là pháp luật bên ngoài, không nể tư tình, dù là tỷ tỷ cũng không nhận tâm đánh y muội muội, cũng không thể không đánh. Hai người các ngươi cần phải suy nghĩ kỹ càng, rốt cuộc muốn ở lại vương phủ hay không, bằng không. Một nữ một bộ dáng cực kỳ không đành lòng nhìn người hy vọng. Cho các người thêm một cơ hội, nếu như các người thức thời, hiện tại liền cút đi, lão nương liền bỏ qua chuyện cũ. Vương phi tỷ tỷ, chúng ta đối với vương gia là thật tâm, không hề ít hơn so với y của công chúa, ngài cứ yên tâm đi. Thiên Mộ Tuyết mỗi miệng cười, chỉ là nụ cười kia không đạt đến đáy mắt. Ừ, nếu đã là vậy, các người liền lưu lại đi, chúng ta vừa mới trở lại vương phủ, bên trong hay là xung quanh vương phủ cũng không sạch sẽ, không thể nhìn thấy một chút bụi bám nào, hạ nhân vương phủ cũng không đủ dùng, làm phiền hai vị muội muội giúp đỡ quét sạch sẽ. Đình Vân cho các nàng hai cây chổi. Phu Văn Tiểu Tam treo trên đầu một nụ cười không có ý tốt. Vương phi tỷ tỷ, chúng ta vào phủ là để phục vụ vương gia, chuyện quét sân này. Giờ Tiểu Mùng muốn phản bác, nàng cũng không thể vào, vừa tiến vào phủ liền làm nữ nhân này làm sạch ăn rẻ thần thân. Thế nào, muội muội có chút chuyện cũng không thể làm cho vương phủ, cũng chỉ là quẹt sân thôi. Nếu là tỷ tỷ tùy tiện nói một câu mà muội muội cũng muốn phản bác bỏ, vậy tỷ tỷ muốn hỏi một chút, trong lòng của muội muội có vị trí vương phi này hay không? Nếu không có, vương phủ chúng ta quả thật không chứa nổi muội muội vị vật lớn này. Ca ca, không phải họ nói rất thích phụ vương sao? Sao lại không muốn giúp quét dọn? Giọng nói thanh thúy của hiền viên sự cuồng lực thời vang lên. Hiền viên Lạc Thần như là tiểu đại nhân vô phố đầu của hắn. Cái tên đần độn này họ nhất định là giả bộ thôi, ở đầu ra mà thích phụ vương thật chứ. Ừ, nói không chừng là gian tế của người khác phải tới. Lời này chính là trúng hồng tâm, khiến hai nữ nhân cũng có chút hoảng loạn. Tuy nói hoàng thượng không có nói gì với các nàng, nhưng rõ ràng hoàng thượng và Nhiếp Chính Vương không vừa mặt nhau. Hiện tại bọn họ vừa được hoàng thượng cả vào phủ Nhiếp Chính Vương, thật rất dễ hoài nghi bị là gian tế của hoàng thượng phải tới. Hai người lúc này mở miệng, vương phi tỷ tỷ không phải là quét sân thôi ư, chúng ta nguyện ý. Ừ, nguyện ý là tốt rồi, nhìn thấy không, sân lớn bên kia nên quét cũng sạch sẽ, hôm nay các người cũng không cần ăn cơm. Một cánh tay ngọc thon dài chỉ về phía phương tây, một mảnh viên thật lớn, chừng 10 sân bóng rổ kịp trước. Quét dọn thật tốt. Vương gia thích sạch sẽ rất là nghiêm trọng, cho nên các người chính là một chút bụi bẩn cũng không thể rơi vào xuống, nghe rõ chưa? Mảnh viên lớn như vậy để cho hai người kim chi ngọc diệm này quét tới, dù là hai ngày cũng quét không xong đi. sắc mặt của hai người tương đối khó coi, cậu không quét dọn xong thì không thể ăn cơm. Liếc mắt nhìn nhau, xem ra họ chỉ có thể gia tăng tốc độ quét dọn. Chợt, Gia Tử Mộng ở trong lòng cười lạnh một tiếng, nhìn một chút hạ nhân ở bên này, đợi lát nữa để những hạ nhân kia giúp một tay không được sao. Nàng không tin, đường đường là một công chúa như nàng lên tiếng, còn có người không dám nghe theo. Phu Văn Tiểu Tam quay đầu nhìn đám hạ nhân ở cửa. Các người ai có việc của người đó, chuẩn bị bữa tối, bổn vương phi đi trước xem vương gia một chút. Gia họa kia ngạo đó tức giận rồi. Lời này vừa rơi xuống, tất cả hạ nhân đều chạy về phía đông, nam, bắc, không có một người đi tay uyến, cũng không có một người ở trước mặt của Gia Tử Mộng. Gia Tử Mộng dần dự cắn răng, xem ra thật chỉ có thể tự mình quẹt dọn. Một người mặc váy dài màu trắng, một người mặc mãi dài vỏ xanh xương đuôi dài, chính là đi bộ dáng khó coi, chứ đừng nói đến là quét dọn. Phu Văn Tiểu Tam lắc lắc đầu một cái, nhìn hai vị muội muội đâu có một chút dáng vẻ làm việc, quản gia đi tìm một bộ y phục vừa vặn một chút để cho các nàng mặc tới quét dọn thật tốt. Vì vậy, tay uyển xuất hiện hai người như hoa như ngọc, ăn mặc như đại mụ quạt dân, mà Dạ Tử Y sau khi bị đánh xong bị bọn hạ nhân nâng lên tới chuồng ngựa. Mẹ, đi tìm cha đây, hai người các con ngoan ngoãn trở về phòng thu thập xong, sau đó chuẩn bị ăn cơm tối, biết không? Phu Văn Tiểu Tam cúi ngồi xuống hướng về phía bọn chúng mở miệng. Hai đứa trẻ cùng nhau kéo khéo gật đầu, chỉ là bọn con đảo người vòng, hạc hạc, thu thập xong đi giày vò bọn họ thật tốt. Đến cửa thư phòng, cửa phòng đóng kẹp chặt lại, một nam tử tuyệt mỹ sắc mặt áo trắng cắn răng ngồi ở bên trong phòng. Ngồi như vậy đã lâu đến như vậy mà nàng còn chưa có tới, chẳng lẽ không biết là mình đang tức giận sao? Người tới hung hăng cắn môi dưới, nhà đầu này có phải là không thích hắn không, còn muốn cho ba nữ nhân kia và vương phủ nữa. Nhưng cũng không giống như là không thích hắn. Một nam nhân gần 30 tuổi, ở trong phòng tiến hành các loại suy nghĩ lung tung trong lòng. Phu Văn Tiểu Tam có cửa, thương thương, mở cửa ra. Không mở, giọng nói hờn dỗi vang lên. Chán của Phu Văn Tiểu Tam xét qua một vết đen. Không phải chứ, vì vậy một nữ liền lấy bài con thỏ nhỏ ngoan ngoãn nổi tiếng nhất ở kiếp trước mà hát ra, thay đổi chỉnh sửa lại lời hát. Tiểu thương thương ngoan ngoãn, mở cửa đi, nhanh lên một chút mở ra, ta muốn đi vào. Bài ca này hát ở cửa thư phòng, thân hình của ám ấn vệ chung quanh suýt nữa thổ huyết ra 3 lít máu. Còn sau ót của người trong nhà cũng là một dạng vách đen chỉnh tề, cắn răng mở miệng, chính là không ra. Đám ám vệ không hẹn mà cùng nhau lau mồ hôi chán. Phương gia và Phương Phi có cần ngài thơ như vậy hay không? Vì vậy, kiên nhẫn của một nữ tiêu tan hầu như không còn, nhấc chân, một cước đạp mở cửa, rầm. Sau đó nhìn thấy nam nhân buồn bực cắn môi dưới, lộ ra một nụ cười bị ối, quay đầu đóng cửa lại. Ám vệ ở ngoài cửa không hèn mà nuốt cùng một ngụm nước miếng, có một loại cảm giác vương gia của bọn họ sắp xứ nhiều lành ít. Thương thương bà bối, giọng nói buồn nôn của một nữ vang lên. Dung nhan như cánh hoa đào của một nam đen không kém đãi nổi, quay đầu không để ý tới nàng. Phu Văn Tiểu Tam xài mấy bước nhảy tới, đứng ở trước mặt của hắn. Thương thương yêu dấu. Xoay người lại, vẫn không thèm để ý. Trong lòng tràn ngập tức giận, tại sao muốn để mấy cái nữ nhân kia đi vào? Chẳng lẽ nàng không biết hắn muốn duy nhất một mình nàng thôi sao? Bất luận thể xác hay là tinh thần cũng như danh phận, cũng chỉ là duy nhất. Hiện tại trước mặt nhiều người dân chúng tiếp nhận thánh chỉ của Dạ Tử Ly, rõ ràng là tức chết hắn mà. Mộ nữ thấy hắn lại xoay người lại, không biến sắc cắn răng, lần nữa truyền tới trên gương mặt của hơn. Thương thương thân ái. Lời này vừa rơi xuống, cánh tay của người nào đó duỗi ra một cái, liền kéo nàng vào trong ngực. Một nụ hôn giống như mưa to gió bão đánh tới, ở trên môi của nàng nặng nề cảm cắn. Biểu đạt hoàn toàn lòng của chủ nhân tràn đầy không vui. Mộ nữ vừa lúc mới bắt đầu là sợ hãi, càng về sau lại phản kháng, rồi đến cuối cùng là đáp lại. Một hồi lâu, nụ hôn truyền miên mới kết thúc, một nữ vui ở trong ngực của hắn, có chút thở không ra hơi mở miệng. Thương thương, chàng giỡn trò quỷ gì á? Không phải nàng nói, thương thương thân ái sao? Trong giọng nói lười biếng mang theo tư tính, tạo thành một loại đầu đục, khó tả. Phu Văn Tiểu Tam còng còng môi, cô không tin tên này không biết đó chỉ là sưng hô thôi. Còn tức giận không? Tức giận. Giọng nói cực kỳ bất mãn vâng lên. Tại sao Tam Nhi muốn để máy nơi nở vào? Có phải nàng không yêu người ta đúng không? Phu Văn Tiểu Tam chui ra khỏi ngực của hắn, bĩu môi mở miệng. Làm sao có thể? Không phải họ muốn vào sao? Người ta sẽ cho họ một bài học cả đời khó quên. Ta muốn để cho người trong thiên hạ biết, nam nhân của Phu Văn Tiểu Tam ta, bất luận cái nào cũng không thể mơ tưởng. Bà đạo mở miệng công khai tuyên bố chủ quyền. Thật, như là hoài nghi, thật ra thì trên mặt đã dấn vào chút ý cười. Thật, thường thường là của ta, là của một mình ta. Phòng chắc hông của hắn, đồng ý mở miệng, Bọn họ ở chung một chỗ dường như đã lâu rồi, nhưng cũng dường như mới bắt đầu ở chung một chỗ. Có thể thời thời khắc khắc duy trì tình yêu ngọt ngào, thật sự là một chuyện rất hạnh phúc. Hắn ôm nàng thật chặt. Ừ, thường thường là của một mình Tam Nhi. Chợt nàng ngồi dậy, cắn cằm về phía đôi môi của hắn, vừa hôn vừa cắn nghiến răng nghiến lợi mở miệng. Nghe đây, môi của chàng, người của chàng, lòng của chàng đều là của một mình ta, bất luận kẻ nào cũng không thể động vào. Trên mặt của hắn lộ ra một nụ cười xạo xa, cầm lại tay của nàng, đặt lên nơi nào đó ở trên người mình, hài lòng nhìn sắc mặt của nàng cứng đờ, rồi sau đó ở bên tai của nàng hết sức quyến rũ mở miệng. Nơi này cũng là của Tam Nhi đấy. Sau khi nói xong đứng lên, đặt nàng lên trên bàn. Mẹ kiếp, hiền viên vô thường, nơi này là thư phòng đó. Giọng nói sợ hãi của một nữ vang lên. Là nơi nào cũng không quan hệ. Giọng nói chẳng hề để ý của một nam vang lên. Ám vệ ở ngoài cửa nghe hai câu cuối cùng của hai người này, không hẹn mà cùng lau mồ hôi chán. Vương gia, vương phi, các người có thể suy tính một chút tâm tình của chúng ta hay không? Tất cả chúng ta đều là nam nhân bình thường, vì cái gì luôn không hề có điểm báo trước sẽ làm chuyện như vậy chứ? Hơn nữa, còn nói lớn tiếng như vậy để cho chúng ta đều nghe được. Ấn chủ, người phải thuộc hạ đi bảo vệ tiểu công tử đi, thuộc hạ thật sự là không chịu nổi nữa. Một ám vệ ở bên tai Liên Phú nhỏ giọng mở miệng. Âm thanh thấp, chỉ có hai người bọn họ nghe thấy, nếu như bị vương gia nghe, không biết sẽ gặp phải hậu quả gì đâu. Khuôn miệng của Liên Phú giật giật, lại nói cẩn thận bảo vệ vương gia là một chuyện mà mỗi ám vệ đều muốn làm nhất, mà cẩn thận bảo vệ tiểu công tử nghịch ngợm gây sự đó là chuyện tất cả ám vệ đều không muốn làm nhất. Nhưng mấy ngày nay, hắn nghe thuộc hạ yêu cầu như thế đã là lần thứ bảy rồi đó. Thật ra thì chủ tử ta cũng không chịu nổi. Mấy ngày trước, lúc ta đi làm nhiệm vụ thuận tiện đi mua máy quyến, thành tâm kinh, chúng ta cũng đọc liền hết chuyện thôi. Liên Vũ lau mồ hôi trán một cái, mở miệng nói qua. Người áo đen kia rứt rứt khóe miệng. Ấn chủ, hay là thôi đi. Hắn còn không muốn sau khi đọc thành tâm kinh, nếu thật sự là thành tâm quá dục quá độ, dẫn đến, vậy hắn còn là một nam nhân sao? Nam tử tuyệt mỹ nhìn một chút nữ tử dưới thân, mặt mày ửng hồng, thỏa mãn ở trên môi của nàng mộ, mở miệng cười. Tam Nhi, nếu mỗi lần nàng đều ngoan ngoãn nghe lời, cho người ta ăn no, nàng muốn thế nào người ta đều không quản nàng. Nhưng nữ nhân kia, nàng muốn cho vào liền cho vào, hắn coi như các nàng không tồn tại là được, vương phủ cũng không thiếu cơm cho ba người kia. Thật, biểu tình ai oán của một nữ lập tức trở nên cảnh xuân rực rỡ. Ừ, thật, bờ môi ở bên cổ của nàng lưu luyến. Hắc hắc. Một nữ cười âm hiểm một tiếng. Vậy ngày mai ta sẽ đi tiểu quan quán xem một chút. Cái gì? Giọng nói của một nam trong nhảy mắt tăng lên, hông hăng nhìn chằm chằm nữ nhân phía dưới. Phu Văn Tiểu Tam gian nan nuốt một ngụm nước miếng, thừa dạ mở miệng. Không phải chàng nói ta muốn thế nào, chàng cũng đều mặc kệ ta sao? Mặt đèn lại nhìn nàng một hồi lâu, cũng không thấy nàng có dấu hiệu ăn năn, cười ta tứ một tiếng. Ừ, nhưng điều tiên quyết là nàng cho người ta ăn no, chỉ là Tam Nhi sẽ rằng cả đời này nàng đều không thể cho người ta ăn no. Này, buông ra, còn để cho người ta sống hay không? Chàng không phải là người. Giọng nói giận dữ của một nữ vang lên vì mình mới vừa rồi không lựa lời mà vô cùng hối hận. Tam Nhi nói người ta là cái gì, người ta chính là cái đó. Vương gia, vương phi, đến giờ ăn tối rồi. Quản gia ở tới cửa làm tròn trách nhiệm mở miệng, tuy nội hắn biết có một số việc không thể cắt đứt, nhưng tiểu thế tử và tiểu công tử đều đổ rồi, vương gia và vương phi có thể quan tâm một chút cảm giác của bọn trẻ đi. Biết, lập tức tới ngay. Phu Vân Tiểu Tam như nhặt được đại xá, lập tức mở miệng. Nam tử tuyệt mỹ dân dữ nhìn tiểu nữ nhân ở phía dưới, đáy mắt rõ ràng còn tình triều chưa biến mất. Hắc hắc, thương thương, người ta đói bồng. Làm bộ đáng thương nhìn hắn. Nam tử tuyệt mỹ mặt đầy không cam lòng đứng dậy, trên mặt đều là vẻ uất ức dục vọng chưa thỏa mãn, quét mồm mặc quần áo, nhìn vô cùng dễ thương. Phu Văn Tiểu Tam rốt cuộc thắng được một ván, tâm tình cực tốt mặc y phục, hắc hắc, coi ăn cơm thật là đúng lốc, nếu nói sớm một chút thì càng tốt hơn, ha ha ha. Một nam mặc quần áo tử tế, nhìn vẻ mặt hả hê của tiểu nữ nhân, cười tà tứ mở miệng. Tam Nhi không nên vui mừng quá sớm, buổi tối đền bù lại cho người ta. Ai? Người nào đó đang cười đến vui vẻ chợt dừng lại. Cái đó, buổi tối ta ngủ cùng Thần Nhi. Nhưng Thần Nhi không muốn ngủ cùng Tam Nhi. Vừa giúp nàng mặc quần áo, vừa mở miệng. Làm sao chẳng biết? Hắn chưa hỏi sao có thể biết trước được chứ? Cười ta tử mở tiếng. Bởi vì nam nữ thủ thủ bất thân. Lại không nói hai tên rành con chết tiệt kia cả ngày lẫn đêm đều nhớ tới lời này. Dù bọn nhỏ đột nhiên không nhớ rõ, hắn cũng sẽ nhắc nhở bọn chúng. Thương thương, chúng ta lại sinh ra một nữ nhi có được hay không? Hắc hắc, sinh nữ nhi sẽ không nói gì đến nam nữ thủ thủ bất thân rồi. Hắn tự nhiên biết nàng đang đánh tâm tư gì, nhưng rõ ràng đối với mình có lợi không phải sao. Sau này mình cẩn thận đề phòng một chút là được, vì vậy gật đầu mở miệng. Được. Mặc quần áo tử tế, trong thư phòng cũng không có lược, sau khi một chút liền bước ra ngoài thư phòng. Câu nói đầu tiên khi Vũ Văn Tiểu Tam đi ra cửa thư phòng chính là: Vương gia và bổn vương phi muốn ăn cơm, để hai thị thiếp tới đây hầu hạ đi. Tam Nhi, có chút bất mãn kéo kéo tay của nàng, ăn cơm gọi hai nữ nhân kia làm cái gì, không phải ảnh hưởng tâm tình hắn ăn cơm sao? Nhìn hắn trấn an một cái, thương thương, chờ chàng xem đi. Trên mặt lộ ra một nụ cười không có ý tốt, làm người ta sợn cả gáy ốc. Tiến vào phòng, một nhà bốn người bọn họ ngồi một chỗ. Bổn công chúa, thiên tiểu thư, vương phi và vương gia muốn người ăn cơm. Người làm nhìn bộ dáng khôi hài này của hai người bọn họ liền buồn cười. Buổi chiều tới còn là hoa phục cầm tú, một bộ dáng thiên kim. Hiện tại nhìn giống như là đại mụ dọn vẻ vệ sinh, trên mặt còn rất là bẩn. À, không phải nói chúng ta không quét dọn xong thì sẽ không thể ăn cơm sao? Giờ Tử Mộng có chút kinh ngạc. Đúng, cho nên hai vị phải đi phục vụ vương gia và vương phi ăn cơm. Chẳng lẽ công chúa thấy qua thị thiếp nhà ai còn có thể ngồi cùng bàn với ăn cơm với vương gia và vương phi hay sao? Người làm này nói không dễ nghe, trên mặt cũng treo nụ cười hả hê. Mười mấy năm qua, nữ nhân muốn bò vào vương phủ của bọn họ đếm không hết, dạng nữ nhân gì mà bọn họ chưa từng thấy qua, chỉ là vương gia nhà bọn họ đều không thích. Vương gia thích vương phi, bọn họ tự nhiên cũng thích vương phi, về phần những người khác bị chảnh chết bọn họ cũng không để ý. Được, Thiền Mộ Tuyết không nhìn giọng điệu của hắn và trong lời nói có mùi thuốc sống, lập tức ném cây chổi có thể xuất hiện tại trước mặt của Nhiếp Chính Vương mới có hy vọng. Đáp ứng một tiếng liền hướng chỗ của mình, phòng chữa quỷ đi tới. Thiên tiểu thư, ngài đi đâu á? Người làm ở sau lưng nàng mở miệng. Thiền Mộ Tuyết dịu dàng mở miệng, dĩ nhiên là trở về phòng thay quần áo, còn trang điểm lại một phen. Thiên tiểu thư, ngài vẫn là nhanh lên một chút đi, vương gia và phương phi cũng bắt đầu ăn cơm rồi, sao có thể để cho vương gia và phương phi chờ các người đến chứ? Các người đã đi trễ, hiện tại nếu không đi nữa, sợ rằng lại tránh không khỏi bị trách phạt. Người làm mở miệng thúc giục. Chuyện này, bộ dáng này của nàng sao có thể xuất hiện trước mặt của vương gia đây? Nếu các người không muốn đi, tiểu nhân liền đi bẩm báo đây. Người làm nói xong liền muốn đi. Đứng lại, Dạ Tử Mộng mở miệng, bản công chúa sẽ đi ngay. Nếu không đi thì nữ nhân kia sẽ lấy cớ này để đuổi các nàng đi, nhất thời không có hình tượng thì như thế nào, dù sao còn nhiều thời gian. Và lại, nàng chính là muốn dùng bộ dạng này xuất hiện trước mặt của biểu huynh, để cho biểu huynh biết nữ nhân kia đố kỵ tới cỡ nào, đối đại các nàng như thế nào. Nhìn Giả Tử Mộng đi, Thiền Mộ Tuyết do dự một chút, khẽ cắn răng đi theo. Khi hai người bước vào phòng, Hiên Viên Sở Cuồng trực tiếp phun cơm ra ngoài. Ha ha ha, mẫu thân, hai người bọn họ thật sự là quá buồn cười rồi. Ăn cơm của người đi. Hiên Viên Lạc Thần rất là không vui mở miệng. Thằng ngu này nói lời như vậy không phải là cường điệu các nàng bị mẫu thần ngược đãi sao? Hiên Viên Sở Cuồng lè lưỡi một cái, ngoan ngoãn im lặng. Bài kiến vương gia, vương phi tỷ tỷ. Hai người cùng nhau mở miệng, tuy là nhếch nhác nhưng vẫn không che giấu được khuôn mặt xinh đẹp trời sinh. Hai người cuối cùng cũng ngao đắm đuối đưa tình nhìn Hiên Viên vô thường. Hai người các người ngược lại là quá kiêu ngạo, thế nhưng dám để vương phương và vương phi chở các người phục vụ lâu như vậy, phải bị tội gì đây? Phu Văn Tiểu Tam vừa ăn món ăn, cũng không ngẩng đầu lên chất vấn. Giờ Tử Mộng không biến sắc cắn răng, rồi sau đó mỉm mặt nhưỡng ngưng ngửa miệng. Vương phi tỷ tỷ, tiện thiếp biết sai, xin vương phi tỷ tỷ thứ thôi. Biết người là tiện thiếp là tốt rồi, buồn vương phi chỉ sợ các người không nhìn rõ thân phận của mình. Nói lời, kẹp thường đầy gậy trở về. Rồi sau đó nhìn sắc mặt khó coi của hai người bọn họ mở miệng. Bọn muội đói bụng không? Không làm công chúa cho tốt, lại muốn làm tiện thiếp, thật ra làm cho nàng không biết nên nói gì cho phải. Hôm nay, mặc dù món ăn không phải Hiên Viên vô thường tự mình làm, nhưng cũng là ngự trù cấp bậc đại sư. Đối với hai vị thiên kim đại tiểu thư đói bụng đã lao, còn làm việc mãi canh giờ mà nói thật sự là vô cùng hấp dẫn. Nhìn một chút mãi món ăn, bụng của hai người đều kêu lên vài tiếng. Vương phi tỷ tỷ, chúng ta đói bụng. Giọng nói của Thiền Mộ Tuyết mang theo tiếng khóc nực nở vang lên, hy vọng đưa tới chút chú ý của Hiên Viên vô thường. Mà nam tử tuyệt mỹ một thân áo trắng chỉ là tự lo cấp thức ăn, thỉnh thoảng dương môi cười một tiếng với nữ tử áo đỏ bên cạnh, hoàn toàn không nhìn bọn họ, ngay cả khi nàng mang theo tiếng khóc nức nở vào miệng, cũng không cách nào làm tâm tình của hắn dao động chút nào. Bổn vương phi lúc ấy đã nói rồi, nếu không thể quét sạch sẽ phiền phía tay thì không thể ăn cơm, các người nếu không còn ở muôn ứng phủ thì cứ tiếp tục đói bụng, nếu như quyết định trở về, vậy các người không phải là người của vương phủ ta, bổn vương phi coi như làm tốt nghĩa vụ của một người chủ nhà, mời hai vị ăn một bữa cơm. một nửa cười cho bọn họ cơ hội lần thứ hai. Nói một lúc lâu như vậy, một là khách làm khách mời, không cần làm công việc hạ nhân nữa, cũng coi như đây là một bài học nhỏ nhỏ đi. Nếu họ quyết định ở lại đây làm bờ, nàng vẫn là nguyện ý cho bọn họ một cơ hội đùng đổ đào xuống. Giờ Tường Mộng mở một bộ dáng dịu dàng mở miệng. Tạ Phương Phi tỷ tỷ quan tâm, Hoàng Huynh đã tự hôn, Phương Phi tỷ tỷ và Biểu Huynh cũng đã tiếp nhận thánh chỉ. Bây giờ, tiếp nhận chính là người của phụ nhiếp chính phương, cho nên tiền thiếp không thể đi. Chỉ là tỷ tỷ cũng phải rõ ràng, dù sao tốt xấu gì muội muội cũng là công chúa của một nước. Nếu tỷ tỷ bỏ đói muội muội, sợ rằng cũng không thể ăn nói với Hoàng Huynh. Phu Văn Tiểu Tam đang muốn nói gì, vào thời khắc này, Đình Vân vội vàng vững vàng đi vào, nhìn một chút những người kia trực tiếp ở bên tai của hiển viên vô thường mở miệng. Phu Văn Tiểu Tam có chút kinh ngạc quay đầu nhìn bọn họ, chẳng lẽ đã tìm được người hại Cuồng Nhi? Đợi Đình Vân nói xong, hiển viên vô thường nhẹ nhàng bỏ đũa lên trên bàn, rồi sau đó thông thả ông dung xoa xoa tay, nhàn nhạt mở miệng. Dạ Tử Y đâu? Bốn chỗ này không nghe ra tâm tư. Vương gia, y công chúa bị Vương Phi hạ lệnh đánh 40 đại bán, bây giờ đã không thể xứng dương rồi. Đình Vân còn chưa kịp mở miệng, Thiên Mộ Tuyết liền nói chen vào. Nam tử tuyệt mỹ nhìn cũng không nhìn nàng ta một cái, trực tiếp nói với Đình Vân. Dẫn nàng ta tới đây. Giờ Tử Y điều ngoài tùy ngứng nhưng lại không có não, chuyện này tuyệt đối không phải là tác phong của nàng ta, hoặc là sau lưng có người, hoặc chính là vì người lợi dụng. Nếu nàng ta có thể thành thật nói ra người sau lưng là ai, hắn sẽ cho nàng ta tết toàn thay. Chỉ là Tam Nhi trái lại vừa vặn, đúng lúc đánh nàng ta một trận xả tức. Dạ, Đình Vân lãnh mình mà đi. Gia Tử Mộng vừa nhìn liền biết có thể là chuyện kia bị bại lộ. Gia Tử Y có thể khai ra mình không? Nghĩ tới, liền gắt gao siết ống tay áo, giật rạn cũng xuất hiện một chút mồ hôi lạnh. Phu Văn Tiểu Tam nhìn hiển viên vừa thường một chút, cũng lời trả lời câu nói kia của Gia Tử Mộng. Chỉ chút lát sau, Gia Tử Y liền bị người kéo vào, y phục cũng đều đổi thành màu mỡ tươi, trên đầu heo tràn đầy nhếch nhác. Bây giờ còn có chút không hiểu tại sao mình bị bắt. Vừa thấy hiển viên vừa thường, liền khóc rùng lên. Biểu huynh, không, phu quân, tỷ tỷ đánh ta thật thảm, chẳng phải làm chủ cho ta. Đình Vân ngay lập tức giữ chặt nữ nhân không biết sống chết này, không để cho nàng ta đến gần phương gia. Chỉ chút lát sau, liên phủ ném một thi thể vào. Người nọ toàn thân áo đen, là trang phục một ám vệ, gương mặt bình thản không có gì lạ, đã chết một lúc. Ba nữ nhân đó có khi nào gặp qua tình cảnh như thế, thân thể cũng bị dọa đến sợ run rẩy. Giờ Tử Y nhìn thi thể này đột nhiên xuất hiện bên cạnh mình, bị hù dọa đến toán đầy mồ hôi, nhưng nàng cũng không nhận ra người đó. Người biết người này không? Đây là câu nói đầu tiên mà hiền viên vô thường nói với nàng qua nhiều năm. Không biết, một cái đầu heo lắc như trùng bói, nàng thật không biết người này. Không biết, vậy Thiên Diện Lang Quân người đã nghe qua chưa? Trong giọng nói nhàn nhạt hàm chứa chút ý lạnh. Hiền viên lạc thần cũng rất nhanh đoán được đây là người độc hại đệ đệ, nhìn Dạ Tử Y đang quỳ, trong lòng âm thầm dần mình lúc đấy xuống tay quá nhẹ, không đánh nàng ta đến hủy dung, phải đánh lại lần nữa. Thiên Diện Lang Quân, lời này vừa nói ra, khuôn mặt sưng đỏ dường như đầu heo của Dạ Tử Y trong nháy mắt trắng bệnh. Biểu huynh, người nói hắn là Thiên Diện Lang Quân. Nàng chỉ biết rằng ông ngội phải Thiên Diện Lang Quân độc hại hài tử của biểu huynh, nhưng nàng không biết Thiên Diện Lang Quân là người ra sao. Trong lòng có chút kinh hoảng, hiện tại Thiên Diện Lang Quân bị biểu huynh giết. Vậy, ai cũng biết Thiên Diện Lang Quân là thủ hạ của ông ngoại nàng. Nếu Thiên Diện Lang Quân bị tra ra, nàng cũng tuyệt đối chạy không thoát. Giao người giật dây ra đây, bổn vương cho người được chết toàn thay. Không hề có ý định nói nhảm với nàng ta. Biểu huynh, chuyện này không liên quan đến ta, không phải là ý nhi làm. Có lẽ Thiên Diện Lang Quân này tự mình chủ trương muốn tới giết con trai của biểu huynh. Chuyện này thật không liên quan đến ý nhi. Gia Tử Y vội vàng vì mình giải vây, dù chết cũng là vô đội chứng, mình không thể thừa nhận biểu huynh cũng không có cách nào. Bổn vương dĩ nhiên biết, muội muội không có thông tuệ như vậy, bổn vương cái gì cũng chưa nói, biểu muội đã biết Thiên Diện Lang Quân làm cái gì rồi sao? Giọng nói vô cùng tư tính còn ẩn hàm chút ý cười. Lời này khiến sắc mặt của Gia Tử Y lập tức cứng đờ, rồi sau đó sụt lơ trên mặt đất. Nàng đây không phải là không đánh đã khai sao? Không đánh đã khai. Nói đi, là ai sai người đi làm? Gia Tử Kỳ hay là Gia Tử Mị? Nói ra, bổn vương liền để cho người chết toàn thay. Nếu không, người nói là nên lăng trì xử tử hay là nên ném vào hang xà? Giao Kín mở miệng hỏi thăm, nói xong lời nói cực kỳ kinh khủng, nhưng lại giống như là nói tối hôm nay ăn cái gì. Nghe lời này, nàng ta sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, có chút kinh ngạc. Ai bảo nàng làm hay sao? Gia Tử Y ngơ ngác quỳ một hồi lâu, cũng không nhớ ra có một người giật dây. Chợt, quay đầu hồng hằng nhìn chằm chằm Dạ Tử Mộng. Đúng vậy, nàng ta cũng thích biểu huynh, nhưng vì sao tới kích động muốn giết con trai của hắn? Đúng vậy, nàng ta không thích biểu huynh, nhưng vì sao lại kích động muốn giết con trai của biểu huynh? Hiện tại nếu nàng bị biểu huynh xử tử, mà Dạ Tử Mộng lại không có chuyện gì. Dạ Tử Mộng thấy nàng ta nhìn mình chằm chằm, ánh mắt của Hiền Viên Phu Thường và Phụ Vân Tiểu Tam cũng rơi vào trên người của nàng, mồ hôi lạnh toàn thân toát ra, lập tức mở miệng giúp Dạ Tử Y nói chuyện. Biểu huynh, dù gì Dạ Y cũng là công chúa của một nước, biểu huynh giết nàng sẽ hợ không thích hợp. Tiếp, nếu thật sự là chuyện không được, nàng liền. Phu Vân Tiểu Tam ông dung mở miệng. Chẳng lẽ buổi muội đã quên, hoàng thượng đã cả các người cho vợ vương gia, cũng là buổi muội nói, thi thị nhận thánh chỉ là bọn muội liền là người của vương phủ, trong vương phủ chết mãi cơ thiếp, cũng không tính là gì. Lời này vừa nói ra, Giờ Tự Y cũng biết mình hôm nay chắc chắn chạy trời không thoát khỏi nắng. Suy nghĩ một chút, biểu hình mới vừa nói lang trì với hàng xa, lung mắng cả người đều dọa đến dừng đứng lên. Mặc dù không biết biểu huynh muốn hỏi người giật dây có phải là Dạ Tử Mộng không, nhưng nàng vẫn phải nói ra. Dù chết, nàng cũng muốn lôi kéo nữ nhân này xuống nước. Vì vậy vội vàng mở miệng. Biểu huynh, y nhi vốn không biết chuyện này là hoàng. Nói tới chỗ này, Dạ Tử Mộng chợt rút cây trâm ở giữa tóc ra, đâm vào sau lưng Dạ Tử Y. Dạ Tử Y không dám tin, trợn to mắt, quay đầu nhìn nàng ta, rồi sau đó máu tươi tràn ra từ khóe miệng, tè xuống đất, chết không nhắm mắt. Sau khi Dạ Tử Mộng giết chết nàng ta, thấy Hiền Viên Vô Thường cười như không cười nhìn mình, cổ trấn đánh mở miệng. Phu quân, tiền nhân này thế nhưng xuống tay với tiểu thế tử và tiểu công tử, Mộng Nhi thật sự là tức không nhìn nổi, đã giúp phu quân giết chết tiền nhân này, phu quân sẽ không ngại chứ. Nói thì nói như thế, chỉ là hô hấp có chút không thông thuận. Ở hoàng cung tuy có vô số người bị nàng thiết kế hại chết, nhưng nàng lại chưa từng tự tay giết người. Hiền Viên Vô Thường vốn có thể ngăn cản, không để cho nàng ta giết chết Dạ Tử Y. Nhưng hắn lại không ngăn cản, nguyên nhân rất đơn giản, Dạ Tử Mộng rõ ràng chính là người khởi xướng chuyện này, mà Dạ Tử Y hắn phải chết là chuyện không thể nghi ngờ, cũng là chỉ biến thành người khác giết chết Dạ Tử Y thôi. Dù Dạ Tử Y chết rồi, hắn cũng sẽ không bỏ qua cho Dạ Tử Mộng. Đang muốn mở miệng, lại bị Phụ Vân Tiểu Tam kéo cây áo, quay đầu đã nhìn thấy một nữ nhíu mày về phía hắn, ý bảo hắn bình tĩnh đừng nóng. Hai con trai của nàng, lão nương liền quét sạch danh tiếng của ngươi, cộng thêm sống không bằng chết. Chết, thật sự là lợi cho ngươi quá rồi. Mà Thiên Mộ Tuyết, giờ đèn trắng bệch cả ngặt, thân thể cũng mơ hồ có chút run rẩy. Nhìn người một nàng kia, hình như đối với loài chuyện như vậy, thấy như không khó trách, đáy lòng cũng sinh ra chút lạnh lẽo. Tuy nói đại tộc thể ra chết mãi cơ thiếp đúng là bình thường, nhưng cứ trực tiếp giết chết trước mặt của nàng như vậy, loại cảm giác đánh thẳng vào thị giác này làm nàng sợ đến lòng bàn chân cũng lạnh lẽo. Muội muội tháo tình đạt lý như vậy, phu quân tự nhiên sẽ không so đo với ngươi, ở một bên hào hạ đi. Phu Vân Tiểu Tam cười nhạt mở miệng. Hiền Viên Sở Cuồng và Hiền Viên Lạc Thần liếc mắt nhìn nhau, cũng biết trong đó có chút kỳ quái. Hắc hắc, cứ để tội hôm nay bọn họ chiêu đãi các nàng thật tốt, chiêu đãi đối phó với Đình Vũ kia thật sự là không có ánh sáng rồi, hôm nay bọn họ nhất định phải có mạng của các nàng. Hạ nhân tiến đến, kéo hai cổ thi thể ra ngoài, mấy người bình tĩnh ăn cơm, dường như mỗi vừa rồi không có chuyện gì xảy ra. Nhưng Dạ Tử Mộng mới vừa đi được một vòng quỷ môn quan, tất nhiên là bị dọa đến có một chút mệt lạ. Đứng ở một chút, thân thể vô lực liền hôn mê bất tỉnh. Thiên Mộ Tuyết vội vàng đỡ nàng ta, chợt nhớ tới nàng ta mới vừa giết người, giờ đến run tay một cái liền ném nàng ta xuống đất. Dạ Tử Mộng đáng thương trực tiếp ngã cũng xuống đất có chút đau, cú ném này liền ném nàng ta tới bực cửa, dao ót cũng nổi lên một cục u thật lớn. Quả nhiên là công chúa thân thể ngàn vàng, mới như thế đã không chịu nổi, mang về phòng chữa quỷ đi. Giọng nói trong trẻo của Phụ Vân Tiểu Tam vang lên, để cho người nghe không ra là quan tâm hay là giễu cợt. Thiên Mộ Tuyết vuốt về cái trán, cũng cảm thấy thật là bị dọa sợ, che ngực mở miệng về phía Phụ Vân Tiểu Tam. Tỷ tỷ, muội muội đập có chút nhanh, có thể xuôi xuống trước được không? Đi đi, đi tốt hơn, bọn họ có chuyện phải thương lượng. Thiên Mộ Tuyết liếc mắt nhìn Hiền Viên Vô Thường một cái, liền thản nhiên thi lễ. Tiền thiếp lui xuống, vương gia và tỷ tỷ từ từ an. Nói xong liền xoay người, bước giống như là bay ra khỏi cửa. Thương thương, Dạ Tử Mộng không đơn giản. Phu Vân Tiểu Tam rung đùi đắc ý mở miệng. Hiền Viên Phu Thường cười nhìn nàng một chút. Ừ, nếu như ta đoán không sai, chính là nàng xúi dục Dạ Tử Y ra tay. Chỉ là vừa rồi, ta muốn xử trí nàng ta, vì sao Tam Nhi ngăn cản? Bởi vì giết thì quá lợi cho nàng ta rồi, chàng nói chúng ta nghĩ cái chú ý gì đối phó nàng ta đây. Nếu không buổi tối, trước hết để cho người Dạ Trang Dạ Tử Y dọa nàng thật thành thầm vong, sau đó tìm mãi cái con chó dại, cắn cho nàng ta thành bình chó dại, tiếp lại đưa nàng ta về hoàng cung, cắn hết người trong thành, bình chó dại hết, chàng thấy thế nào? Phu Văn Tiểu Tam nói ra siêu kế của mình, chủ ý này có thể là một lưỡi bắt hết các tiện nhân trong cung. Bình chọn dạy là cái gì? Đây là dạo chấm hỏi trong lòng của tất cả mọi người. Hiền Viên Sự Cuồng lại mở miệng. Mạo thân, như vậy không được, thật là quá phiền toái, để Cuồng Nhi nói cho người biết xử trí như thế nào đi, chỉ là phải uất ức phụ thân diễn kịch một phen. Rồi sau đó, Tiến Đào Nhỏ tới ở giữa một nói một hồi. Sau khi Phu Văn Tiểu Tam nghe xong, có chút do dự. Ách, chiều này có thể là quá độc ác rồi không? Có chút không rõ tại sao đứa bé 2 tuổi có thể nghĩ tới chiều này. Hiền Viên Lạc Thần nhíu lông mày. Đệ đệ, như vậy không được. Nếu như người khác không tin thì làm thế nào đây? Chúng ta nên trước là như vậy. Rồi sau đó lại ý tưởng của mình bổ sung thêm. Ha ha ha, không hổ là con trai của bổn phương. Hiền Viên vừa thường hiếm khi cười to sảng khoái như vậy. Hai tên thiếu tử thối này quả nhiên là bổ sung cho nhau. Một mưu ma chữa quỷ, một giỏi về bổ sung chữa hở. Chủ ý này quả nhiên là không thể chê vào đâu được. Phụ vương, phải quyết định dùng chiêu này rồi hả? Hiền Viên Lạc Thần cười hi hi mở miệng, ánh mắt trong trẻo của Hiền Viên Sự Cuồng cũng nhìn hắn. Ừ, chủ ý này không tệ, Tam Nhi, nàng thấy sao? Vẫn phải hỏi một chút ý kiến của nhà đầu này, dù sao trong nhà nàng mới chính là lão đại. Phu Văn Tiểu Tam nhìn bọn hắn cũng đã quyết định dùng kế sách này, chỉ đành phải giấu kế sách bình chọn dài xuống. Vậy cũng tốt, sẽ dùng biện pháp này. Ừ, được rồi, ăn cơm, cơm nước xong nên làm cái gì thì làm cái đó. Nhưng hai tên ranh con chết bẩm phải cẩn thận an toàn, đừng để bị Giả Tử Mộng. Mạo thân, Giả Tử Mộng không làm gì được con đâu. Hiền Viên Lạc Thần tự tin mở miệng, đương nhiên ngôi xuân đó làm sao có thể đánh thắng được hắn. Để Liên Hoa và Liên Vũ cùng nhau bảo vệ đi. Hiền Viên Vô Thường nhàn nhạt mở miệng đề nghị, tuy nói bản lĩnh của con lớn nhất đã quá rõ ràng, nhưng phải có đề phòng. Còn hắn có thể lại xuất hiện một chút ngoài ý muốn nào được. Phụ vương, giọng nói bất mãn của Hiền Viên Lạc Thần vang lên. Hắn sống là đồ vô dụng như vậy sao? Tại sao phụ vương lại muốn đổi sự phân biệt với hắn như vậy? Cười khẽ một tiếng, có đầu của nó một cái. Chờ lúc người đánh thắng được phụ vương, cậu không cần người bảo vệ người nữa. Tiểu Lạc Thần giận cắn răng, lão gia hỏa này cuối cùng sẽ có một ngày ta đánh bại được ngươi. Phúc Văn Tiểu Tam nhìn bộ dáng dân dữ kia, không nhìn được cười ha hả. Trong lúc nhất thời, trên bàn tràn đầy tiếng nói cười. Vào đêm, hai đứa bé cùng nhau tới phòng của Dạ Tử Mộng và Thiên Mộ Tuyết, thực hiện bước đầu tiên của kế hoạch. Có cửa. Chỉ chút lát sau, giọng nói của Thiên Mộ Tuyết vang lên từ trong nhà. Ai vậy? Là chúng ta. Giọng nói thanh thúy của Hiền Viên Sở Cuồng vang lên. Thiên Mộ Tuyết nhanh đi mở cửa ra. Giờ phút này, Dạ Tử Mộng cũng tỉnh lại, có chút kinh ngạc. Hai tiểu tử kia làm sao sẽ xuất hiện tại chỗ này? Người tới nắm chặt nắm tay, võ công của Hiền Viên Lạc Thần đó lợi hại như vậy, dù nghĩ mình trực tiếp đồng thủ cũng không chiếm được tiện nghi, xem ra chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Cửa vừa mở ra, Hiền Viên Sứ Cuồng liền cười hi hi mở miệng. Chúng ta tới tìm các người chơi. Tiểu Thế Tử, Tiểu Công Tử, nơi này không có gì chơi, các người vẫn là trở về đi. Trong lòng Dạ Tử Mộng có chút dự cảm không tốt, vì vậy liền đứng dậy nói bẩn chống trở về. Ai nói nơi này không có chuyện gì để chơi, phòng chứa củi là chỗ chơi tốt nhất trong phường phủ mà. Hiền Viên Sự Cuồng nói xong liền chạy vào. Thiên Mộ Tuyết nhìn hai đứa bé vẫn còn có chút hào cảm. Thứ nhất, bọn chúng là con trai của phương gia, lãi lòng luôn là có chỗ tốt. Thứ hai, hôm nay bọn chúng làm khó Giả Tử Y, còn không có làm khó mình, cho nên trong lòng cũng cảm thấy bọn chúng không phải cực kỳ chán ghét mình. Vì vậy, rất là thân thiện nghênh đón bọn chúng vào, chỉ bên trong nhà. Nơi này thật là không khó cái gì để chơi. Nếu như là Tiểu Thế Tử và Tiểu Công Tử muốn chơi, ngồi một chút cũng được. Nói không chừng sau khi bọn chúng chơi đùa vui vẻ một chút, phát hiện phòng chứa khui thật không phải là địa phương tốt gì, muốn đổi cho nàng gian phòng khác cũng có thể có chừng. Thiên Mộ Tuyết ở trong lòng tiến hành các loại tư tưởng đẹp đẹp. Sau khi hai đứa trẻ chạy vào, nhìn chung quanh một lần, ánh mắt khóa ở trên giường Giả Tử Mộng, rồi sau đó cùng nhau chạy tới bên kia giường. Giả Tử Mộng khẩn trương mở miệng, Tiểu Thế Tử, Tiểu Công Tử, các người muốn làm gì? Chúng ta mệt, muốn ngủ ở chỗ này. Nói xong, cùng nhau cởi giày ra, chạy đến lên trên giường của nàng. Giả Tử Mộng dần đến nghiến răng nghiến lợi. Ở phương phủ này, nàng cũng chỉ một cái giường lớn như vậy. Hai đứa bé này còn không chịu để cho nàng ở nơi này thật tốt. Đến giường của nàng cũng muộn chiếm sao. Thiên Mộ Tuyết cũng có chút ghen ghét nhìn Giả Tử Mộng, rồi sau đó mở miệng về phía hai đứa bé. Giường của ta cũng có thể ngủ, các người ngủ giường của ta cũng giống nhau thôi mà. Hai đứa bé đang bò lên giường của Dạ Tử Mộng được một đứa liền lược mặt nhìn nhau, xem ra Thiên Mộ Tuyết muốn nhanh tìm tiết đây. Nhưng hôm nay, mục tiêu của bọn hắn là Dạ Tử Mộng, vẫn nên là tiêu diệt từng người là tốt nhất. Vì vậy cười hi hi mở miệng, giường của nàng nhìn đẹp hơn giường của ngươi. Nói xong đã bò lên. Đẹp mắt, Giường ngủ của hai người bọn họ ngay đến ở chỗ ngủ của hạ nhân cũng không bằng, sao đẹp mắt được. Khác biệt duy nhất của giường hai người chính là một cái là đệm chăn màu xanh dương, một cái là đệm chăn màu xám tro, nhưng đều là vải thô và đầy bụi. Hai đứa trẻ ngồi khoanh chân ở trên giường, sau đó cười hi hi mở miệng. Tối hôm nay chúng ta sẽ ngủ ở giường này, người đi ngủ ở nơi khác đi. Nơi khác, nữ nhân kia đã nói cả vương phủ chỉ có phòng chứa củi và chuồng ngựa có thể cho bọn họ ngủ, chẳng lẽ để cho nàng đi chuồng ngựa sao? Đang muốn mở miệng phản bác, lại thấy Hiền Vương sẽ cuồng chỉ vào nóc nhà mở miệng. À, đây là cái gì? Hai nữ nhân cùng nhau ngẩng đầu lên, cái gì cũng không thấy, cúi đầu xuống đã nhìn thấy cối trên giường của Dạ Tư Mộng bị ném xuống rồi. Trên tay của Hiền Vương sẽ cuồng cầm một quyển sách nhỏ. Đây là sách gì? Đệ đệ, sách này tìm được ở đâu vậy? Hiền Vương lạc thần là như thật mở miệng. Giấu ở phía dưới cối của nàng ta đó. Hiền Vương sẽ cuồng nói xong, còn làm như là thật chỉ Dạ Tư Mộng. Tròn nhảy mắt, sắc mặt của Dạ Tư Mộng trở nên khó coi. Nàng mới kiểm tra giường của nàng, sợ ngủ, nữ nhân kia, tai mắt, gần gì ở giường để đồ không thì đó khăn sạch sẽ ở trên giường của mình, khi đó đã không phát hiện gì hết. Cho nên phía sửa của cô nàng tuyệt đối không có một quyển sách gì hết. Khả năng duy nhất chính là hai đứa bé này mang sách vào, sau đó lại muốn hại nàng. Như vậy, quyển sách kia tuyệt đối không phải là sách gì tốt lành. Quả nhiên, Hiền Viên Sửa Cuồng vừa mở quyển sách, mặt ghét bỏ mở miệng. Ca ca là sách yêu tình đánh nhau. Sách yêu tình đánh nhau? Hiền Viên Lạc Thần cũng là mặt đầy ghét bỏ, không ngờ nữ nhân này lại có thể ác tâm như vậy, đồng dục cũng không sao, nhưng tới loại trình độ này còn ở dưới cối của mình dạo xuân cung đồ, an ủi tịch mịch lúc nửa đêm. Hay, đệ đệ, chúng ta thật là nên nói cho mẫu thân để cho nàng vào chuồng ngựa ở, nàng so với nữ nhân chết sẽ chiều hôm nay còn cần ngựa trợ giúp hơn. Đúng, ca ca, Hiền Viên Sửa Cuồng cũng rất là đồng ý gật đầu một cái. Thiên Mộ Tuyết không biết chuyện gì xảy ra, còn thật cho rằng là Dạ Tư Mộng dạo xuân cung đồ giữa cối của mình, ánh mắt nhìn nàng ta không khỏi khinh bỉ. Sắc mặt của Dạ Tư Mộng dần đến lúc đỏ lúc trắng. Nói bậy, trên giường của ta làm sao có thể có xuân cung đồ? Vậy cái này là dễ gì? Hiền Viên Lạc Thần cầm quyển sách kia cười như không cười nhìn nàng ta. Hơn nữa chúng ta tìm được trên giường của người đó, nàng ta cũng thấy đó, có đúng hay không? Nói xong nhìn Thiên Mộ Tuyết một chút. Hả? Thiên Mộ Tuyết hơi sững sờ một chút, tuy nói họ vừa mới nhìn lên nóc nhà một lát, nhưng nhìn biểu hiện của hai đứa bé này, sách này đúng là tìm ra từ trên giường của Dạ Tư Mộng. Hơn nữa, trong lòng của nàng cũng hy vọng sách này là ở trên giường của Dạ Tư Mộng, ít đi một đối thủ không phải là tốt sao. Nghĩ thảo rồi, liền gật đầu một cái. Cái gật đầu này của nàng ta khiến sắc mặt của Dạ Tư Mộng càng thêm khó coi. Hiện tại nàng còn chưa gả cho biểu huynh, bọn cô nương chưa gả lại cất giấu xuân cung đồ trên giường của mình, đều truyền ra ngoài, tất cả bị người trong thiên hạ sẽ phỉ nhổ và nhạo báng. Một tội danh như vậy cũng đủ để cho biểu huynh cự tuyệt cưới nàng, hơn nữa không gả cho biểu huynh cũng sẽ không có người trong sạch nào nguyện ý cưới nàng. Đúng lúc này có người gõ cửa. Bổng công chúa, Thiên tiểu thư, Tiểu thế tử, Tiểu công tử có ở chỗ này không? Giọng nói có chút gồng gáp, dường như là đang tìm gấp hai đứa bé. Hiền Viên Sửa Cuồng lập tức mở miệng, chúng ta ở chỗ này. Thiên Mộ Tuyết lập tức mở cửa, dẫn đầu tiến vào chính là Tiêu Nguyệt. Tiêu Nguyệt bước nhanh chinh đến phía trước. Thần nhi của ngươi, các ngươi làm phương phi cướp muộn chết rồi, tìm khắp nơi đều không tìm được các ngươi. Tiểu thư đã nói qua rất là nhiều lần, nói nàng nếu lại không xem tiểu thư thành chị ruột của mình, thì tiểu thư cũng không cần nàng nữa, cho nên dù nàng không quen cũng phải sửa lại cách gọi. Tiểu Nguyệt a gì, người xem, nữ nhân không biết xấu hổ này lại có thể ở trên giường giấu vật này. Hiền Viên Sửa Cuồng chuyện xuân cung đồ tới cho mọi người nhìn. Trong đám người tiến vào, trừ Tiểu Nguyệt đã biết chuyện trước nên ở ngoài, những hạ nhân khác đều là không biết. Chỉ biết Tiểu Nguyệt cô nương tìm khắp nơi đều không tìm thấy được Tiểu Thế Tử và Tiểu Công Tử, liền kêu bọn họ cùng nhau tìm. Không thể nghĩ, đến chỗ này lại có thể thấy được chuyện như vậy. Lần này nét mặt của mọi người nhìn Dạ Tư Mộng đều có vẻ khinh bỉ. Đường đường công chúa của một nước còn là một cô nương chưa gả, lại có thể xem loại sách hạ lưu đó. Chẳng lẽ cứ như vậy muốn sớm ngày leo lên giường của vương gia sao? Thật sự là đáng xấu hổ. Dạ Tư Mộng lập tức mở miệng giải thích cho mình. Không có, không khó, không phải là của ta không giấu loại vật này ở trên giường của mình. Náo cái gì? Lúc này, Hiền Viên Vô Thường và Phụ Vân Tiểu Tam mang theo cả đám hạ nhân vững vàng đi vào, vừa nhìn thấy hai con trai bảo bối của mình, cố làm ra vẻ lo lắng mở miệng. Thần nhi, Quảng nhi, sao các con lại chạy tới nơi này, làm mẫu thần cực muộn chết? Hai đứa bé vội vàng rồi nổi chạy đến bên người của Phụ Vân Tiểu Tam, dường như hiến vật quý dâng xuân cung đồ lên. Mẫu thân, người xem. Phụ Vân Tiểu Tam nhíu lông mày nhìn lấy, vừa mở ra nhìn liền giật giữ. vật này là của người nào, là ai đưa cho tiểu thế tử và tiểu công tử xem. Thiên Mộ Tuyết ngay lập tức tiến lên mở miệng. Vương phi tỷ tỷ, vật này là tiểu thế tử và tiểu công tử tìm thấy ở trên giường của Mộng công chúa, không có quan hệ nào với tiền thiếp. Nàng cũng ở trong gian phòng này, nếu Gia Tử Mộng nói là của nàng, dù nàng nhảy vào sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch tôi, cho nên trước mặt phủ sạch quan hệ nói rồi. Là của ngươi. Phu Văn Tiểu Tam đầy tức giận nhìn Gia Tử Mộng. Gia Tử Mộng nhìn Hiền Phiền vừa thường cũng ở đây, hơn nữa sắc mặt của hắn cũng tương đối khó coi, lúc này nói có chút hoảng sợ, đứng lên. Không phải, không phải, vật này, tiền thiếp, vật này không phải của tiền thiếp. Phu Văn Tiểu Tam bước nhanh lên phía trước một bước, ba cái tát, một trên mặt của nàng ta. Đồ ở trên giường của ngươi, không phải của ngươi, chẳng lẽ là của bổn vương phi sao? Hoàng thượng tự hôn thật tốt, nói ngươi có tri thức hiểu lễ nghĩa, ngoài ngươi xinh đẹp thông tuệ, ngươi chính là có tri thức hiểu lễ nghĩa, ngoài xinh đẹp thông tuệ như vậy bày sao? Lại có thể giấu loài vật này ở trên giường, còn để thần nhi và cuồng nhi nhìn thấy, đứa bé mới 1-2 tuổi liền bị tiện nhân người làm sứ bẩn mắt rồi, phủ nhiếp chính phương chúng ta không chứa nổi người như vậy, người tới đánh rồi ném ra ngoài vương phủ cho bổn vương. Không đúng, đây không phải là của ta, là của ngươi. Giờ Tử Mộng bị Phụ Văn Tiểu Tam tát một cái bạc tai làm cho thần trí của nàng quay trở lại, cũng lờ mờ phát giác ra, nhất định là nữ nhân này để cho con trai của mình mang quyển sách này vào, sau đó vu oan giả họa cho nàng. Là của ta. Chuyện cười, đồ của bổn vương phi sao lại có thể ở trên giường của ngươi? Mới vừa rồi Thiên Muội Muội cũng thấy được là tìm ra từ trên giường của ngươi. Mộng Muội Muội nói lời này không sợ bị người khác nhạo báng sao? Phu Văn Tiểu Tam lạnh lùng nhìn nàng ta. Gia Tử Mộng hồng hăng trợn mắt nhìn Thiên Muội Tuyết một cái, rồi sau đó hướng về phía Hiền Viên vừa thường mở miệng. Biểu huynh, thật không phải là của Mộng Nhi, có lẽ là của bọn chúng, đúng nhất định là của bọn chúng được nữ nhân này sử dụng, cho nên mang xuân cung đồ này vào, rồi sau đó nói là phát hiện ở trên giường của Mộng Nhi, đúng nhất định là như vậy. Nói xong, chỉ vào Hiền Viên Lạc Thần và Hiền Viên Sở Cuồng. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người là một bộ dạng không tin. Hai nhân của vương phủ cũng biết tiểu thế tử và tiểu công tử, tinh linh cổ quái, nhưng biết bọn họ không có tư tưởng gì xấu, cho nên thật không tin tưởng bọn họ sẽ làm chuyện như vậy. Phu Văn Tiểu Tam càng thêm cười lạnh mở miệng. Được, Muội Muội đại khí có thể nói ra lời này, xem ra người trong thiên hạ này làm sao tin hai đứa bé 2 tuổi sẽ làm là loại chuyện này. Sắc mặt của Gia Tử Mộng trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Đúng vậy, đứa bé này đều chỉ có 2 tuổi, người trong thiên hạ làm sao sẽ tin tưởng nàng giải thích đây. Hừ, không còn lời gì để nói đúng không? Bèo sáu bổn vương phi cũng không tính, còn vụ oan hai tiểu thế tử. Người cũng biết là thân phận của thần nhi và cuồng nhi của bổn vương phi là gì. Một là nhiếp chính phương tương lai của Giả Mỹ đế quốc, một là thần phương tương lai của Hiền Viên đế quốc. Chỉ bằng người mà cũng dám vụ oan bọn nó, người tới đuổi nữ nhân bị ổi này ra cho bổn vương phi. Chỉ cần vừa bị đuổi ra, cả đời này của Dạ Tử Mộng coi như xong. Dạ, bọn hạ nhân đáp một tiếng, liền muốn tiến lên bắt nàng ta. Lại nghe Hiền Viên vô thường mở miệng. Khoan! Cho nên mọi người có chút không hiểu nhìn hắn. Lại tính tình của vương gia nhất định không chỉ đuổi nữ nhân này liền xong việc, còn có thể là vương gia chuẩn bị trực tiếp chém nàng, vì vậy bọn họ cũng đành dừng lại. Thôi, cho một chút sở huấn nhỏ nhỏ là được, tránh cho người ngoài nói vương phủ của chúng ta không có tình người. Nhàn nhạt mở miệng, nói ra lời nói ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Vẻ mặt Dạ Tử Mộng vui mừng nhìn Hiền Viên vừa thường, biểu huynh lên tiếng bỏ qua cho nàng, đây không phải là nói rõ biểu huynh có ý với nàng sao? Có lẽ biểu huynh biết tất cả chuyện này đều là quỷ kế của nữ nhân kia, cho nên liền muốn ra mặt thay mình bảo vệ. Vẻ mặt Phụ Văn Tiểu Tam giống như không vui nhìn Viên vừa thường, hình như là cực kỳ bất mãn khi không thành công đuổi Dạ Tử Mộng ra ngoài, tức giận mở miệng về phía cỏ mã của hắn. Được, có thể không đuổi ra ngoài, nhưng dạy dỗ nhất định phải dạy dỗ, mang xuống đánh 100 đại bản. Mộng Nhi là một công chúa, như thế nào chịu nổi 100 đại bản, đánh 20 đại bản là được. Hiền Viên vô thường mở miệng phản đối. Chàng! Phu Văn Tiểu Tam thở phì phò nhìn hắn, hất tay áo lên, rất là tức vận, vững vàng đi ra ngoài. Tam Nhi! Hiền Viên vô thường dường như rất là gấp gáp đuổi theo, trước khi đi còn thầm ý có thầm ý khác nhìn Dạ Tử Mộng một cái. Nhìn thấy vậy, trong lòng của Dạ Tử Mộng kích động không thôi, biểu hình quả nhiên là có ý với nàng, nàng đây là trong họa được phục sao. Phu Văn Tiểu Tam, biểu huynh rất thông minh, há có thể không nhìn thấu được mưu kế của ngươi, ngươi nhất định không ngờ sẽ có kết quả như thế đúng không? Hai đứa trẻ cũng là một bộ dạng bất mãn khi không đạt được mục đích, hồng hàng trợn trừng mắt nhìn Dạ Tử Mộng, chạy ra ngoài đuổi theo. Ha ha ha, thương thương, chàng mới vừa giả bộ thật giống. Phu Văn Tiểu Tam mở miệng cười tán thưởng. Hư hư, nghĩ muốn đụng đến con của ta, hãm hại người không cần đạo lý, đây vẫn chỉ là bước đầu tiên, kịch hay còn ở phía sau. Nam tử tuyệt mỹ sờ sờ cái đầu của nàng, cười khẽ mở miệng. Tam nhi hài lòng là tốt rồi. Hai đứa bé vui sướng hài lòng chạy tới. Cha, mẹ, các người mới diễn giống như thật vậy, bước đầu tiên tiến thành công, kế tiếp sẽ chờ ngày mai. Hai tiểu quỷ các con cũng rất là thông minh. Phu Vân tiểu tam mở miệng cười tán thưởng, thật không nghĩ tới hai đứa con trai có thể nghĩ tới chiếu đục như vậy. Được rồi, trở về ngủ thôi. Hiền viên lạc thần như là tiểu đại nhân níu lấy cổ áo của đệ đệ, vẫn là không cần quấy rầy cha và mẹ. Hiền viên sở cuồng lập tức vui sướng hài lòng đuổi theo. Chuyện tối nay, gia tư mộng dạo riêng Xuân Côn Đồ đã bị phơi bày. Như vậy, sau này, nếu nàng làm ra cái gì chuyện hoang đường hơn, có chuyện tối nay, mọi người cũng chỉ cảm thấy là thuần lý thành trường. Mà là vì cái gì muốn đánh nàng 20 đại bản, đánh làm cho nàng một chút giáo huấn, mà là chỉ đánh 10 đại bản, vì bảo đảm ngày mai nàng vẫn có thể chống đỡ khối thân thể, phối hợp với mưu kế của bọn họ. Nếu đánh nhiều hơn, nàng ẩm ở trên giường không dậy nổi, chuyện liền khó dễ làm rồi. Tam nhi, người ta phối hợp với nàng như vậy, không phải nàng nên thưởng cho người ta thật tốt sao? Bồ nam níu lại ống tay áo của nàng, làm bộ dáng đáng thương mở miệng. Lại nói, mới vừa rồi nhìn một cái gọi thâm ý khác đối với Sơ Tâm Mộng, hắn làm suýt nữa là nôn ra, cho nên ngày hôm nay hắn đã hy sinh rất lớn. Được, bồ nữ kéo tay áo của hắn đến trước mặt mình, chụt, một tiếng in trên mặt của hắn. Trên dung nhan như cánh hoa đào hiện lên một chút đỏ ửng hồng. Đôi mắt tà mị đào hoa có chút né tránh, tương đối xấu hổ, bởi vì khắp nơi đều có rất nhiều ám vệ nhìn đấy. Vẻ mặt hồng hồng nhìn vô cùng đáng yêu. Thấy vậy, Phu Vân tiểu tam như là mở cơ trong bụng, lấy bóp mấy cái trên mặt của hắn. Chợt, bộ nam ôm nàng lên. Tam nhi, có chút phần thưởng như vậy còn chưa đủ. Lúc ấy, nói buổi tối tam nhi muốn đền bù cho người ta mà. Được, Phu Vân tiểu tam ôm cổ của hắn, cười đến cảnh xuân rực rỡ. Ách! Lần đầu tiên thấy nàng phối hợp như vậy, hắn ngược lại có chút phản ứng không kịp. Chúng ta phải sinh nhi tử đó. Một nữ cười hắc hắc, rồi sau đó trên khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt sắc xuất hiện một nụ cười cực kỳ xấu xa bị ối. Được, tuy nói là như vậy, nhưng hắn nhất định sẽ không để cho nữ nhi đó ra đời. Hai tên ranh con chết bầm kia đã đủ chọc cho người ghét rồi, còn thêm một nữ nhi không phải là phiền chết hắn sao. Nhưng mà nếu như nhà đầu này nguyện ý vì thế mà phối hợp với hắn, lừa gạt một chút cũng không sao. Về mặt của đám ân vệ đưa đám, mở miệng về phía Liên Vũ. Ấn chủ, người cho chúng ta, mang cái bản thành tâm kinh trở về đi. Lúc ấy không phải là không muộn sao? Liên Vũ hài hước nhìn hắn. Ấn chủ, chúng ta sai lầm rồi. Chúng ấn vệ đồng loạt cúi đầu nhận lỗi, chỉ cần có thể để cho bọn họ không cần luôn chịu hành hạ như vậy, nhận lỗi tính là gì? Nhìn Phu Vân tiểu tam và Hiền Viên vô thường trở về phòng, Tiêu Nguyệt bừng miệng cười, liền chuẩn bị trở về gian phòng của mình. Quay đầu lại nhìn thấy Đình Vân. Thời gian qua 2 năm, khuôn mặt lạnh khốc của Đình Vân cũng không có biến hóa gì lớn, chỉ là hơi thành thực hơn một chút mà thôi. Gật đầu cười, chuẩn bị đi qua từ bên cạnh của hắn, lại nghe hắn mở miệng. Tiêu Nguyệt, bước chân dừng lại, tâm tư có chút phức tạp. Chúng ta nói chuyện một chút, giọng nói Đình Vân có chút tối tăm. Chúng ta không có gì để nói, xong lần cất bước chuẩn bị rời đi. Tiêu Nguyệt, Đình Vân xoay người, mắt mang kiên định nhìn bóng lưng của nàng. 2 năm, hắn nhìn nàng lột xác, chậm rãi từ một tiểu cô nương ngày thơ hoạt bát trở nên kín kẽ, thông minh, nữ nhân càng thành thục, càng có thêm sức quyến rũ. Nhưng với hắn mà nói, bất luận là nàng của 2 năm trước hay là nàng của 2 năm sau, ở trong lòng của hắn, địa vị của nàng đều không có bất kỳ biến hóa nào. Nói chuyện gì, nói người không thích ta sao? Ừ, ta hiểu rõ. Tiêu Nguyệt quay đầu nhìn hắn, đáy mắt có chút ánh sáng lẻ lên. Ánh sáng trong sáng chiếu vào trên gương mặt của nàng, cũng chiếu vào đáy mắt, chỉ là ánh sáng bắn ra lại làm cho người nào đó đau đớn, tâm cũng rất là đau. Sau khi hắn nghe xong, lại không có phản bác được, hắn nên nói cái gì, thật ra thì hắn có lời muốn nói với nàng, hoặc là nói gọi nàng lại, cũng không có ý nghĩ khi nói ra cái gì, hắn chỉ đơn thuần muốn nghe nàng nói mà thôi. Tiêu Nguyệt, ta... Đình Vân, thật ra thì mấy ngày nay ta đã nghĩ thông suốt, ta không thích ngươi, ngươi nghe rõ không? Là không thích. Chuyện lúc trước coi như là ta tuổi trẻ khinh cuồng đi, ta nguyện ý làm bằng hữu với ngươi, nếu như ngươi cũng nguyện ý. Mở miệng cười, nước mắt nơi đáy mắt đã biến mất không thấy. Nàng muốn làm theo biện pháp của tiểu thư, bởi vì ngay sau đó khi nghe được tiểu thư nói chuyện với tiểu thế tử và tiểu công tử, nàng cảm thấy tiểu thư nói rất đúng, kiêu ngạo của nữ nhân còn quan trọng hơn tình yêu. Năm đó tiểu thư dạy nàng rất nhiều thứ, nhưng bỏ lại qua một vấn đề, chính là tình huống các nàng không giống nhau. Năm đó vương gia lại yêu thích tiểu thư, nhưng Đình Vân hắn lại không thích mình. Nàng nói nàng không thích hắn. Không thích. Đây là điều hắn vẫn muốn, nhưng lúc nghe được câu này chỉ là có trời mới biết ngực của hắn đau đến thế nào. Dưới ánh trăng, trên mặt lãnh khốc nở ra một nụ cười còn khó coi hơn so với khóc. Được, chúng ta là bằng hữu. Chúc nàng và Liên Hoa hạnh phúc. Nói xong, đáy mắt cũng có cái gì đó đang lóe lên, nhưng hắn đứng ngược sáng, cho nên Tiêu Nguyệt không có nhìn thấy. Hắn còn nhớ rõ, đêm hôm đó, Vương Phi nói với nàng Liên Hoa so với mình thích hợp với nàng hơn, khi đó nàng cũng đồng ý. Chúc nàng và Liên Hoa hạnh phúc. Nàng ngẩn ra, đáy lòng có chút khổ sở, ngay sau đó mở miệng gật đầu một cái. Ừ, cảm ơn huynh, sẽ hạnh phúc thôi. Nói xong, không hề để ý đến hắn nữa, xoay người rời đi. Không yêu, lại không hề biết lòng của nàng có bao nhiêu đâu. Nàng có thể tiếp nhận hắn không thương nàng, nhưng nàng lại không thể tiếp nhận hắn lại muốn giao nàng cho người khác. Ngay cả một cơ hội yên lặng ngắm nhìn hắn, hắn cũng không cho nàng giao. Dọc theo hành lang, đi thật lâu, nước mắt trên mặt tùy ý lan tràn, nàng cũng không biết nàng nên đi nơi nào. Chợt ngẩng đầu lên, nhìn một chút vầng trăng sáng trên không trung kia, quỳ gối xuống, chắp tay trước ngực. Nguyệt thần nương nương, nếu như người thấy được, xin hãy chỉ dạy cho con nên làm như thế nào đây? Phía sau nàng, một bóng dáng hắc y nhân lặng lặng đứng thẳng, trên mặt lạnh nhạt tràn đầy vẻ đau lòng. Có lẽ tới lúc vừa mới bắt đầu, hắn đã không nên nhúng tay vào giữa bọn họ, có phải là 2 năm trước mình chưa từng xuất hiện, chuyện sẽ không như vậy rồi hay không? Là ích kỷ của mình đã hại nàng, cũng là hại huynh đệ tốt của mình. Thay vì 3 người cùng chịu hết hành hạ, không bằng để cho tất cả đau khổ khó khăn một mình hắn gánh chịu. Xoay người đi về phía phòng của Đình Vân, hy vọng quyết định thổi lui bây giờ của hắn vẫn còn kịp. Hoàng thượng, mặc thêm áo đi. Lật Phi đem một cái áo chiều hình rồng choàng qua trên người của hắn đứng ở bên cửa sổ. Trên khuôn mặt trơn bóng như ngọc lộ ra một nụ cười nhạt, quay đầu nhìn nàng một chút, gật đầu một cái. Quay đầu lại, lại lần nữa nhìn trời xa, tầng tầng đám mây che khuất ánh trăng, ánh sao trên bầu trời đêm đông hợp thành nỗi nhớ nhung sông Trường Hà. Nàng tỉnh chưa? 2 năm qua, không giây phút nào hắn không nghĩ tới nàng, vì nàng đau lòng, cũng vì hoàng thúc đau lòng. Với hắn mà nói, nàng có thể hạnh phúc, hắn đã không còn cầu gì khác. Nhưng tại sao lại muốn nhìn nàng hạnh phúc cũng khó khăn như vậy? Hoàng huynh, giọng nói của Hiền Viên Triết mang lên từ ngoài cửa, trong ngọt ngào, mềm mại vang theo vẻ vui vẻ. Lúc này Lật Phi không người lui ra, đi tới cửa, chạm mặt với Hiền Viên Triết. Hiền Viên Triết nhìn mặt của nàng, trong nhãn mắt của hắn có chút hoảng hốt, giống như là người kia. Lật Phi, đợi đã. Thất vương gia, chuyện gì? Lật Phi không người có chút kinh ngạc nhìn hắn, nàng và thất vương gia không có giao tình gì. Hiền Viên Triết ôm quyền mở miệng. Lật Phi, bổn vương muốn hỏi thăm người một chút, trong nhà người còn có tỷ muội nào không? Tỷ muội? Lật Phi hơi sững sờ một chút, mở miệng cười. Thất vương gia, bổn công quả thật có một người muội muội, được đặt tên là Vệ Ương Ngữ, không biết vì sao vương gia lại hỏi chuyện này. Lật Phi là nữ nhi của lái bộ thường thư Vệ Thanh Phong. Vệ Thanh Phong là một người si tình, cả đời chỉ có một phu nhân, nhưng mà phu nhân ở Lĩnh Sơn thứ tư vì khó sinh mà chết, chỉ để lại 2 nữ nhi và 1 đứa con trai. Vệ Bích Ảnh chính là nữ nhi của A Vệ Gia, 18 tuổi liền vào cung được phong làm Lật Phi. Mà Vệ Ương Ngữ là 3 nữ nhi bởi vì nhỏ nhất lại khéo léo hiểu chuyện cho nên ở trong nhà rất được Vệ Thành Phong sủng ái. Không biết lệnh muội có ở trong nhà hay không? Chẳng lẽ thật sự là nữ nhân chết tiệt kia? Lật Phi cười cười liền bỡ miệng. Thất vương gia nói đùa, giả muội tuy là có biết chút công phu nhưng từ nhỏ yêu thích yên tĩnh, không thường xuyên tùy ý đi lại, không ở trong nhà còn có thể ở nơi nào. Từ nhỏ yêu thích yên tĩnh, xem ra hắn không phải là nàng, có chút thất vọng mở miệng. Quái rầy là bổn vương đường đột, Lật Phi mời. Thất vương gia, mời. Lật Phi nói xong liền dẫn cả đám hạ nhân rời đi. Hiền Viên Triết cũng bước vào trong điện, còn chưa kịp mở miệng đã nghe thấy giọng nói dịu dàng truyền đến. Triết, chịu trở lại rồi sao? Hắc hắc, Đình Nốt cười cười rồi sau đó cười hi hi mở miệng. Hoàng huynh, lần này Triết trở lại là có tin tức tốt muốn nói cho huynh đấy. Tin tức tốt gì? Có phải là người quyết định lấy vợ không? Thật là tốt quá, hoàng huynh lập tức phỉ người tự hôn, sau đó đi nói tin tốt này cho Mão Hậu. Hiền Viên Mặc cười trêu ghẹo. Hoàng huynh, Hiền Viên Triết bĩu môi, bất mãn điểm chân. Nếu huynh còn như vậy, người ta liền không trở lại nữa. Được, được, được, không trêu để nữa, đã bao lớn rồi, còn nhọc nhẽo như vậy, nói một chút coi là chuyện gì. Ngón tay như bạch ngọc đưa ra, nhấc chân chén ngọc lên, trong nhảy mắt, mang theo hương vị trà nồng đậm nhẹ nhàng tỏa ra bốn phía. Hoàng huynh là hoàng thẩm, Hoàng Thẩm Tình, người ta vừa mới đến chỗ của Tam Hoàng Huynh nói một tiếng, liền lập tức tới đây thông báo cho huynh. Trên mặt tràn đầy vẻ ngây thơ, chỉ là con người như lưu ly hàm chứa chút thâm ý. Lời này vừa nói ra, chén ngọc của người nào đó rơi lên cho dừng lại, lơ lửng giữa không trung, con người như mặt ngọc nhìn hắn chằm chằm. Đệ nói thật sao? Nàng đã tình rồi, nàng rút cuộc đã tình rồi. Người ta còn có thể gạt huynh sao, là một tin tức tốt đúng không? Hoàng huynh cũng không cần lo lắng cho hoàng thúc nữa. Mở miệng cười công tranh. Hắn làm sao không nhìn ra hoàng huynh cũng thích hoàng thẩm, chỉ là hoàng huynh là hoàng đế, có một số việc che giấu ở trong lòng không thể nói ra. Không cần lo lắng cho hoàng thúc rồi sao? Những lời này truyền tới trong tai của hắn, sau khi hơi sững sờ một lúc, liền gật đầu. Ừ, đúng, không cần lo lắng cho hoàng thúc nữa rồi, ngạo biết không? Cúi đầu đã có chút không yên lòng rồi. Hoàng huynh mới chừng ấy tuổi, làm sao lại là mắc chứng mất trí nhớ rồi, người ta mới vừa rồi nói đi tới chỗ của Tam Hoàng huynh nói một tiếng rồi mà, chỉ là trước khi người ta nói, Mộ Vân Giật đã nói rồi. Giọng nói hơi bất mãn của Hiền Viên Triệt vang lên. Nghe vậy, sững sờ một lúc, cười khẽ gật đầu. Dạ, Hoàng huynh quên mất. Dừng lại, nói gì đó, đúng rồi, Hoàng thúc giống như gặp phiền toái rồi, bọn người của Dạ Tư Kỳ muốn Hoàng thúc đồng thủ. Chúng ta có nên giúp một tay hay không? Tự rót cho mình một ly trà, uống vào một ngụm, nói hồi lâu, hắn cũng có chút khát. Hiền Viên Mạc nghe vậy, do dự một chút, rồi sau đó lắc đầu. Không cần, Hoàng thúc có năng lực ứng phó. Thiên hạ này, nếu có chuyện Hoàng thúc không thể ứng phó được, hắn nhúng tay càng vô dụng. Ha ha, nói giống như là Tam Hoàng huynh vậy. Ta cũng là ám chỉ, có cần Hoàng thúc giúp một tay hay không? Chỉ là Hoàng thúc cũng ám chỉ cử tuyệt. Nhưng đám người kia đồng thủ với Sơ Cuồng lại còn hà độc. Đúng là cái thể loại gì có thể nhìn, cái này thật sự là không thể nhịn. Hiền Viên Triết nói xong, ly ngọc trong tay bị nhẹ nhàng bóp vỡ. Tiêu Sơ Cuồng là đường đệ của hắn, là người nối nghiệp hắn hài lòng nhất. Đục Vương, đời kế tiếp vẫn là chờ nó đến làm. Bọn họ đáng chết kia lại dám dùng đục phủ đối phó với đệ tệ đắc tử nhất của hắn. Khô khụ, tuy nói tiểu tử kia vẫn là không tình nguyện thừa nhận. Cái gì? Vậy Sơ Cuồng có chuyện gì không? Hiền Viên Mạc ngài phải đứng lên, có chút lo lắng mở miệng. Không có, có ta ở đây thì có thể có chuyện gì, một chút đục nhỏ thôi. Đúng rồi, Hoàng huynh, lần này ta trở lại, thứ nhất là vì mang tin tức tốt này về, thứ hai là vì nhờ huynh giúp ta tìm người. Hiền Viên Triết nước mắt lưng tròng nhìn hắn. Hoàng huynh sẽ không cự tuyệt yêu cầu của ta chứ? Tìm người có thể, nhưng trước hết để phải nói với Hoàng huynh một chút, chuẩn bị lúc nào thì lập gia đình đây. Mão hảo bên kia, Hoàng huynh đã không chống đỡ được nổi rồi. Con người như mặt ngọc mang theo ý cười, lần nữa đấm trống tử huyệt của hắn. Trên khuôn mặt đáng yêu như một tiên sứ, tràn đầy rối rắm, suy nghĩ một chút nữ nhân chết tiệt kia, rồi sau đó cắn răng mở miệng. Được, chỉ cần Hoàng huynh có thể tìm được nàng, Triết liền cưỡi. Lời này ngược lại cho làm cho Hiền Viên Mạc có chút run sợ, nhìn vẻ mặt dân dữ của hắn ta một chút, không nhìn được cười khẽ một tiếng. Triết, Hồng Loan tình chiếu đến rồi hả? Không phải. Giọng nói đáng yêu vang lên, vô cùng kiên quyết, chỉ là trên khuôn mặt tinh xảo như trẻ con xuất hiện màu đỏ khả nghi. Được, Triết nói không phải thì là không phải. Nhìn bộ dáng lo lắng này của hắn ta, hắn cũng không nói thẳng. Ba huynh đệ của bọn họ cuối cùng cũng có một người tìm được hạnh phúc. Hiền Viên Triết không được tự nhiên nhìn hắn, vẻ mặt nhỏ nhắn một hồi lâu, chợt trầm tính xuống, nhàn nhạt mở miệng. Hoàng huynh cũng nên vì mình mà suy nghĩ một chút đi. Lần đầu tiên Hiền Viên Triết nghiêm túc nói chuyện với Hiền Viên Mạc như vậy. Suy nghĩ một chút. Có chút kinh ngạc nhìn ánh mắt của Hiền Viên Triết, sao đột nhiên lại nói cái này. Hoàng huynh đúc sống lật phi 2 năm cũng không có sinh con, máu hào không biết nguyên nhân, huynh cho rằng Triết không biết sao. Đáy mắt như lưu ly lóe lên ánh sáng mờ mịt thấu hiểu. Người đời đều nói Tam Hoàng huynh đáng thương, vì yêu mà đẹp đến đầu, cũng không đổ được trái tim của gia nhân. Nhưng trên thực tế, đáng thương nhất lại là Đại Hoàng huynh. Bởi vì ít nhất Tam Hoàng huynh có thể thoải mái mà nói yêu, nhưng Đại Hoàng huynh không chỉ không thể cùng một chỗ với người mình yêu, cũng không thể nói ra ngoài. Hiền Viên Mạc cười khổ một tiếng, thật thấp mở miệng. Triết, đệ nên hiểu cho Hoàng huynh. Ta hiểu, nhưng Hoàng huynh không được quên, huynh là hoàng đế, ngôi vị hoàng đế không thể không có người thừa kế. Nhưng hắn cũng không nhận tâm ép Hoàng huynh, nhưng hắn là thần vương của Hiền Viên đế quốc, hắn có trách nhiệm nhắc nhở Hoàng huynh của hắn. Con người như mặt ngọc khép chặt, lông mi thật dài nhẹ nhàng vỗ, gật lực ẩn nhẫn tấm thân. Hiền Viên Triết nhìn bộ dáng kia của hắn, thở dài một hơi, đặt một bàn tay trên vai của hắn ta. Thôi, Hoàng huynh cũng khẩn quá làm khó mình, Tam Hoàng huynh không cưới, còn có Triết cũng không cưới, còn có con trai của Tứ Hoàng huynh, Giang Sơn Hiền Viên gia của chúng ta sẽ không giao cho người ngoài khác ngồi đâu. Tay của Hiền Viên Mạc vỗ tay lên của hắn, giọng nói ôn nhã vang lên. Tiết, cảm ơn đệ đã hiểu cho ta. Vương gia, tin tức tốt. Ám ảnh quỳ một gối trên người mặt của Hiền Viên Ngạo. Hắn tin tưởng vương gia nghe được tin tức này nhất định sẽ rất vui mừng. Thả bình thư trong tay ra, lạnh lùng mở miệng. Tin tức tốt gì có thể để cho ám ảnh lộ ra vẻ mặt vui mừng như thế, nhất định là một tin tức rất tốt. Là phong thừa tướng trở lại. Phong thừa tướng không chỉ trở lại, hơn nữa, ở lần ân khoa này, phong thừa tướng đã đổ ra nguyên rồi. Ám ảnh nói đến tin tức vô cùng tốt này, giọng điệu kia đã là kích động khó nén. Phải biết mấy năm qua, vương gia cũng là thái mình có lỗi với phong thừa tướng. Một đại danh tướng, cứ như vậy không có lý do gì mà giải ngũ. Không ngờ phong thừa tướng lại thi đạo trạng nguyên thật rồi. Nói không chừng, còn có thể làm thừa tướng như tâm nguyện. Cái gì? Chuyện này là thật. Mắt lạnh dính vào chút ý cười, tâm tình không thể nhìn được vui sướng đứng bất dậy. Tốt, không ngờ phong giang này thật sự có bản lĩnh này, nữ nhân kia không có nhìn lầm người. Ám ảnh mơ miệng cười, dĩ nhiên là thật, thuộc hạ còn có thể lừa ngài hay sao? Hai năm qua, vương gia vẫn luôn không quan tâm chính vụ trong triều, luôn chạy qua chạy lại giữa vương phủ và quân danh, cho nên đối với chuyện trên triều cũng không phải là quá chú ý. Vậy hắn, bây giờ hắn đang ở nơi nào? Đã sắp 3 năm không nhìn thấy hắn ta rồi, thật là nhớ nhung. Ở trong phủ của ngài ấy, vừa mới sai người mang bãi thiếp tới đây. Nội xong, đưa bãi thiếp trong tay cho Hiền Việt Ngạo. Mở bãi thiếp ra, mà chữ rùng bài múa phượng xuất hiện ở phía trên. Phải biết trước kia phong giang đến một chữ còn không biết, ngắn ngủi 3 năm, thật chữ có thành tựu như vậy, tự nhiên làm cho hắn vui vẻ thay huynh đệ của mình. Vương gia, thuộc hạ mong vương gia không quên, người theo vương gia chinh chiến xa trường nhiều năm, nhưng 3 năm trước đây lại bởi vì bản thân bỏ vương gia mà đi. 3 năm qua, thuộc hạ vẫn luôn tự trách. Hôm nay thuộc hạ rút cuộc đã đổ trạng nguyên, lúc này mới có mặt mũi trở về gặp vương gia và Quách huynh đệ. Ngày mai thuộc hạ tới phương phủ thăm vương gia, không biết vương gia có thuận tiện không? Cho người trả lời, nói bản vương đã cho người chuẩn bị tốt giường chiếu để hắn nhắn lại. Còn nữa, ngày mai đi mời mộ công tử, phong công tử, trong công tử, uy trì tướng quân cùng nhau gặp nhau. Cười phân phó với ám ảnh. Dạ, ám ảnh lập tức lui ra ngoài. Sau khi ám ảnh lui ra ngoài, Hiền Viên Ngạo lần nữa vui vẻ nhìn một gái bãi phòng trong tay một chút. Trong đầu lại như tới một màn 3 năm trước đây. Hắn và Phùng Giang nướng cốc nói cười, nàng một cước đã tung cửa. Thả bãi tiếp trong tay ra, đi ra cửa, bước chân không tự chủ đi về hướng đông. Đến trước cửa sàn phòng kia thì dừng lại, rồi sau đó nhẹ nhàng đẩy cửa ra, giống như là sợ kinh động đến người trong nhà. Mặc dù hắn biết bên trong nhà đã không có người. Nhược Trần chậm rãi bước vào bên cạnh bàn, đốt đèn lên bên trên bàn. Ánh nến mơ hồ nhảy lên, để cho hắn nhớ lại ngày đó nàng ở hoàng cung khẽ múa điệu múa quanh thành. Nàng ở trong điện nhảy lên, xoay tròn, rồi sau lại rơi vào trong ngực của hắn. Môi lạnh lẽo không tự chủ nâng lên một nụ cười y si. Si ngốc nhìn cánh tay của mình một chút, dường như có thể cảm nhận được nhiệt độ của nàng. Bọn hạ nhân nhìn thấy vương gia của mình lại đi vào đó, tuy là đau lòng nhưng không dám vào an ủi, bởi vì vương gia đã phân phó, gian phòng này ai cũng không thể đến gần. Sau khi lấy lại tinh thần, nhìn bên trong nhà một chút, mọi thứ bày biện ở bên này tất cả đều không thay đổi. Đây là nơi lúc nàng mới bước vào vương phủ. Hắn hoàn toàn nhớ rõ bộ dáng điều hòa của nàng khi tranh giành gian phòng này với Nguyệt Vô Hạ. Sau này, gian phòng này lại bị một trận lửa thiêu đốt. Nàng đi rồi. Hắn để cho người ta xây lại gian phòng này, nhưng bên trong lại không tìm được bóng dáng của nàng rồi. Nàng đi, để lại cho hắn chỉ là một phong thư và lòng đầy tương tư. Có phải bởi vì một cây đuốc nên đã đốt sạch duyên phần của bọn họ rồi không? Bước từng bước, đi từ từ đến bên cửa sổ, nhìn này ánh trăng sáng. Hoa chi tử ngoài cửa sổ vẫn giống như 3 năm trước, ăn dạo hương thơm, rút cây sáo bằng ngọc bên hông ra, đặt bên môi, nhẹ nhàng thổi lên. Tiếng tiêu du dương nhẹ nhàng bay về phía phiến rời ra, hoa chi trữ trên cây, từng chiếc lá nhẹ nhàng rơi xuống đất. Ám ảnh đi truyền lời trở về, cười vui vẻ đi vào vương phủ, nhưng đồng thời cũng nghe được tiếng tiêu du dương như khóc than oán này. Nụ cười trên mặt cứng đờ, cười khổ lắc lắc đầu. Khóc nhạc tương tư, khóc nhạc tương tư. Vương phi, người đi rồi, lưu lại vương gia chỉ còn thể xác lạnh lẽo. Vương phi, sao người lại độc ác như thế? Thanh Trúc ở chỗ tối, không biến sắc cắn răng, thân hình chợt lóe biến mất. Phu Văn Thiệu Tam, người hành hạ vương gia 3 năm, Thanh Trúc ta chắc chắn sẽ không bỏ qua cho ngươi, sẽ không? Thanh Trúc, người muốn đi đâu? Sau khi đi được mãi dặm đường, liền bị ám giả chặn lại. Không cần người quan tâm, Hồng Hàng nhìn hắn chằm chằm. Ám giả thở dài một hơi, Thanh Trúc, trở về đi thôi, vương gia phân phó, nếu người liền giết chết ngươi. Chuyện hôm nay ta xem như không thấy, trở về đi thôi. trong mắt của Thanh Trúc lại lên ánh sáng không dám tin. Phương gia bảo vệ nhân kia đến như vậy sao? Hồng Hàng cắn răng, trở về Vương phủ. Vu Văn Tiểu Tam, ta sẽ không bỏ qua cho người đâu, sẽ không. Sáng sớm, Gia Tâm Mộng còn nằm lì ở trên giường ngủ, bởi vì ngày hôm qua nàng bị đánh còn đau, cho nên hôm nay không thể nằm mửa mà ngủ, chỉ có thể nằm sấp ngủ. Có người đang gõ cửa. Mộng công chúa, Thiên Tiểu Thư, các người nhanh lên một chút, nên là đi quét dọn phòng rồi, đây là phân phó của Vương Phi, nhiệm vụ quét dọn của hai người vẫn chưa xong đâu. Hai người mơ hồ mở mắt ra, nhìn ngoài cửa sổ một chút, trời còn chưa sáng rõ. Trước kia bọn họ ở trong cung hoặc là trong phủ, lúc này đã tỉnh dậy để cho bọn nhà đầu rửa mặt chải đầu thay y phục. Nhưng hôm qua làm việc thật sự là quá mệt mỏi, hơn nữa buổi tối còn xảy ra chuyện não loạn kia, làm cho các non mệt mỏi không chịu nổi, cho nên đến bây giờ vẫn chưa tỉnh dậy. Hạ nhân này vừa gọi chính là muốn cho bọn họ đi quét dọn phòng, trong lòng của hai người sinh ra chút tức giận. Thiên Mộ Tuyết cắn răng mở miệng, hiện tại còn sớm như vậy, quét dọn cái gì? Thiên Tiểu Thư, hạ nhân Vương phủ chúng ta đều đã tỉnh dậy, các ngươi cũng nên dậy rồi, nếu Vương phi biết sẽ trách phạt các ngươi, đừng trách tiểu nhân không có nhắc nhở các ngươi. Giọng nói rõ ràng tràn đầy đắc ý truyền đến. Bọn hạ nhân đều đã tỉnh dậy, vì vậy bọn họ nên dậy sao? Các nàng là tới phục vụ Vương gia, cũng không phải là hạ nhân Vương phủ. Chỉ là lời này chỉ có thể giấu ở trong lòng không thể nói ra được, nếu không sẽ tạo cơ hội cho nữ nhân kia gây khó dễ cho mình. Biết, Thiên Mộ Tuyết không cam lòng không nguyện đứng lên. Trước kia là nhà hoàn giúp nàng mặc quần áo, cho nên để cho chính nàng tự mặc chải đầu vẫn là không sao làm được. Nhanh chóng mặc quần áo xong, liền phân cao thấp với mái tóc có đen. Gia Tâm Mộng mở miệng về phía ngoài cửa, bản công chúa trong người có thương tích, không nên. Vương Phi nói rồi, bổng công chúa trong người có thương tích, cho nên không cần đi quét dọn tàu yến, đi quét dọn cửa đại môn là được. Hạ nhân này rất là biết nghe lời, ở cửa ra vào nói tiếp. Gia Tâm Mộng hồng hăng cắn cắn môi dưới, vương gia nói thế nào? Đêm qua biểu huynh giúp mình, hôm nay chắc chắn sẽ giúp mình chứ. Bổng công chúa, chuyện của vương phủ chúng ta từ trước đến giờ đều là Vương Phi định đoạt, vương gia không quán, các người có thời gian có hai nén nhang, nếu không ra làm việc, sẽ lại ra quy xử phạt. Hạ nhân này nói xong, liền rời khỏi phòng của mình. Gia Tư Mông cắn răng bò dậy, cái mông đau đến nỗi làm nàng phải nhè răng trợn mắt. Tiền nhân, một ngày nào đó người rơi vào tay Gia Tư Mông này, đợi đến ngày đó ta nhất định sẽ làm người muộn sống không được, chết cũng không xong. Sau khi bò dậy, tập tính bước chân phút tốc của mình, động tác ngược lại so với Thiên Mộ Tuyết thì thành thạo hơn rất nhiều. Trước khi đeo bám Gia Tư Y, nàng vẫn là một công chúa không được sống ái, rất nhiều chuyện phải tự mình xử lý, cho nên chạy tóc đối với nàng mà nói không phải là chuyện lớn gì. Sau khi chạy tóc xong, liền lảo đảo ra cửa, cầm trên tay cây chổi dùng để quét dọn ngày hôm qua. Thiên Mộ Tuyết nhìn tàng ta đã xong, thời gian cũng sắp đến rồi, nhưng tóc của mình vẫn xử lý không được. Hết cách, chỉ đành phải vội vàng cuống quýt tùy tiện buộc lại, rồi cầm cây chổi chạy đi ra ngoài, thẳng đến Tây Uyển. Gia Tư Mộng cầm cây chổi chạy đến đại môn, nhìn dân chúng qua lại, vội vàng hạ thấp cúi đầu xuống, giờ bị người khác nhìn ra mình. Phải biết, mặc dù nàng hy vọng người khác biết tiện nhân đó độc ác, ghen tị khi dễ bọn họ cỡ nào, nhưng cũng không đại biểu nàng nguyện ý vì thế và bứt bỏ thể diện của mình. Đường đường công chúa của một nước lại ở tại cửa ra vào quét dân, như vậy còn sống cái gì? Giờ Tâm Mộng nàng không ném nổi mặt mũi của mình. Gian nan di chuyển bước chân, đang quét, chờ trước cửa có mãi tên ăn xin chạy đến. Kỳ quái chính là thị vệ ở trước cửa vương phủ của không cán để đám ăn xin kia chạy tới phía nàng. Mãi tên ăn xin phía trước quỳ trên mặt của nàng. Cô nương, làm ơn làm phước, chúng ta đã mãi ngày không có cái gì ăn rồi, xin ngài thương xót. Vẻ mặt Gia Tư Mộng đầy kết bỏ nhìn bọn hắn, còn lùi về phía sau mấy bước. Nhìn bọn họ bẩn thỉu thế này, nàng suýt nữa nôn ra. Nhanh cút đi, nơi này không phải là nơi để các người dương oai. Nói xong quát lớn về phía cửa thị vệ. Các người mù sao, không nhìn thấy mãi tên ăn xin chết tiệt này sao, còn không mau đuổi bọn hắn đi, vương gia thích sạch sẽ đấy. Đúng lúc này, sau lưng vang lên giọng nói của Phụ Phần Tiểu Tam. Đều nói dung mạo của muội muội không chỉ như tiên trên trời, hơn nữa tâm địa còn thiện lương. Đêm qua vương gia cũng nói với bổn vương phi như vậy, sao hôm nay lại thấy tên ăn xin này, muội muội đều có một chút lòng thương hại cũng không phó vậy. Cái gì? Biểu huynh nói tâm địa của nàng thiện lương, dung mạo như tiên trên trời. Gia Tâm Mộng nghe lời này, quả nhiên là mừng rỡ có chút như tiên rồi, cười nhìn Phụ Phần Thiểu Tam. Tì thì nói như vậy, ta mới vừa rồi muội muội chỉ là nói đùa một chút mà thôi. Nơi này dân chúng thường xuyên qua lại đều đứng ngưng tại chỗ, lại nhìn chuyện kỳ quái ở cửa, đó không phải là công chúa sao? Sao lại biến thành phụ nhân quét sân rồi? Tối hôm qua nghe nói y công chúa hai tiểu thế tử bị mông công chúa đại nghĩa diệt thân rồi, trong lòng mọi người đều ôm nghi ngờ chuyện này. Hôm nay nhìn thấy mông công chúa ở tay cửa ra vào quét sân thì càng thêm nghi ngờ. Không lâu lắm, hiền viên vô thường như tiên nhân xuất hiện ở cửa vương phủ, nhìn thấy mãi tên ăn xin một chút, mở miệng về phía Vũ Vân Tiểu Tam. Tam nhi, nàng nói đám ăn mày này ở cửa nên xử lý như thế nào? Dĩ nhiên là cho chút ít ngân lượng, đuổi bọn họ đi thôi. Vũ Vân Tiểu Tam một bộ dạng điên nhiên. Hiền viên vô thường nhíu mày, hình như có không hài lòng. Gia Tử Mộng lập tức mở miệng. Biểu huynh, Mộng Nhi cảm thấy đám ăn mày này không có nhà để về, vốn là đã đáng thương, dù sao vương phủ của chúng ta lớn như vậy, chữa chấp bọn họ cũng không sao. Lời này vừa rơi xuống, trên mặt Vũ Vân Tiểu Tam lộ ra một nụ cười quý dị, rồi sau đó ngay lập tức che giấu nụ cười đó đi, miễn cho nàng ta nhìn thấy. Ngay sau đó, hiền viên vô thường hình như cũng có chút không ủng hộ nhìn Gia Tử Mộng, mày kiếm nhíu chặt, một hồi lâu mở miệng. Liên theo lời Mộng công chúa làm đi. Tâm Dạ Tử Mộng có chút thấp thỏm, hình như biểu huynh không có quá tán thành quan niệm của mình, sao còn phải nghe theo lời của mình để làm. Mơ hồ có chút dư cảm xấu, giống như bên trong có một bàn tay khổng lồ đang xuôi đến chỗ mình, hơn nữa còn là một âm mưu ngập trời. Lời này vừa nói ra, dân chúng đều tán dương. Mộng công chúa thật sự là bồ tát sống cứu khổ cứu nạn. Đúng vậy, Gia Mỹ đế quốc chúng ta có một công chúa như vậy, quả thật là may mắn của Gia Mỹ ta. Lại có người cảm thán. Lúc này, Gia Tử Mộng giả bộ một bộ dáng lưu luyến, cầm cái chổi quét dọn. Quả nhiên không lo lắm đã có người nói lên nghi ngờ. Dường như đường đường là công chúa, nhưng là một nước, còn là bệ hạ tự mình tự hôn, sao lại trở thành phụ nhân quẹt sân đây? Đúng vậy, chẳng lẽ Vương Phi ghen tị? Lần này, tình cảm quần chúng cũng trở nên xúc động. Vương Phi là công chúa nước khác, khi dễ công chúa của nước bọn họ, tính là chuyện gì? Chẳng lẽ cho là dân chúng của Gia Mỹ đế quốc của bọn họ đều chết hết rồi sao? Tuy là có chút sợ Nhiếp Chính Vương nội giận, nhưng loại sợ hãi này rất nhanh bị tình yêu nước, nhiệt tình, chôn xuống. Có vài người đã bắt đầu nói chút lời khó nghe rồi, mà sát khí ở trong mắt hiền viên vô thường càng ngày càng đậm, nếu không phải nhà đầu này nói có hảo chiêu, hắn tất nhiên đã giết sạch những người ở nửa này rồi. Mỗi một câu, Gia Tử Mộng nghe được, từ từ truyền vào trong tai. Câu đầu tiên là ôn thuận quét dân, chỉ là khóe miệng không tự chủ lộ ra một nụ cười hạ hê. Phu Văn Tiểu Tam còn đa đáu, người còn kém sai lắm. Đúng lúc này, Tiêu Nguyệt đứng ra ngoài. Các vị phụ lão hương thân, không phải là vương phi nhà chúng ta đổ kỵ, mà là đêm qua tiểu thế tử và tiểu công tử vô ý ở trên giường của Mông công chúa, vậy mà trên đó cất giấu, thứ không chịu nổi, vương phi thiên tâm, không đành lòng đuổi nàng ta đi ra ngoài, liền phạt nàng ta tới đây quẹt sân. Hả? Cái gì? Lời này vừa nói ra, dân chúng liền nổ oanh. Phật không chịu nổi, chỉ cần vừa nghĩ cũng biết không rõ là thứ gì không tốt, không hề nghi ngờ nhìn bộ dáng của Mông công chúa rất giống như là cao thượng, thế nhưng lại cất thử tâm ta xảo xa như vậy. Vì vậy mọi người lại rũ rít khen ngợi, vương phi thật là thiện tâm, bọn họ mới vừa rồi còn nói sằng nói bậy, ồn ào cảm thấy nhục nhã cho công chúa nước mình, điều này thật sự là quá hoang đường rồi, chuyện bị ổi như thế, vì... Gia Tử Mộng dần đến suýt nữa ngất lìm. Hôm qua nàng vừa tới vương phủ liền bắt đi quét sân, thế sao nguyên nhân lại thành do mình giáo Phật kia? Hôm nay ngược lại tốt lắm, đồng gà không được còn mất nắm gạo, vốn là muốn khiến dân chúng ra mặt cho mình, ngược lại tát nước dơ lên cả người mình, tiện nghi cho tiện nhân đó. Muốn vì mình giải thích, nhưng cũng không biết giải thích gì, mọi người cũng sẽ không tin hai đứa bé 2 tuổi có thể đi hại mình, chỉ đành phải im hơi lặng tiếng. Phu Văn Tiểu Tam cười ha ha, liền xoay người rời đi. Hiền viên vô thường nhìn Gia Tử Mộng có thâm ý khác một lần nữa, đi theo bước chân của Vũ Văn Tiểu Tam. Cái nhìn này làm Gia Tử Mộng xuân tâm nhuồn nhão, tự như đã nhìn thấy cảnh tượng tuyệt mỹ của biểu huynh rong ruổi trên thân mình. Tiêu Nguyệt nhìn mặt ửng hồng của nàng ta, rõ ràng là bộ dáng lâm vào tưởng tư, tự lẩm bẩm: mùa xuân quả nhiên là thời điểm tốt để đồng dục. Lời này vừa nói ra, dân chúng nghĩ tới chuyện Gia Tử Mộng cất giấu thứ không chịu nổi kia, nhìn lại một chút vẻ mặt ửng hồng của nàng ta không khỏi cười vang. Không ngờ tự công chúa lại là một nữ nhân dâm đáng, ngoài mặt luôn giả bộ cao quý thanh lịch như vậy. Gia Tử Mộng vừa nghe trận cười này, trong nháy mắt sắc mặt trở nên khó coi, cầm lên với Tiêu Nguyệt. Tiêu Nguyệt, người chẳng qua là một nhà hoàn nhỏ nhỏ, lại dám nhục mạ bản công chúa như thế, người phải bị tội gì? Tiêu Nguyệt có chút không giải thích được nhìn nàng ta. Công chúa điện hạ, ta nhục nhã người khi nào hả? Ta chỉ là cảm thán một câu, lại không nói là ai, công chúa lại tự nhận, nào có quan hệ gì với ta. Mãi năm nay nàng đi theo tiểu thư không phải là dân đản đâu. Lời này vừa nói ra, dân chúng lại cười ầm lên một trận nữa. Gia Tử Mộng đây là biểu hiện điển hình trong lòng có quỷ sao? Ngươi, cản rỡ. Nàng không giáo huấn được tiền nhân đó, chẳng lẽ còn không giáo huấn được tiền tỷ này hay sao? Nói xong, giơ lên cái tay chổi muốn đánh Tiêu Nguyệt. Giữa đường lại bị một cánh tay mạnh mẽ giữ lại, quay đầu nhìn lại, chính là Liên Vũ đi theo biểu huynh và Hoàng Huyên cùng ngoài đó, rồi sau đó ném mình và Dạ Tử Y ra ngoài. Nàng cười lạnh lẽo, gắt gao nhìn hắn chằm chằm. Buông ra, người muốn bất kính với công chúa sao? Công chúa điện hạ, có lẽ người không biết, Tiêu Nguyệt cô nương là muội muội của vương phi chúng ta, là quận chúa của vương phủ Nhiếp Chính Vương, thân phận công chúa cao quý, nhưng quận chúa của phủ Nhiếp Chính Vương chúng ta không phải là mặc cho người khi dễ. Còn nữa, công chúa điện hạ gả cho phủ Nhiếp Chính Vương chính là một thị thiếp nhỏ nhỏ, cô không thể đánh đồng với thân phận quận chúa của chúng ta, cách xin công chúa nhận rõ thân phận của mình. Nói xong, liền hất tay của Dạ Tử Mộng ra. Nhà đầu này là người trong lòng của hai huynh đệ hắn, nếu hắn ở chỗ này nhìn nàng bị đánh, sợ rằng buổi tối hai người kia không thể không lột da của hắn. Về phần thân phận quân chúa, trước đó vài ngày có chuyện xảy ra nên chưa có nói cho vương phi biết, chỉ là đòi công đạo cho bọn họ một phen. Nói vương phi coi nhà đầu này như tỉ muội ruột, cho nên bọn họ không thể để cho người ta khi dễ, nếu không vương gia cũng sẽ bị liên lụy. Gia Tử Mộng cười lạnh một tiếng. Hừ, bản công chúa đánh nàng không được, vậy người cũng chỉ là một tên thị vệ nhỏ nhỏ, còn không thể đánh người sao? Nói xong, muốn tát một cái lên mặt của Liên Vũ. Công chúa có thể đánh, nhưng vương gia từng nói, ngoài trừ vương phi, bất luận kẻ nào đánh bọn hạ nhân, bọn thuộc hạ có thể chém trước rồi tạo sau. Nói xong, lạnh lùng nhìn nàng ta, hình như còn mong đợi cái tát của nàng ta. Tay Dạ Tử Mộng đang muốn đánh lên mặt của hắn, cuối cùng cũng không thể không thành thật rút về. Hừ lạnh một tiếng, cầm cái chổi tiếp tục quét sân. Dân chúng không khỏi lại cười to, đây thật là điển hình bắt nạt kẻ yếu mà, đồng thời đáy lòng cùng mơ hồ có chút xấu hổ, tại sao công chúa gia mỹ đế quốc của bọn họ lại có đức hạnh như vậy, thật sự là làm nhục cuộc thể, làm nhục cuộc thể. Liên Vũ nhìn thủ hạ của mình đang giả bộ thành an xin, một đám bộ dạng tả tơi, mơ hồ có chút quyền cười, nhưng vẫn là đành chỉ cười mở miệng. Mang mãi tên an xin này ở canh cửa phòng mông công chúa đi, cống tránh cho việc vương gia không sống hạng nàng, nàng cũng chỉ có thể nhìn lén xuân cung đồ. Lời này vừa nói ra, lần này dân chúng cũng cười cũng không cười nổi. Đồng loạt chửi thề một tiếng về phía Gia Tử Mộng. Vì tiền nhân, khó trách vương gia cũng không nhìn trống, nữ nhân tiền như vậy, chính bọn họ cũng không cần, càng đừng nói là Nhiếp Chính Vương phong hòa tuyệt đại của bọn họ. Gia Tử Mộng dần đến đỏ bừng cả mặt, một ngón tay ngọc thon dài hung hăng chỉ vào đám dân chúng kia. Ta muốn để cho Hoàng Huynh ta giết hết các ngươi, giết hết các ngươi. Thời gian nàng ở trong Hoàng Cung, dù là phòng bị Gia Tử Y khi dễ cũng chưa từng chịu qua vũ nhục bậc này, tất nhiên không nhìn được mà nổi điên lên. Dân chúng vừa nghe, lập tức an tĩnh. Thật sự là, dù không tốt đến thế nào, nàng ta cũng là công chúa, không phải là người dân chúng bọn họ có thể mắng, mà trong đám người không biết là ai nói một câu. Nữ nhân như vậy, xứng đáng bị rào quả ném chết, chẳng lẽ hoàng thượng còn có thể vì nàng mà giết hết chết dân chúng trong kinh thành này sao? Gia Mỹ đế quốc chúng ta không có công chúa như vậy. Đúng, Gia Mỹ đế quốc chúng ta không có công chúa không biết liêm sĩ như vậy. Trong đám người, không biết là người nào trả lời một câu. Lập tức, tinh thần quần chúng bị kích động, dưới ánh mắt hoảng sợ của Dạ Tử Mộng, vội vàng về nhà cầm rau quả và hột gà thối ném lên người của nàng ta. Dân chúng dần đến sắc mặt đỏ bừng, rối rít quên mất bọn họ đang ném rau quả và trừng thổi lên cửa của phủ Nhiếp Chính Vương. Kỳ lạ, chính là cũng không có ai trong phủ Nhiếp Chính Vương ngăn cản bọn họ. Sau khi mọi người ném xong, trở về đều bị dọa đến mồ hôi lạnh nhỏ giọt. Buổi tối ngủ không ngon, vô cùng may mắn cùng thêm kinh ngạc, mình ném đồ lên cửa của phủ Nhiếp Chính Vương lại không thể không có chuyện gì. Gia Tử Mộng hoang mang lo sợ, muốn chạy vào trong vương phủ, nhưng chưa chạy được mấy bước, liền bị thế vệ của vương phủ ngăn lại. Bổng công chúa, vương phi đã phân phó, ngài không quét cửa sạch sẽ thì không thể rời khỏi nơi này. Quét cửa sạch sẽ? Mà sợ làng vừa ra, lập tức liền bị đám dân đen đó ném vật dơ bẩn lên người, chứ. Hùng hăng cản răng, mặt rau quả và hột gà ném thối lên người của mình, hùng hăng đè nén nước mắt nơi đáy mắt. Tiền nhân đó nhất định là cố ý để nàng quét cửa chính của vương phủ, rồi sau đó nói chuyện này ra, chính là vì để cho nàng hết nhận hết năng nhục này. Dạ Tử Mộng ta không khóc, tuyệt đối sẽ không khóc, bởi vì một ngày nào đó ta sẽ đem những thứ này trả lại gấp 10, gấp trăm lần lên người của ngươi. Nhưng nàng ta lại không biết, đời này nàng ta sẽ không bao giờ có cơ hội đó nữa. Một bàn tay đại biểu cho tử vong đã chậm rãi đưa về phía của nàng ta. Mà trong đám dân chúng kia, hai người dẫn theo kích động ném trứng gà về phía Dạ Tử Mộng, không để lại dấu vết thổi lui ra khỏi đội ngũ, nhanh chóng đi vào cửa sau của vương phủ. Chiều này của vương phi thật là quá độc ác. Mẫu thân, nếu không chúng ta cống là hại luôn Thiên Mộ Tuyệt đi. Trên khuôn mặt nhỏ nhỏ của Hiền Viên Sự Cuồng đều là vẻ kích động. Khuôn mặt Vũ Văn Tiểu Tam giật giật, Hiện tại hãm hại người khác đã là một chuyện rất quang vinh rồi sao? Nàng có thể đã không cần dạy hư hai đứa bé rồi phải không? Hiền viên vô thường cũng cười như không cười đứng ở một bên, ánh mắt nhìn tiểu sứ cuồng đều là tán thưởng, nhanh chóng đuổi những nữ nhân kia ra ngoài đi, hắn nhìn cũng chướng mắt. Mạo thân, chúng ta có thể như vậy, sau đó cho Thiên Mộ Tuyết một cơ hội, nếu nàng ta như vậy, chúng ta liền thả nàng, để cho nàng con đường sống về nhà, nhưng nếu nàng ta như vậy, chúng ta liền. Hiền viên lạc thần nhìn Vũ Phần Tiểu Tam có chút do dự, liền nói ra chủ ý của mình. Chủ ý này cũng không phải là hại Thiên Mộ Tuyết, mà là thử dò xét nàng ta. Nếu nàng ta có lòng hại người, liền thả không có lòng hại người, liền thả nàng ta một mạng. Nếu có, chỉ có thể để cho nàng tìm tới chết thôi. Vũ Văn Tiểu Tam sờ lên cằm suy tư một chút. Biện pháp này có thể dùng, không ngờ hai đứa con trai của nàng lại lợi hại như vậy. Theo mức độ nào đó đã vượt qua nàng rồi. Được rồi, vậy trước đó các con trốn cho kỹ. Dạ, hai đứa bé cùng nhau gật đầu một cái. Hiền viên vô thường cũng ngoan ngoãn gật đầu một cái. Thiên tiểu thư, Vương Phi mời ngài đi dạo hồ Bích Ngọc, có chuyện muốn nói. Một người làm vội vàng chạy về phía Tây Uyển nhắn nhủ chú ý của Phụ Vân Tiểu Tam. Thiên Mộ Tuyết do dự một chút, liền để cài trội xuống, theo người làm cũng đi hồ Bích Ngọc. Dọc đường cánh tường náo nhiệt, cảnh sắc tuyệt đẹp, ánh sáng trên trời chói mắt làm cho nàng lên nhiễu mắt, tâm thần cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Chẳng lẽ người Vương Phi kia chuẩn bị bỏ qua cho nàng rồi sao? Dọc đường cảnh tường náo nhiệt, cảnh sắc tuyệt đẹp, ánh sáng mặt trời chói mắt chiếu lên mặt của nàng, tâm tình cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Chẳng lẽ là người Vương Phi kia chuẩn bị bỏ qua cho nàng rồi sao? Xa xa đã nhìn thấy bên hồ là một nữ nhân, một thân y phục màu đỏ đón gió mà đứng, gió nhẹ nâng lên vạt áo màu đỏ như lửa kia, cao quý tươi đẹp không nói nên lời. Nhìn lại mình quần áo làm lũ, tóc còn buộc tùy ý, sống xích không chịu nối, tức giận trong lòng cứ như vậy không khỏi dâng lên. Chân thành tiêu xoái đi đến bên cạnh Phụ Phần Tiểu Tam, khom lưng hành lễ. Tiện thiếp bái kiến Vương Phi tỷ tỷ. Đứng lên đi. Phất phất tay, cũng chưa từng quay đầu lại nhìn nàng ta. Rồi sau đó, một cánh tay ngọc dài chỉ hoa sen trong hồ. Muội muội, người nói hoa sen này có đẹp hay không? Thiên Mộ Tuyết ngẩn ra, quay đầu nhìn hoa sen, mở miệng cười. Đẹp, đồng thời cũng nhìn thấy bóng dáng của mình trong nước. Một khuôn mặt như hoa sen, thế nhưng lúc này lại là dơ bẩn bẩn thỉu, không hề có một chút xinh đẹp đáng nói. Tỷ tỷ nhìn ra được, muội muội giống như hoa sen này, cơn buồn mà chẳng có hôi tanh của muội buồn, một hoa sen trong trắng, kinh cường, xinh đẹp đóng lòng người. Phu Văn Tiểu Tam cố nén cảm giác buồn nôn, nói ra những từ ca ngợi trong lòng mình. Thiên Mộ Tuyết vừa nghe, lúc này mở miệng cười. Vương Phi tỷ tỷ thật tài tình, chỉ sợ tỷ tỷ khen trật rồi, muội muội liều yến đào tơ như thế, làm sao có thể được như tỷ tỷ khen. Trong lòng lại có chút không hiểu, nữ nhân này rốt cuộc muốn nói gì với mình. Phu Văn Tiểu Tam quay đầu cười dịu dàng với nàng ta một tiếng. Muội muội, tỷ tỷ cũng không còn nói sai. Mấy ngày nay tỷ tỷ không nghĩ tới, dù gì Phương gia cũng là nhiếp chính phương của một nước, bên cạnh không có thị thiếp hầu hạ, nói ra cũng khó tránh khỏi bị người ta chê cười. Mộng muội muội, sợ là không được rồi. Dù Phương gia không nói, đáy mắt của tỷ tỷ cũng không chấp nhận được một hạt cát. Bên người của Phương gia tuyệt đối không thể có loại người bị ối như thế. Cho nên tỷ tỷ muốn muội muội và tỷ tỷ cùng hầu hạ Phương gia, không biết muội muội nghĩ như thế nào. Thiên Mộ Tuyết vừa nghe, đúng thật sự là hung hăng bị nàng cảm động một phen. Tỷ tỷ, chuyện này là thật. Dĩ nhiên là thật. Nhìn muội muội một chút, mấy ngày này ngược lại chịu khổ, gầy đi không ít, là tỷ tỷ không phải. Phu Văn Tiểu Tam giống như là đào lòng sơ sơ mặt của nàng ta. Thiên Mộ Tuyết nghe xong lời này, đãi lòng uất ức cứ như vậy không thể ngăn cản được mà bừng lên, nước mắt như hạt châu lã chả rơi xuống. Thật ra thì tuy nàng ái mộ Phương gia, cống hận một nữ nhân trước mặt này chết đi, nhưng nàng cũng biết có Hiền Viên Lạc Thần và Hiền Viên Giữa Cuồng, dù nữ nhân trước mắt này chết thật sự rồi, mình cũng không giành được người đứng đầu ở trong lòng của Phương gia. Cô không phải là chưa từng nghĩ qua việc diệt trừ hai đứa bé kia, nhưng nhìn cục diện của Dạ Tử Y hôm qua, nàng làm sao dám có được phần ý tư tưởng như vậy chứ. Lại thấy nữ nhân này lại lợi hại như thế, hôm qua ba người các nàng vừa vào cửa, một chết, một bị thương, chỉ có một mình nàng là bình yên vô sự, sao mình có thể đảo thắng nàng ta đây? Cho nên hôm nay vừa nghe Vũ Văn Tiểu Tam nói như thế, dường như thấy tỷ tỷ ruột thịt, nắm tay Vũ Văn Tiểu Tam khóc lóc kể lễ. Đại ân của tỷ tỷ, trong lòng của muội muội tự nhiên muốn báo đáp lại, xin tỷ tỷ nhận một cái lạy của muội muội. Nói xong liền quỳ xuống. Phu Văn Tiểu Tam vội vàng nâng nàng ta dậy, trong lòng vẫn là còn cảm thán, chẳng lẽ Thiên Mộ Tuyết này vẫn còn có thể cứu chúa được sao? Hay, hy vọng nàng ta có thể vượt qua được một cửa khảo nghiệm cuối cùng. Muội muội, mau đứng dậy, đây không phải là làm tỷ tỷ ngại chết sao? Sau này hai vị muội chúng ta hầu hạ tốt vương gia mới phải, không được để cho con thiêu thân bên ngoài lợi dụng thời cơ. Thiên Mộ Tuyết thật nhanh gật đầu một cái, nước mắt như hạt dao kia vẫn không nhìn được mà rơi xuống. Được rồi, đừng khóc, nếu còn khóc, đợi lát nữa vương gia tới lại nói tỷ tỷ khi dễ muội muội, nhanh lau nước mắt đi, tỷ tỷ ta nói một chút rồi liền tương đi. Một nữ nói đạo lý rất là rõ ràng. Vương gia sắp tới đây. Trong lòng Thuyền Mộ Tuyết nhận ra, nếu như lát nữa vương gia tới, vậy có phải mình có thể nghĩ biện pháp đảo ngược nữ nhân này không? Vừa lúc, bây giờ đang ở bờ hồ. Vũ Văn Thiểu Tam cười nói tự nhiên bên cạnh mình, cười cười nói thật giống như là tỷ muội ruột. Trong lòng Thiên Mộ Tuyết ngược lại có một chút do dự, trong lòng do dự một hồi lâu, rốt cuộc quyết định chú ý. Tỷ muội ruột thì như thế nào? Ở Thiên Phú, tỷ muội ruột không phải là hãm hại lẫn nhau sao? Huống chi nữ nhân trước mắt này cũng không phải là tỷ muội ruột của mình, mà là người sảnh phu quân với mình. Không lâu lắm, đã nhìn thấy Hiền Viên Vô Thường một thân áo trắng chậm rãi đi đến, cách nơi này còn có 300 thước, quay đầu nhìn Vũ Văn Tiểu Tam một chút. Thiên Mộ Tuyết cắn răng nhảy xuống hồ. Vương Phi tỷ tỷ, thật xin lỗi, đại ân đại đức của người, sau này muội muội sẽ báo đáp người thật tốt. Nhưng mà hôm nay, vì để cho người thất sống, muội muội cũng chỉ có thể làm như vậy. Sau khi rơi xuống hồ, đôi tay kia liền bắt đầu cờ quạng trong nước. Cứu mạng, Vương Phi tỷ tỷ, vì sao người lại phải đẩy ta xuống nước, muội muội cũng không bất kính với tỷ tỷ mà, cứu mạng, vương gia, cứu mạng. Cặp mắt đẹp kia hàm chứa chút áy náy nhìn Vũ Văn Tiểu Tam, mình không biết bơi nhưng lại võ công của vương gia chỉ cách nơi này mấy trăm mét, tự nhiên có thể cứu nàng lên. Nhưng khi đôi mắt áy náy của nàng nhìn về phía Vũ Văn Tiểu Tam, lại thấy trên mặt của nàng ta không có hốt hoảng như trong dữ liệu của mình, chỉ có một chút thất vọng và xíu cợt nhạt nhạt. Trong lòng cảm thấy hoang sợ, mà hồ nước có chút không đúng. Ngay sau đó, bóng dáng của Hiền Viên Lạc Thần và Hiền Viên Sở Cuồng liền xuất hiện ở bên hồ. Mẹ, nàng ta tự nảy xuống nước làm gì? Có lẽ là trời quá nóng, nàng muốn tắm một chút. Hiền Viên Lạc Thần sờ lên cằm của mình rồi đáp. Nhưng tại sao nàng lại nói là mẹ đại vậy? Giọng nói thanh thúy của Hiền Viên Sở Cuồng vang lên, tràn đầy nghi ngờ. Lòng của Thiên Mộ Tuyết từ từ trầm xuống, biết hôm nay mình đã nhảy vào một cây bẫy, nhưng nàng vẫn chưa muốn chết, chưa muốn chết. Nghĩ tới lại bắt đầu hét to lên, cứu mạng, cứu mạng. Hiền Viên Vô Thường không nhanh không chậm đi tới bên bờ, nhìn người quái đạp trong nước, mày kiếm nhũ chặt. Tam Nhi, mới vừa rồi nàng ta nói gì? Nói là ta đẩy nàng ta xuống nước. Trên mặt Vũ Văn Tiểu Tam trèo lên một nụ cười lạnh. Cho người cơ hội, người không cần, cứ đi muốn tìm chết, mà hãm hại ta, muốn chết thì tỷ sẽ thanh toán cho ngươi. Nàng coi như đã hiểu, những thiêu thân này, một người cũng không thể nuông chiều, bởi vì cho đến tận bây giờ, trừ một mình Long Tử Nghiên tự giác rút lui, những nữ nhân khác, chỉ cần có thể không chết thì sẽ không chết tâm với thường thường nhà bọn họ. Vương gia, tiện thiếp biết sai rồi, vương gia, ngài. Nói chưa xong đã đút một ngụm nước vào bụng, rồi sau đó lại ló đầu ra. Vương gia, tiện thiếp biết sai rồi, ngài cứu, cứu ta đi. Bây giờ, nói là nữ nhân đó đẩy, vương gia tuyệt đối sẽ không tin, bởi vì hai đứa trẻ kia nhìn thấy. Dù nàng thật có thể một mực chắc chắn Vũ Văn Tiểu Tam đẩy, nhưng miệng nhiều người nói sảy vàng, bên kia có ba người nói chính là nàng đẩy, mà tương ứng, nàng là một người nói, tuyệt đối không có thể đủ để lấy lòng tin của vương gia, hay là trước tiên nghĩ biện pháp giữ mạng của mình lại rồi nói. Ngờ đầu nam tử tuyệt mỹ này dường như chỉ nhàn nhạt lướt qua trong hồ, ánh mắt kia dường như là chim nhỏ nhìn con sâu kiến, rồi sau đó chẳng hề để ý quay đầu. Thật sự là Tam Nhi đại hay sao? Giọng nói không lớn lại đủ để cho Thiên Mộ Tuyết trong hồ nghe được. Ai ngờ Phu Văn Tiểu Tam lại mở miệng thừa nhận, chính là ta đấy, chẳng nói được không? Nói xong bĩu môi nhìn hắn, thật ra thì không phải bọn họ an bài vỡ kịch như vậy, đúng ra Phu Văn Tiểu Tam nói không phải mình, sau đó lại lấy tội hãm hại chú máu của Thiên Mộ Tuyết để xử trí, nhưng hiện tại nàng nổi lên tâm tư chơi đùa cho nên liền mở miệng thừa nhận. Khóe miệng của hai đứa bé giật giật, mẹ, cái người này không phải là đang tự tìm phiền toái hay sao? Lúc này Thiên Mộ Tuyết lại thay đổi lời nói, vương gia cứu mạng, tiện thiếp biết sai rồi, tiện thiếp không nên tin lời của vương phi tỷ tỷ xuất hiện ở bên hồ này mới làm cho vương phi tỷ tỷ có cơ hội đồng thú, vương gia cứu ta. Ọc ọc, lại một ngụm nước vào trong bụng, vương gia cứu ta. Nhưng ngoài dữ liệu của mọi người hơn nữa là nam nhân tuyệt mỹ cưng chiều cười một tiếng, nhìn cũng không nhìn nàng ta một cái, rồi sau đó sờ sờ lỗ mũi của Vũ Văn Tiểu Tam. Nếu Tam Nhi muốn cho nàng ta chết, cứ để cho chết đuổi đi, ai cũng không có thể cứu. Lời này vừa nói ra, ánh sáng hy vọng trong mắt của Thiên Mộ Tuyết tan biến trong nháy mắt. Ai cũng không cho cứu, thì ra là tự tay mình đẩy mình vào đường cùng, ai cũng không cho cứu. từ từ thân thể kia chìm vào đáy hồ. Phu Văn Tiểu Tam có chút không nhìn được nhìn nàng ta. Thường thường nếu không chúng ta vẫn là cứu đi thôi. Lúc này vừa mới chìm xuống dưới vẫn còn có thể cứu vớt được. Cứu lên làm gì, Tam Nhi trở nên lùng rưỡng rồi, muốn để cho người ta cưới vợ bé. Cứu lên làm bẩn mắt của hắn còn ảnh hưởng đến tâm tình. Người dám. Mão Giả Xoa xuất thể điều lại lỗ tai của hắn, mặt đầy uy hiếp. Vậy thì không cứu, cứu lên, người ta liền lạp cho nàng ta làm tiếp, Tam Nhi tự chọn đi. Còn hồn ly phúc hắc nào đó cười đến âm hiếm. Một nữ hùng hăng trợn mắt nhìn hắn một hồi lâu, cắn răng, quay đầu bước đi. Tam Nhi, đợi người ta một chút. Biết nàng tức giận nên đuổi theo sát. Như vậy cũng không thay đổi được quyết tâm muốn Thiên Mộ Tuyết chết của hắn. Tức giận, hò hét thì thôi đi, cựu nữ nhân kia lại làm vô số chuyện phiền toái. Đầu của hai tiểu quỷ cùng nhau nhìn hồ nước tĩnh lặng kia một chút. Hiền Viên Dự Cuồng như một tiểu đại nhân lắc đầu một cái. Từ cái nghiệt không thể sống, ai bảo nàng ta tự mình nhảy xuống hồ làm gì? Ca ca, người nói nàng như vậy có tính là tự vẫn không? Ừ, Hiền Viên Lạc Thần do dự một chút. Nên tính đi, nhưng chúng ta không thể nói như vậy. Nếu nói như vậy, mọi người sẽ cho là Phủ Nhiếp Chính Phương chúng ta bức tử nàng. Vậy nên nói thế nào? Hiền Viên Dự Cuồng cãi cái đầu nhỏ, với mặt không hiểu. Lại không thể dựa vào theo kẻ sách nói nàng ta muốn hại mọi thân, bởi vì mới vừa rồi, phụ vương hạ lệnh thái chết mà không cứu. Dù là hãm hại Đường Gia chục máu, cũng không nên có hình phạt nặng như vậy. Hiền Viên Lạc Thần tà tà cười một tiếng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ đều là nụ cười âm hiếm, đứng ở bên hồ một hồi lâu, xem chừng nữ nhân kia không còn hơi thở, rồi sau đó bắt đầu hoang mang sợ hãi kêu to. Có ai không? Có ai không? Có người rơi xuống nước. Chỉ chút lát sau, bọn hạ nhân làm việc vặt trong vương phủ liền xuất hiện ở bên hồ Bích Ngọc này. Không được truyền thì bọn họ không để đi tới, chỉ có ấn vệ vương phủ mới có thể ở chỗ này coi chừng. Mà trong đám người hạ nhân làm việc vặt, còn có vài người trong hoàng cung phải tới, còn có vài người của thiên phủ phải tới. Do dĩ Hiền Viên vô thường không đuổi bọn họ ra ngoài, chính là vua nhận nước đại thuyền diệt trừ sạch mãi người nữ nhân kia. Không để nói mất là Phủ Nhiếp Trình Phương của bọn họ khi dễ người, để cho các nàng chết không minh bạch. Hiện tại cũng đã có đất dùng võ rồi, sau khi mọi người vội vàng chạy tới, nhìn bộ dáng lo lắng của Hiền Viên Lạc Thần vội vàng mở miệng. Tiểu Thế Tử, thế nào là ai rơi xuống nước? Là nữ nhân thổi tha không biết xấu hổ kia, gọi là cái gì Thiên Mộ Tuyết, các ngươi vẫn còn dây dưa cái gì, nếu trầm cứu ta sẽ nói phụ vương lại tính mạng của các ngươi. Hiền Viên Lạc Thần quánh mặt lại mở miệng. Rồi sau đó, bọn hạ nhân vội vàng xuống nước cứu người. Không lâu lắm, thư thể của Thiên Mộ Tuyết được tìm lên. Bọn hạ nhân thăm dò mũi của nàng ta đã không còn hơi thở. Chuyện này... Chết! Lạnh lùng mở miệng hỏi. Hồi bấm Tiểu Thế Tử, đã chết. Hạ nhân này có rúm lại mở miệng. Tiền nhân này lại dám muốn đại bản thiếu tử và tiểu công tử xuống nước. Cũng không nhìn một chút thử võ công của Tiểu Thế Tử ta là như thế nào rồi rơi xuống nước. Chết đuối cũng là bạo ứng. Hiền Viên Lạc Thần làm như thật nói bừa. Hả? Bọn hạ nhân hai mặt nhìn nhau. Mà mật thám bên trong hoàng cung tự nhiên cũng có chút thông minh, cảm thấy chuyện có chút kỳ quặc. Nếu là Thiên Mộ Tuyết rơi xuống nước để cho bọn họ tới cứu liền, sẽ không chết nhanh như vậy đâu. Nhưng bây giờ thì đã chết rồi. Tiếp, lời nói của Hiền Viên Lạc Thần đã giải đáp nghi ngờ của bọn hắn. Đều tại bọn các người vô dụng, bản thế tử kêu nửa ngày các người mới xuất hiện, hiện tại thì nói cái gì nhiều nhớ nữa. Động tác chậm trì như vậy, hiện tại thì tốt rồi, người chết đuối, ta nhất định sẽ bẩm báo phụ vương xử trí các ngươi. Lời này vừa nói ra, máy mật thám trong hoàng cung và thiên phủ phải tới đều sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Nếu bọn họ truyền tin tức này về, sẽ rằng lễ bộ thường thư, thiên thành vũ tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Hòn ngọc quỷ trong tay đã chết dưới hành động chậm chạp của bọn họ. Mọi người hơi suy nghĩ một chút, liền cùng nhau mở miệng. Tiểu Thế Tử, nữ nhân này muốn hại ngài, chú chết cũng chưa hết thôi. Tiểu Thế Tử, nhân từ mới để cho chúng tiểu nhân tới cứu, nàng chết chính là ý trời. Ca ca, vậy chúng ta không cần nói cho phụ vương đâu. Tiểu Sở Cuồng lập tức mở miệng. Ánh mắt của những người đó nhìn Hiền Viên Sở Cuồng nhìn như là ân nhân cứu mạng. Tiểu công tử thật là một người tốt. Bộ dáng của Hiền Viên Lạc Thần cực kỳ khó xử, sau một hồi lâu liền mở miệng. Được rồi, vậy ai trong các người đi thiên phủ bảo tang? Tiểu nhân đi. Đây là người thiên phủ phải tới, nếu để cho người khác đi nói, lỡ thay đổi lời nói, đại nhân tất nhiên là sẽ không bỏ qua cho bọn họ, cho nên vẫn là mình trở về bẩm báo thì tốt hơn. Được rồi, vậy thì ngươi đi, cùng mang theo thi thể của nàng ta qua đó luôn. Tiểu Lạc Thần mở miệng phân phó, bản thế tử sẽ đi bẩm báo với phụ vương. Dạ, hạ nhân kia nghe xong, liền mang thi thể của Thiên Mộ Tuyết theo, nhanh chóng đi ra ngoài. Đi tới cửa, liền đụng phải Dạ Tử Mộng đưa rau quả và rừng thổi theo lễ rửa tội của buổi sáng. Dạ Tử Mộng nhìn thi thể của Thiên Mộ Tuyết, trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch. Phải biết sáng sớm hai người bọn họ vẫn còn ở chung với nhau, cùng nhau xuất môn, sao bây giờ nàng ta lại thành ra bộ dáng này. Tối hôm qua là Dạ Tử Y, hôm nay là Thiên Mộ Tuyết, vậy tiếp theo có phải chính là mình hay không? Nghĩ tới đây, thân thể không nhìn được run rẩy. Nhưng dân chúng ném hoa quả kia, ném đã đủ rồi nên đã tán sớm đi rồi. Nàng cầm cây chổi đứng ở cửa, sắc mặt trắng bệch, nhưng vẫn tự an ủi mình. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, nàng thông minh hơn so với hai người kia, nhất định sẽ không có chuyện gì. Chỉ chút lát sau, Cung Tôn Bằng, lão tướng quân khống chế binh quyền kinh thành đã tới đây. Cung Tôn Bằng chính là ông ngoại của Giả Tử Y. Giả Tử Y là cháu mà ông thương nhất, lúc này đến đây chắc chắn là tới đảo cùng nội đây. Nhìn thấy Giả Tử Mộng ở cửa, lúc này liền lãnh mặt. Chịch người giết chết ngoại tôn của ta. Cung Tôn tướng quân nhìn thấy bản công chúa vì sao không hành lễ. Tuy Giả Tử Mộng nhích nhác, nhưng một thân kỳ thể công chúa vẫn còn. Giết Giả Tử Y, kẻ ngu xuẩn kia thì sao? Thân phận Giả Tử Mộng nàng thế nào cũng cao quý hơn một tướng quân. Cung Tôn Bằng cũng lười phải nói nhảm với nàng ta, tát một bạt tai lên mặt của nàng ta, mặt đầy tức giận. Dù là hoàng thượng, nhìn thấy bằng tướng quân cũng phải quy củ kêu một tiếng ngoài công. Người, một nữ nhi do tài tử nhỏ nhỏ sinh ra cũng dám khi chuyến với bổn tướng quân. Hiện nay, quân quyền trên tay của ông với Nhạc Thanh Minh, dù là hoàng đế cũng không để vào trong mắt, chứ đừng nói là một Giả Tử Mộng nhỏ nhỏ. Giả Tử Mộng ăn một cái tát, ngược lại còn nửa nụ cười. Cung Tôn tướng quân là bản công chúa không phải, mà phạm, chẳng qua quan hệ của ta với y muội muội luôn luôn thân thiết, nếu không phải bị phượng phi ép, sao ta có thể thương tay. Cung Tôn tướng quân giết chết ta ngược lại không có gì, nhưng ta chết, người chân chính hai y muội muội vẫn còn sống thôi. Sao nàng lại quên, Cung Tôn Bằng đến hoàng huynh cũng không để vào trong mắt, sao lại có thể nể mặt của nàng, chỉ là vừa đúng lúc này nàng có thể lợi dụng ông ta để đối phó con tiện nhân kia. Cung Tôn Bằng tự nhiên cũng không phải là ngu ngốc, lạnh lùng nhìn nàng ta một hồi lâu. Hừ, bản tướng quân tự nhiên biết người không có lạ gan lớn như vậy, nhưng y nhi chết đúng là do người đương thủ, bản tướng quân tự nhiên sẽ không bỏ qua cho ngươi, chờ bản tướng quân thu thập bọn họ, trở lại giáo huấn ngươi, tiện nhân này. Nói xong, liền xông vào vương phủ, đúng lúc này, Đình Vân đến cửa, mới vừa rồi nhìn thấy vương phi đực nượng đùng đùng về trở phòng, vương gia cũng đi theo, nói không chừng lại đang làm cái gì đó, vì vậy mở miệng về phía Cung Tôn Bằng. Lão tướng quân, vương giang chúng ta không có ở đây, ngày vẫn là ngày khác trở lại đi. Không có ở đây, vậy vẫn còn có phương sư chứ, để cho nàng ta ra ngoài với bản tướng quân. Hôm nay, bản tướng quân nhất định phải khiến cho nàng ta cho bản tướng quân một câu trả lời hợp lý. Ngoài tôn của Cung Tôn Bằng ta, muốn giết liền giết sao? Cung Tôn Bằng hông giữ mở miệng. Đáy mắt của Đình Vân xuất hiện một tia trào phóng, thoáng qua rồi biến mất, nhảy mắt về phía hạ nhân, lập tức có người đi tới thông báo cho vương gia và vương phi. Đúng lúc này, thừa tướng cũng tới, dù sao công chúa chết cũng là chuyện lớn, hơn nữa còn là em gái ruột của hoàng thượng, cho nên Dạ Tử Kỳ liền phái ông ta tới xem một chút. Cô không phải là Dạ Tử Kỳ có nhiều quan tâm với cô muội muội kia, mà người trong tông tộc đều đang nhìn, luôn là muốn giả vờ giả vịt mà thôi. Sau khi tướng quân thấy Cung Tôn Bằng, lập tức mở miệng cười chào hỏi. Cung Tôn tướng quân. Mơ hồ đoán được mục đích của ông ta đến đây, trước đó vài ngày mình vẫn còn hối tiếc vì đưa Dạ Tử Y đến phủ Nhiếp Chính Vương, lo lắng Cung Tôn Bằng sẽ được đầu phục cho quân Hiền Viên Vô Thường, không ngờ tội hôm qua Dạ Tử Y liền chết, đây cũng là giúp bọn họ tiết kiệm phiền phức, lo lắng không còn tồn tại nữa, Cung Tôn Bằng quyết nhất định không chịu để yên cho phủ Nhiếp Chính Vương. Cung Tôn Bằng gật đầu một cái, thừa tướng hân hẳn không biết vì sao thừa tướng đến đây, còn không phải là vì chuyện của công chúa y sao? Hoàng thượng chính phủ quyền thân không thoát ra được nên để cho hạ quan tới xem một chút. Thừa tướng mở miệng cười đáp lời. Ừ, tiểu tử kia còn nhớ y nhi là muội muội của hắn. Cung Tôn Bằng gật đầu một cái liền không lên tiếng nữa. Chờ vương phi và hiền viên vô thường ra ngoài. Hôm nay ông nhất định phải đòi lại công đạo cho ngoại tôn bảo bối của mình. Mà thừa tướng nghe xong lời của ông ta cũng chỉ cười cười. Chợt quay đầu thấy Dạ Tử Mộng, đầu tiên là sửng sốt, sau đó lại hành lễ. Từ công chúa. Mới không gặp một ngày, làm sao lại thành ra như vậy? Mới vừa rồi còn không nhận ra, phải biết y công chúa chết, bổn công chúa cũng không thoát khỏi liên quan. Nhưng ý của hoàng thượng là y công chúa đã chết, cho nên bổn công chúa chưa hoàn thành chuyện chưa hoàn thành, cho nên ông không định đắc tội với vị công chúa này. Xin thừa tướng đại nhân đứng lên, bộ dáng này của bổn công đâu còn có một bộ dáng của công nữa chứ? Gia Tử Mộng có chút tự xíu cợt mở miệng. Công chúa không có thể tự coi nhẹ mình. Tuy nói Cung Tôn Bằng cũng ở đây, nhưng lời nói xã giao lại vẫn nên nói. mà phụ phần tiểu tam đùng đùng nổi giận dưới hành vi vô sỉ của người nào đó rất là không có tiền đồ mà khuất phục. Hồng Dữ nhìn chằm chằm vào người nào đó đang cười đến cảnh xuân rực rỡ, dường như mỗi lần có chuyện gì hắn cũng chỉ biết dùng chiêu này. Đúng lúc này có người có cửa. Vương gia, vương phi, công tôn tướng quân đại tiến. Ấn chủ nói vương gia không có ở đây, nhưng ông ta lại muốn gặp vương phi. Khi hắn đi vào thì thừa tướng chưa tới, cho nên cũng không biết ngoài cửa còn có một thừa tướng. Con mèo nào đó chưa ăn no nhìn ngoài cửa một chút, nhàn nhạt mở miệng. Vương phi là người ông ta muốn gặp được thì gặp a, không gặp. Tuy nói hắn cũng có không kịp chờ đợi muốn cùng tôn bằng chết, nhưng chậm một ngày cũng không sao. Đợi một chút, nói cho bọn hắn biết, bọn vương phi lập tức tới ngay. Một nữ vội vàng dùng một tay đại hắn ra, cơ hội chạy trốn tốt như vậy, không cần mới lại là vi phạm. Dạ. Vương gia từng nói, mệnh lệnh của vương gia và vương phi xung đột thì làm theo mệnh lệnh của vương phi. Bộ nam giống như một tiểu tức phụ bị vứt bỏ, ở trên giường cắn môi dưới, mặt đầy ai oán nhìn nàng. Bộ nữ làm như không thấy, nhanh chóng mặc quần áo tử tế rồi chạy ra khỏi cửa. Bộ nam cắn răng, cầm quần áo, thong thả ông dung mặc vào. Đi tới, mời công tôn tướng quân vào đi. Dạ. Phu Văn Tiểu Tam vừa tới cửa đã nhìn thấy Giả Tử Mông không biết đang nói cái gì với thừa tướng, một bộ dáng rất là vui mừng, trò chuyện với nhau thật là vui vẻ. Bước nhanh mãi bước đến phía trước, nhìn vẻ mặt đầy sát khí của công tôn bằng một chút, vừa nhìn đã thấy khí phách rong ruổi ở trên chiến trường, vì vậy hướng về phía ông ta. Chắc hẳn vụ này chính là công tôn tướng quân, không biết tướng quân tìm bọn vương phi vì chuyện gì. Hừ, Thiên Diện Lang Quân chính là thụ hạ của lão bất tử này, muốn hại con trai của nàng cũng không phải là chuyện dễ. Về phần kẻ lạ mặt ở bên cạnh kia, chính hắn chắc chắn là một vị đại thần nào đó đi. Lúc này, Giả Tử Mông chen vào nói, vương phi tỷ tỷ là đang muốn nhờ vào đó để kích thích, bác Ly gián một phen, ngờ đau, nói một nửa đã bị gạt ngang. Nơi này tới phiền người nói chuyện sao? Bộ nữ mặt đầy sát khí nhìn nàng ta. Giả Tử Mông cắn răng, vương phi tỷ tỷ, vương gia không có trong phủ, tiện thiếp biết thân phận của mình thấp kém, không thể so với thân phận cao quý của vương phi tỷ tỷ, nhưng là... Mới vừa rồi thì vệ nói biểu huynh không có trong phủ, chắc là ý của biểu huynh, nàng tự nhiên không thể nói ra. Biết người là tiện thiếp thì cút sang một bên cho ta, khi nào mà tiện thiếp cũng có thể ra ngoài làm mất thể diện hả? Bộ nữ lớn tiếng trách mắng. Lỗ mũi của Giả Tử Mông kẹo lên, che miệng khóc chạy về phía hậu viện. Đứng lại, người quét sạch sẽ rồi sao? Bộ nữ đưa lưng về phía nàng ta quạt tờ một tiếng. Bước chân Giả Tử Mông dừng lại, ngoan ngoãn rời lại vừa tiếp tục quét sân, vừa rời lệ. Thừa tướng ở một bên trợn mắt há hốc mồm nhìn, công tôn băng cũng không tự giác nuốt một ngụm nước miếng. Trên đời này có một nữ nhân mạnh mẽ thế sao, hơn nữa còn ở trước mặt người ngoài cứ như vậy mà khi dễ thiếp thất. Thừa tướng không nhìn được muốn nói công đạo. Cái đó, vương phi, ngài tốt xấu gì cũng là đương gia tự máu, tại sao có thể? Chẳng lẽ các hạ chưa từng nghe qua có một loại nữ nhân được gọi là người đàn bà đanh đá sao? Một nữ nghiêng đầu liếc hắn. Vì vậy, thừa tướng, người được xưng là miệng mồm nhất Trạm Mỹ đế quốc cũng bị nghẹn họng. Nếu Hoàng Nhan Trác, người được xưng là đệ nhất mồm miệng mồm màn đế quốc ở đây, hai người cũng được coi như là đồng bệnh tương liên. Tuy công tôn băng hơi ảo não như cảm giác bị sét đánh, nhưng dù gì ông ta cũng là đại tướng quân ở trên chiến trường, lập tức phản ứng lại, nhớ lại mục đích của mình đến đây, đang muốn mở miệng thì nghe thấy giọng nói của Liên Hoa truyền đến. Công tôn đại nhân, vương gia cho mời. Không phải nói hiền viên vô thường không ở trong phủ sao? Công tôn băng có chút kinh ngạc nhưng lại vẫn đi theo Liên Hoa vào thư phòng. Có một số việc đám nữ nhân không hiểu, vẫn là xử lý với nam nhân thì tốt hơn. Thừa tướng nhíu lông mày đứng ở cửa, công tôn đại nhân được mời vào để một thừa tướng như ông đứng ở ngoài cửa. Hiền viên vô thường cũng quá không để mặt ông đi. Có phải là thừa tướng đại nhân tới đây để tìm hiểu tình hình không về chuyện của y công chúa? Thấy vẻ mặt khó chịu của ông ta, Phúc Văn Tiểu Tam ra vẻ mặt dễ chịu của miệng. Nhưng vừa mới thấy bộ dáng khủng bố của nàng, thừa tướng rất là khó liên kết bộ dáng trước sau lại với nhau, gian nan nuốt một ngụm nước miếng, liền mở miệng. Đúng. Y công chúa là bị nàng ta giết, người cứ hỏi nàng ta đi. Một nữ rất là không chịu trách nhiệm, chỉ Giả Tử Mông ở một bên âm thầm rơi lệ, rồi sau đó vùng tay áo bào đỏ như lọ kia, chuẩn bị trở về phương phủ. Hả? Chính Giả Tử Mông đến quên khóc, làm sao ném trách nhiệm cho nàng rồi. Khẩn trương mở miệng với bóng lưng của Phụ Văn Tiểu Tam. Vương phi tỷ tỷ, thân phận của tiện thiếp thấp hèm vẫn là ngài nói đi. Lúc vừa mới nói chuyện đã nói nàng là tiện thiếp không có tư cách mở miệng, hiện tại có phiền toái liền ném cho nàng, có chuyện như vậy sao? Cô cao nói cửa chuông phải nhờ người buộc chuông, chuyện này đúng là do muội muội làm, muội muội liền nói cặn kẽ quá trình đồng thủ cho thừa tướng biết đi. còn có như nói luôn quá trình biến hóa tâm lý của ngươi, nếu không hoàng thượng ca ca của ngươi sẽ không tha thứ cho ngươi đâu. Giọng nói của một nữ từ xa truyền tới, lưu lại Dạ Tư Mộng vẻ mặt đưa đàm đối mặt với thừa tướng, từ từ nói lại quá trình sự việc. Thừa tướng càng nghe càng kinh hãi, theo lời nói của Mông công chúa, vậy lão tướng quân vừa vào vương phủ tất nhiên là giữ nhiều lãnh ít. Chuyện này, đang lo lắng đã nhìn thấy Công Tôn Bằng đi ra, trong lòng thở vào nhẹ nhõm, mở miệng hàn huyên nói: "Công Tôn tướng quân, ngài không có chuyện gì, bản tướng quân về trước, thừa tướng đại nhân vẫn là đi với bản tướng quân đi, còn..." Công Tôn Bằng trở sắc mặt xanh mép biến thành ôn nhuận thì không có gì thay đổi. Bản quan cũng là hỏi xong rồi, Công Tôn tướng quân, mời. Thừa tướng giơ tay áo, trong lòng lại cảm thấy vô cùng quý dị, lại tinh khí của Công Tôn tướng quân làm sao có thể chuyện gì cũng không có rồi trở về chưa chứ. Do dự, không tiện hỏi. Thừa tướng đại nhân, xin mời. Công Tôn Bằng vừa vào thư phòng, còn chưa kịp nói chuyện liền bị hiền viên vừa thường dùng một chiêu giữ chặt, không thể đồng đại. Người tới, ném ông ta vào hàng xả cho vườn vương. Hiền viên vừa thường lạnh lùng mở miệng phân phó. Dạ, vương gia. Hải ám vệ nhất đẳng lập tức tiến vào, mà võ công của Công Tôn Bằng bị hiền viên vừa thường dùng một chiêu giữ chặt, vẫn còn có chút phản ứng kịp. Hiền viên vừa thường, người làm gì đấy, người dám động vào bổn tướng quân. Vì sao không dám? Trên dung nhan như cạnh hoa đào hiếm khi nâng lên một ý cười. Ai cũng biết hôm nay bản tướng quân tới phủ Diệp Trịnh Vương, nếu bản tướng quân không trở về, người cho rằng. Gương mặt giả nua của Công Tôn Bằng kìm nén đến đỏ bừng, còn có lo lắng, không cam lòng. Ai nói Công Tôn tướng quân chưa trở về, có đời này trừ Thiên Diện Lang quân ở ngoài, còn có một huyền ảo tình quân. Hiền viên vừa thường cười như không cười nhìn ông ta. Một câu vừa nói lên nguyên nhân muốn giết ông ta cũng là hỏa giải nghi hoặc của ông ta, giết ông ta bởi vì Thiên Diện Lang quân bại lộ. Về phần vấn đề ông ta nói, nghĩa là đã có người thay thế ông ta trở về. Huyền ảo tình quân, vậy hôm nay không phải là ông ta giữ nhiều lành ít rồi sao? Ngươi, hiền viên vừa thường, ngươi đã sớm tính đến ngày hôm nay. Công Tôn Bằng hông hăng nhìn chằm chằm hắn. Một giây kế tiếp, hộ phù bên hông của ông ta liền bị Liên Hoa kéo xuống. Vương gia, thuộc hạ đi đưa cho Liên Vũ. Liên Vũ chính là huyền ảo tình quân, giống như Thiên Diện Lang quân có thể biến ảo thành hàng nghìn diện mạo khác nhau. Hơn nữa, bản lĩnh biến hóa so với Thiên Diện Lang quân còn tốt hơn. Hiền viên vừa thường gật đầu một cái, Liên Hoa liền đi khỏi. Bổn vương cũng không tính làm vậy, chỉ là do biết có người muốn đánh lên chủ ý của khuyên tử, hơn nữa cũng không khéo còn biết người đó là ai, cho nên chuẩn bị đồng thủ với hắn thôi. Mà hôm nay, tướng quân tự động đưa tới cửa, nếu bổn vương từ chối thân tần này thật là thích kính, nếu là phải nhận một mạng của tướng quân mà thôi, kéo ra ngoài đi. Trên bộ mặt tuyệt mỹ vẫn treo một nụ cười nhạt, chỉ là trong nụ cười kia nhìn không thấy chút ấm áp nào. Hiệt viên vừa thường, người sẽ gặp bảo ứng, người sẽ gặp bảo ứng. Khuôn mặt giả nua của Công Tôn Bằng dần đến đỏ bừng. Ngờ đâu, người nọ chỉ cười khẽ một tiếng, trầm thấp mở miệng. Bổn vương có gặp bảo ứng hay không? Bổn vương không biết. Chỉ là bổn vương biết Công Tôn đại nhân ngươi hôm nay sẽ gặp bảo ứng. Những con rắn trong hang xà kia sẽ giúp bổn vương chiều đái đại nhân thật tốt. Đừng để cho ông ta tự sát. Dạ, hạ nhân trả lời. Bản tướng quân thả đã ra, bốn bản tướng quân thả ra. Hiền viên vừa thường, dù bản tướng quân thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tiếng mắng chửi của Công Tôn Bằng truyền đến, cắt đầu lưỡi, ầm ĩ. Dạ, a, sau một tiếng hét thảm, ở ngoài cửa liền yên tĩnh lại. Đình Vân nhàn nhạt mở miệng, có thuộc hạ. Đình Vân quỳ một gối ở trước mặt của hắn, mang trên mặt là vẻ kinh ngưỡng và sùng bãi. Đây mới là vương gia của bọn họ, hoặc là không đồng thủ, đã đồng thủ dù là ai cũng chung được không được. Hiện tại toàn bộ quyền lợi đều rơi vào trong tay của vương gia, tiếp theo chính là ngày chết của những kẻ trong cung. Đi thông báo cho Dạ Tử Lân chuẩn bị lên ngôi hoàng đế lần nữa, còn nữa nói cho hắn biết nếu lần này ngồi còn không được vị trí của mình, bổn vương sẽ tuyệt đối không giúp hắn lần thứ ba. Trong giọng nói vô cùng tự tin mang theo khí phách bệ nghệ thiên hạ. Dạ, Đình Vân đáp xong giống như một trận gió bay đi. Thương thương, giọng nói Vũ Phần Tiểu Tam vang lên từ ngoài cửa, rõ ràng còn mang theo tức giận. Cười khẽ một tiếng, biết vì sao nàng tức giận, đứng lên ôm nàng vào trong ngực. Tam nhi, Công Tôn Bằng bị người ta ném vào hang xả rồi. Hả? Vậy người ta vừa mới nhìn thấy ông ta đi ra ngoài, Công Tôn Bằng phải là người đồng thủ với Cuồng Nhi, lại có thể không có chuyện gì mà thả ông ta ra, cho nên nàng mới có thể tức giận đùng đùng mà đi vào. Đó là Liên Vũ. Ở bên tai của nàng trầm thấp mở miệng, giọng nói càng ngày càng tràn ngập ý vị đau độc, còn nhẹ nhàng thổi khí, lướt nhẹ qua mái tóc. Mặt da của mộ nữ đỏ lên, biết tên này lại động dục rồi. Thường thường ta cảm thấy chúng ta nên làm chút chính sự, không thể cả ngày lẫn đêm ở trên giường lăn lộn. Đó chính là chính sự, Tam Nhi có được hay không? Người nào đó vô sĩ làm nũng. Được rồi, bất đắc dĩ thỏa hiệp, dù sao nàng cũng muốn có nữ nhi. Thật sao? Trong nhảy mắt giống như người nào đó cực kỳ cao vút. Thật, nhưng chàng đừng có dùng sức như vậy. Giọng nói rất là bất mãn của một nữ vang lên. Khổ khổ, người ta chỉ là quá kích động. Buổi tối, Giả Tầm Bụng rút cuộc cũng quét xong rau quả, hạt cua thối ở cửa, theo thân thể mệt mỏi đi trở về phòng chúa cùi. Một hạ nhân đứng ở cửa, thái nàng liền đem cháo trắng loãng cho nàng và một cọt bánh ngô tiến tới trong tay của Giả Tầm Bụng. Giả Tầm Bụng nhận lấy, rồi sau đó ngơ ngác nhìn thức ăn nàng có được sau khi làm việc cả ngày, suýt nữa rơi lệ. Đói bụng một ngày một đêm, lại thêm nửa ngày hôm nay, nhận được lại đồ ăn nhét vào trong miệng, cháo loãng quả nhiên là cháo loãng, trong một bát cháo loãng chỉ có một nắm hạt cơm. Mông công chúa, Vương Phi nói gần đây Vương Phi tống thiếu tiền sinh hoạt. Hơn nữa, Mông công chúa còn chưa chân chính gả vào Vương Phủ, cho nên vẫn không tính là người của Vương Phủ chúng ta, cũng chỉ có thể uất ức Mông công chúa ăn một ít chút. Hạ nhân này nói xong, cô không để ý tâm trạng của Dạ Tư Mộng, quay đầu rời đi. Để lại Dạ Tư Mộng cắn răng đứng ở sau lưng hắn, đường đường phụ nhấp chính phương, phụ đệ giàu nhất thiên hạ sẽ tống thiếu tiền sinh hoạt sao, có quỷ mới tin. Mặc dù trong lòng đã mắng tiền nhân đó trăm ngàn lần, nhưng trên mặt vẫn là bất động thanh sắc. Hừ, hôm nay tất cả những chuyện Dạ Tử Mộng ta đã đối mặt, ngày khác nhất định phải trả lại người cướp trăm ngàn lần. Trở lại trong phòng, tắm rửa thân thể, tắm cả buổi, vẫn cảm thấy mùi hôi trừng thôi không tản đi được. Nghĩ tới khuất nhục ngày hôm nay mình đã chịu, tức giận đến hai mắt đỏ tươi. Chợt ngẩng đầu lên, nhìn thấy giường ngủ của Thiên Mộ Tuyệt một chút, như tới bộ dạng thi thể của nàng ta được mang ra khi đó, bị dọa đến mơ hồ có chút run rẩy. Ở thùng tắm trốn tránh sau một hồi lâu mới có rụm thân thể lại, run rẩy ra ngoài, mặc quần áo tử tế đang chuẩn bị đi ngủ. Đột nhiên tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên, Giả Tầm Bụng biến sắc, chẳng lẽ là hai tiểu tạp chủng kia. Hôm nay nàng tuyệt đối sẽ không để cho bọn chúng đi vào, mở miệng về phía ngoài cửa, giọng nói không vui. Ai đó? Là bổn vương. Giọng nói cực thấp nhưng vẫn dễ nghe như vậy. Là biểu huynh. Giả Tầm Bụng vui mừng, lập tức chạy mở cửa ra, đập vào mắt của nàng quả nhiên là nam tử mà nàng vẫn thường nhớ nhung. Biểu huynh hai lần nhìn nàng đầy thâm ý khác, nàng đều thấy được, tội hôm nay có phải biểu huynh muốn, có phải muốn, muốn. Biểu huynh, ôn nhu mở miệng, cúi đầu có chút ngượng ngùng, mắt hạnh khẩm xuân, không dám nhìn hắn. Không mời bổn vương đi vào sao? Giọng nói ta mị mang theo chút ý cười. Biểu huynh, nhanh vào đi. Giả Tầm Bụng nhanh chóng rảnh sang một bên. Đôi mày không dính hạt bụi nhỏ của nam tử tuyệt mỹ vực vàng đi vào, đến bên phòng, cười như không cười nhìn nàng ta, nốt ruồi nơi giật lệ khỏe mắt có vẻ hết sức mỹ hoặc, còn mang theo chút hơi thở tà tử và lười biếng. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Dạ Tầm Bụng mắc cỡ đỏ bừng. Biểu huynh, huynh tới, tới. Nàng cứ nói, ba chữ tràn ra từ trong miệng, làm cho người ta mơ màng liên tục. Ta, ánh mắt của Dạ Tầm Bụng đau động, một giây kế tiếp, đèn trong phòng đều bị tắt đi. Nàng ta bàng hoàng thét chói tai, sau đó là nghe thấy giọng nói vô cùng từ tính của nam tử. Tuyệt, đừng lên tiếng. Lòng của nàng đập thình thình điên cuồng, chợt cảm thấy một bàn tay nắm lấy hông của nàng. Biểu huynh, đừng sợ. Giọng nam vang lên, Giả Tầm Bụng lại mơ hồ cảm thấy có chút không động, sao giọng như là không phải là người nắm tay của nàng nói. Tiếp, cảm giác của mình bị người ôm lấy, đè xuống giường. Biểu huynh, có chút kinh hoàng mở miệng, không xác định được rốt cuộc người đang đè mình có phải là đúng hiền viên vô thưởng hay không. Ta ở đây. Giọng nói nhàn nhạt vang lên, vang dội cả căn phòng, nghe không ra giọng nói xuất phát từ hướng nào. Dạ Tầm Bụng lại yên lòng, chỉ cho là biểu hình võ công cao cường, cho nên phương hướng giọng nói truyền đến có chút kỳ quái. Ngay sau đó, liền cảm thấy một bàn tay rất thô cả y phục của mình. Biểu hình. Một vật thể không hề, giao khốc, đáo mà phui vào cơ thể của nàng, rồi sau đó điên cuồng lật động, không hề có chút dịu dàng nào. Lần nữa gọi, biểu huynh. Nhưng không có ai đáp lời của nàng, Dạ Tầm Bụng cắn môi dưới, kết gao chỉ động cảm giác đó đến tâm tê liệt phế. Không hiểu biểu huynh dịu dàng như vậy vì sao có thể đột nhiên thổ lộ như thế. Tiếp, lại cảm thấy một bàn tay sờ lên thân thể của mình. Không đúng, không phải một, mà là nhiều hơn. Rốt cuộc, nàng đã bắt đầu cảm thấy có cái gì đó không đúng. Biểu huynh, biểu huynh. Đúng lúc này, đèn trong phòng sáng lên, nằm ở trên người của nàng là một nam nhân bẩn thỉu xa lạ. Không đúng, không xa lạ, đây chính là tên ăn xin nàng cứu vào hôm nay. Bên cạnh hắn còn có vài tên nam nhân khác, cũng là mình cứu vào. Giả Tầm Bụng nhất thời, cảm giác trời đất quay cuồng. Các ngươi, các ngươi. Dạ Tử Mộng bắt đầu điên cuồng giãy giụa, nhưng làm sao có thể địch nổi mấy đại nam nhân. Chỉ chục lát sau, bên trong nhà chỉ còn lại tiếng cầm thét và thở dốc của các nam nhân. Dạ Tử Mộng cắn răng, hung hăng kìm nén tiếng rên rỉ, cặp mắt đẹp kia mang theo hận ý nồng đậm nhìn lên trên trong nhà. Bên trong đã không có bóng dáng của hiền viên vừa thường. Chợt, cửa kia bị người mạnh mẽ đã văng, một nhóm người đứng ở cửa ra vào, cầm đầu chính là hiền viên vừa thường và phụ văn tiểu tam, còn có hai đứa trẻ đứng ở một bên. Hiền viên sự cuồng lúc này rất là ghét bỏ mở miệng. Phụ vương, nữ nhân thổi thà này cũng không biết xấu hổ, lại còn có thể thật sự làm ra chuyện như vậy. Đệ đệ, người cũng biết nàng không biết xấu hổ, làm chuyện này có cái gì kỳ quái đâu. Hừ, xuống tay với chúng ta, người có nghĩ tới mình có bao nhiêu phần lượng không, ngủ ngốc. Bọn hạ nhân hình như có chút không dám tin, nghe nói công chúa đó rất thích vương gia, lại có thể đề tiền như vậy sao? Thời vương phủ chưa tới 2 ngày, vương gia không sống hạnh nàng ta liền tìm người thông dâm, rõ là. Tuy mọi người phỉ nhổ, nhưng Dạ Tử Mộng đó cũng thật sự là mỹ nhân, cho nên không ít bọn hạ nhân cũng bành tướng huyết mạch thưởng thức xuân cung đồ của bọn họ. Phu Vân Thiệu Tam ngay lập tức che mắt của hai đứa con trai lại, không cho nhìn. Thật ra thì nàng vốn không muốn mang chung trứng ấy, thế nhưng hai tên trinh con chết thiệt kia nhất định phải bảo là muốn xem thành quả mưu kế của bản thân. Hai đứa trẻ ở trong lòng liếc mắt, mẫu thân, người và phụ thân chơi trò yêu tình đánh nhau chúng ta để nhìn qua. Trò trẻ con này, bọn con tính là gì? Mà hiền phiên vô thường vẫn là một thân áo trắng, không dính một hạt bụi, bàn tay thon dài đưa ra, nhanh chóng che mắt của phụ văn tiểu tam. Đôi mắt ta mỹ đào hoa kia không cho nhìn vào bên trong phòng, giống như là sợ sờ mắt, cũng rất là bá đạo mở miệng. Tam nhi cũng không cho nàng nhìn, bên trong có nhiều người chưa mặc quần áo. Vây chàng cũng không thể nhìn. Phụ văn tiểu tam bị che mắt, nhưng vứt ra khí khách mở miệng, nam nhân của nàng còn không thể nhìn nữ nhân khác. Ừ, người ta không nhìn, kê tởm chết rồi. Trên bộ mặt tuyệt mỹ tràn đầy ghét bỏ, trong giọng nói rõ ràng cũng là chán ghét. Thôi, chúng ta đi ra ngoài trước, đừng quấy rầy chuyện tốt của người ta. Phu Vân Tiểu Tam nói xong, mang theo hai đứa con trai xoay người, hiền viên vừa thường lập tức đuổi theo. Trong phòng nữ tử an tánh lại, mãi tên an xin, từng người mặc quần áo tử tế, đứng ở một bên tiếp tục sắm vai tên an xin. Ban đầu, tùy tiện làm mãi tên giải quyết nàng, nhưng bọn họ gần đây bị vương gia và vương phi kích thích, thật sự là... Vốn là bọn họ tính lúc không có nhiệm vụ đi kỹ phiền giải quyết một phen, nhưng đúng lúc ấn chủ để cho bọn họ đi tìm người, cho nên sau khi bọn họ trao đổi ánh mắt một cái, rất là hoan nghênh tiếp nhận nhiệm vụ đặc biệt này. Dù sao bọn hàn nghĩ nữ nhân độc ác này cũng không có gì khác biệt so với hoa khôi ở cưới viện, hoặc là nói so với kỳ nữ càng làm cho người ta ghê tởm hơn, cho nên hôm nay bọn họ coi như là miễn phí mở bao cho hoa khôi, cũng coi như là tiết kiệm tiền cho bọn hắn, cũng giúp ấn chủ bớt một việc. Dạ Tử Mộng nằm ở trên giường, trong đầu là một mảnh trắng xóa. Nàng không hiểu tại sao rõ ràng là biểu huynh, sao đột nhiên là biến thành mãi người này. Ngay sau đó, cũng là chậm rãi hiểu ra, đây là một cái bẫy, ngay từ đầu đã vì nàng mà thiết bế cái bẫy này. Không chỉ là nữ nhân kia muốn hại mình, biểu huynh cũng muốn mạng của nàng. Nhưng tại sao lại muốn giết nàng mà lại dùng phương thức khuất nhục này? Nói vậy, người trong tông tộc sẽ lập tức đến đây. Chỉ chốc lát sau, người trong tông tộc của Dạ Mị Đế quốc nhận được thông báo của hiền viên vô thường, Dạ Hắc Quỳ, quân vương của Dạ Mị Đế quốc, dẫn theo hạ nhân chạy đến. Nhìn Dạ Tử Mộng trên giường một chút, mặt đầy ghét bỏ ra lệnh cho hạ nhân tùy tiện tìm nàng mặc bộ nội y phục vào, rồi sau đó kéo đi. Đường đường là một công chúa, lại có thể kê tởm thông dâm với mẹ tên ăn xin. Mặt mũi của hoàng thất Dạ Mị Đế quốc bọn họ đều bị nàng ta ném hết rồi. Nhìn máu sơ nữ rõ ràng trên người của nàng một chút, Dạ Hắc Quỳ càng thêm nổi giận đến không tát được vào mặt của nàng ta một cái. Chẳng lẽ trong sạch của nữ nhân không đáng một đồng tiền như vậy sao? Quay đầu nhìn mãi tên ăn xin một chút, cũng là đầy bồng đức tận. Muốn cùng nhau xử trí, nhưng dù sao cũng là ở phủ Nhiếp Chính Vương, không thể ra tay, cứ để cho Nhiếp Chính Vương điện hạ xử trí đi. Lại tinh khí của Nhiếp Điện Vương điện hạ, mãi tên ăn xin này cũng không có đường sống đâu. Hoàng thượng gạ nữ nhân như vậy cho Nhiếp Chính Vương điện hạ, cô không biết Nhiếp Chính Vương điện hạ có tức giận hay không, sau đó sẽ làm ra chuyện gì nữa. Nghĩ tới càng thêm cảm thấy phiền chết đi được, làm cho hắn cống là oán trách Dạ Tử Kỳ, quốc sự bị người thao túng thì thôi đi, tự hôn cũng đụng phải cái sót lớn như vậy. Vậy, vẫn là Dạ Tử Lần thích hợp làm hoàng đế hơn. Dạ Hắc Quỳ chấp tay về phía hiền viên vừa thường. Nhiếp Chính Vương điện hạ, bổn vương thay mặt của hoàng thất Dạ Mị Đế quốc tả lỗi, nữ nhân này chúng ta sẽ xử theo quy định của tông tộc, đem nữ nhân ta dìm lùng heo, xin vương gia yên tâm. Ừ, mang đi đi. Nhà nhạt gật đầu, trên mặt không có chút dấu hiệu tức giận nào, cũng giống như vậy. Từ đầu tới cuối, hắn đều không liếc qua nhìn nữ nhân kia một cái. Dạ Hắc Quỳ nhìn hắn không có dấu hiệu tức giận, lúc này mới hơi yên tâm. Tại sao, biểu huynh, tại sao? Dạ Tầm Hùng điên cuồng giãy giụa, lớn tiếng gào thét về phía Hiển Viên Vô Thường, tại sao muốn đối xử với nàng như vậy, tại sao? Phu Văn Tiểu Tam chậm rãi đi tới trước mặt của nàng ta. Muội muội tự mình thông xâm với người khác, người không biết xấu hổ hỏi vương gia tại sao? Nói xong, từ từ cúi thấp thân thể, ở bên tai của nàng ta nhẹ giọng mở miệng. Tại sao? Trước tiên hỏi chính ngươi đã làm gì, nghi muốn đụng đến con trai bạo bối của ta, trực tiếp giết chết ngươi thì là lợi cho ngươi quá rồi. Lão nương sẽ để cho ngươi chết minh bạch. Con người Dạ Tầm Mộng tròn to, không dám tin nhìn bọn họ. Thì ra biểu huynh biết, từ lúc mới bắt đầu biểu huynh đã biết rõ ràng nàng chính là người giật dây. Như vậy, tất cả sau chuỗi liên tiếp, bọn họ làm tất cả cũng là bởi vì trả thù nàng. Từ để cho nàng vào phủ, đến xuân công đồ ngày hôm qua, tới chữa chấp mãi tên ăn xin ngày hôm nay, thậm chí là hai lần ánh mắt có thâm ý khác của biểu huynh, mục đích đều chỉ có một, chính là để cho giờ phút này, dù nàng có trăm cái miệng cũng không thể nào bào chữa, vĩnh viễn không thể đứng dậy. Nghi Tháo ngược lại cười lớn tiếng ha ha, ha ha, uổng công cho Dạ Tử Mộng ta thông minh một đời, ha ha ha. Cười chảy đến ra nước mắt, chết như thế này, khắp thiên hạ cũng sẽ nhớ tới nàng, một công chúa xâm đáng. Hiển Viên Vô Thường, người xác thật là ngoan độc. Có một câu, có thể người chưa từng nghe qua, từ cay nghiệt không thể sống. Đây là giọng nói của Phụ Vân Tiểu Tam, hung hăng đánh vào trái tim của nàng. Tự cay nghiệt không thể sống. Người trong tổng tộc nghe đều cho rằng nàng nói Dạ Tầm Hùng tự mình làm chuyện như vậy, cho nên mới nói ra câu đó. Cho nên cũng không nói thêm gì nữa, là vẻ mặt xấu hổ lắc đầu một cái. Nhưng Dạ Tầm Bồng lại có thể nghe ra ý của Phụ Vân Tiểu Tam muốn biểu đạt là gì. Tự cay nghiệt không thể sống. Đúng vậy, nàng đúng là tự cay nghiệt mới dẫn đến kết cục ngày hôm nay. Nghĩ tới, liền dừng lại tiếng cười lớn, tự cay nghiệt. Nghĩ tới, một giọt nước mắt không hề báo trước chạy xuống từ nơi khóe mắt. Nàng hối hận, chị hối hận thì đã quá muộn rồi. Nếu có kiếp sau, nàng tuyệt đối sẽ không tồn tại lòng hại người. Nếu có kiếp sau, tuyệt đối không làm việc ác với người khác. Nhớ tới từng mạng người bị nàng hại chết trong hoàng cung, nhớ tới Dạ Tử Y, tuy ngang ngược nhưng lại thật lòng xem mình là tỉ muội, lại bị chính mình từng bước đẩy vào phía tử vong, thậm chí tự tay mình giết chết hoàng muội của mình. Nhớ tới Tam Hoàng Huynh điên dại bởi vì lòng riêng của mình mà bị phế ngôi vị hoàng đế. Dạ Tử Mộng không nhìn được cười lên tiếng, ha ha ha. Thiên ác cuối cùng sẽ có báo ứng, cuối cùng sẽ có báo ứng. Đây đều là báo ứng của nàng, báo ứng. Dạ Hắc Quỳ nhìn nàng ta một chút, bất đắc dĩ thở dài một hơi, dù sao cũng là chảo gói ruột, cũng có chút không đành lòng. Mộng nhi đều tại người hồ đồ, quá là hồ đồ. Dạ Tử Mộng nghe vậy, đôi mắt đẫm lệ, mờ mịt nhìn Dạ Hắc Quỳ. Hoàng thúc, Mộng nhi thật sự là hồ đồ, Mộng nhi thật sự là hồ đồ. Người đang làm, trời đang nhìn, sao có thể may mắn? Sao có thể may mắn? Phu Văn Tiểu Tam nhìn bóng lưng của đám người kia, thở dài một hơi, ngắn ngủi hàng ngày, ba mạng người, nàng thật có chút không đành lòng. Một cánh tay thon dài nắm hông của nàng. Tam nhi, nếu như chúng ta không đồng thủ, bọn họ sẽ đồng thủ với chúng ta. Cũng giống như Dạ Tầm Mộng, nếu không phải bị dồn đến hoàn cảnh như vậy, nàng ta làm sao có thể tỉnh ngộ, chắc chắn sẽ suy nghĩ, tính toán từng bước, bốn mạng của Tam nhi và hai đứa bé. Ta hiểu. Gật đầu một cái, nhân từ đối với cái địch chính là tàn nhẫn đối với bản thân. Đạo lý này nàng làm sao có thể không hiểu. Dạ Tử Mộng là người sắp chết, lời nói cũng trở nên lương thiện. Được rồi, Tam Nhi, chúng ta đi về nghỉ ngơi đi. Nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai liền giải quyết hết người trong cung. Ừ. Cha, mẹ, chúng ta cũng trở về thôi. Hai người trở về chơi yêu tình đánh nhau đi. Hiền Viên Sẽ Cuồng cười hì hì phật phật tay. Hiền Viên Lạc Thần cũng đuổi theo, cũng rời đi. Nam tử tuyệt mỹ giữa khóc giữa cười nhìn bóng lưng của hai đứa con trai, hai tên rình còn chết bầm này. Sáng sớm, một chiếc xe ngựa cực kỳ xa hoa chậm rãi chạy về phía hoàng cung. Trong xe ngựa, một nam tử tuyệt mỹ rửa vào trên giường nhỏ, đôi mắt ta mỹ đào hoa nhắm thật chặt, không biết đang suy nghĩ cái gì. Mà trong ngực của hắn ôm lấy một nữ tử áo đỏ, lông mi thật dài giống như cánh quạt trên khuôn mặt phấn nộn, mắt đẹp nhẹ nhàng thấm đáng, chợt nhắm mắt lại một chút. Liên Hoa ở ngoài đánh xe, âm thanh xe ngựa chạy nhanh như vang tiếng lục cục. Suy nghĩ trong lòng của Hiển Viên Vô Thường cực kỳ phức tạp. Lần này bọn họ tiến vào hoàng cung, tuy chỉ dẫn theo 100 ám vệ ân cận, nhưng đã chăm phát được, nhưng đã chắc chắn 100% thắng. Đến cửa cung, cấm vệ quân vừa nhìn thấy thì biết rõ là xe ngựa của Hiển Viên Vô Thường. Ngày trước xe ngựa của Nhiếp Chính Vương đến hạ vào cung đều không cần thông báo, cho nên hôm nay cũng không dám lục soát liền cho đi. Phải biết, các đại thần vào cung nếu không phải là ngày lễ Tết là không thể mang xe ngựa vào cung, đến cửa cung phải dùng xe ngựa đi bộ đi vào, chỉ có Nhiếp Trình Vương phong hoa tuyệt đại là một ngoại lệ. Tuy các cấm vệ quân không cản, nhưng vẫn phải có người đi tới chỗ của Dạ Tự Kỳ bẩm báo, dù sao có vua thì thế nào, triều thần thế ấy. Trong lòng cũng không biết suy nghĩ có phải là hoàng thượng lúc này. Nhiếp Trình Vương điện hạ có địa vị thế nào cho nên vẫn nên cẩn thận một chút thì tốt hơn. Mà dưới sự giúp đỡ của hạ nhân, Dạ Tự Kỳ đã sửa sang xong áo mũ, một thân long bào uy phong lẫm liệt, đang chuẩn bị đi Vũ Đức Điện để lâm triều, đi tới cửa lại thấy một tiểu thái giám vội vàng tới báo. Bệ hạ, Nhiếp Chính Vương điện hạ vào cung. Lông mày thuần tú nhíu lại, có chút kinh ngạc mở miệng. Phương hướng đi vào là Vũ Đức Điện, không phải là trực tiếp đến Hậu Cung. Vũ Đức Điện là nơi lâm triều, cho nên hắn cũng có chút kỳ quái. Sáng sớm Nhiếp Chính Vương điện hạ vào cung, sao không thương triều mà lại chạy đến Hậu Cung làm cái gì? Người đâu? Quát về phía không trung, không lo lắm, một người áo đen xuất hiện trước mắt của hắn, quỳ một chân trên đất. Hoàng thượng, đi xem hắn ta dẫn theo bao nhiêu người vào cung. Không thường triều lại đến Hạo Cung, hoặc là tới tìm hắn, hoặc là tới tìm cô. Nếu là đến tìm mình, người biết được, ta mới biết được 100% phần thắng. Nếu là đến tìm cô, chắc chắn sẽ không mang theo bao nhiêu người, như vậy vừa đúng lúc một lần giết hết bọn hắn. Truyền ý chỉ của chấm, hôm nay hủy bỏ lâm triều. Sơ Tư Kỳ mở miệng về phía tiểu thái giám bên cạnh, nếu có thể giết hiền viên vô thường một lần lâm triều tính là cái gì? À, Hoàng thượng, chuyện này... Chị sợ không ổn, bảo người đi thì người cứ đi, nói thân thể trầm khó chịu. Lạnh lùng bỗng biển quát lớn, nô tài đáng chết, nô tài đi ngay. Tiểu thái giám vội vàng xuống nhận lối, rồi sau đó nhanh chóng chạy về phía Vũ Đức Điện. Không lo lắm, hắc y nhân được phái đi thăm dò trở lại, lần nữa quỳ gối trước mặt của hắn. Hoàng thượng, Nhiếp Trình Vương điện hạ đến đây, chỉ dẫn theo mãi trăm ấn vệ và một sĩ phu. Mãi trăm ấn vệ và một sĩ phu, đây không phải là tìm chết sao? Ha ha ha, tốt, hiền viên vô thường người đã đưa tới cửa, trầm cũng không khách khí. Đi truyền công tôn bằng, bị mặt bao vây cần chấn điện, hôm nay trầm muốn một lần diệt chết hắn. Tâm tình của Dạ Tư Kỳ rõ ràng là cực tốt, không hề biết đạo ý chị này không phải là giết hiền viên vô thường mà chính là cắt đứt đường lui của hắn. Dạ, người áo đen kia lĩnh mình bay đi. Dạ Tư Kỳ sải mấy bước nhảy vào cần chấn điện, sau đó bắt đầu lo lắng chờ đợi, thậm chí có chút đứng ngồi không yên, càng nghĩ càng không nắm chắc, bởi vì chuyện này là chủ ý của một mình hắn, không biết có ổn thỏa hay không, nếu hiền viên vô thường hạo chiếu. Suy nghĩ một chút, cắn răng vẫn là tiếp tục kiên định, trên đời này không có trận chiến nào không chắc chắn sẽ thắng, luôn phải có cánh vác chút nguy hiểm, nếu đi hội cô hoặc là lão gia hỏa tướng quân kia, khẳng định bảo bản thân không nên vọng động vân vân, như vậy lại không phải là nhịn đến bao lâu nữa đây. Nghĩ tới càng thêm kiên định, hôm nay không phải hiền viên vô thường chết, chính là Dạ Tự Kỳ hắn chết. Mà Vũ Đức Điện bên kia, Dạ Hắc Quỳ lại có cảm giác có chút kỳ quái. Sáng sớm hôm nay, Dạ Tề Mùng bị xìm lùng heo, sau đó ông vội vàng vào triều bẩm báo với chuyện này bệ hạ. Bình thường trong tông tộc xảy ra chuyện như vậy, ông có thể trực tiếp xử lý, nhưng xử lý xong sẽ báo lên triều đình. Nhưng đúng lúc bệ hạ bị bệnh, lâm triều cũng hủy bỏ không nói, Nhiếp Chính Vương đến hạ còn sai người đến truyền lời, bảo ông bí mật đến ngoài cửa cần chấn điện chờ đợi. Không phải là bệ hạ bị bệnh sao? Ông đi cần chấn điện làm gì? Còn phải bí mật, thật sự là quỷ dị. Quỷ dị thì quỷ dị, nhưng thân phận của hiền viên vô thường vẫn còn đó. Cho nên, coi như ở cần chấn điện có kẻ ám sát chờ ông vẫn phải bí mật đi đến đó. Phượng nghỉ công, cung điện nguy nga, lan can bằng vàng, bậc thêm bằng ngọc, mãi nhà cống là bằng ngả voi, mang theo cổ khí uy nghiêm. Quỷ phi nương nương, Nhiếp Chính Vương đơn hạ vào cung. Một tiểu thái giám quỳ gối bên chân của Hạ Mộ Yên lại tin tức mình tham gia được bẩm báo đền trên. Quý phi nương nương từng nói nếu như Nhiếp Chính Vương điện hạ vào cung phải lập tức bẩm báo cho nàng. Cái gì? Hạ Mộ Yên đứng lên, trên mặt là kích động và phẫn hận khó nén. Hiền viên vô thường, người rốt cuộc đã đưa tới cửa. Quý phi nương nương, tiểu thái giám có chút không hiểu Nhiếp Chính Vương điện hạ tới, nương nương kích động như thế làm cái gì? À, bọn cung không sao? Nói xong, đưa tay lại ra một vòng ngọc trên cổ tay, đưa cho hắn. Đây là thưởng cho ngươi, người trước đi xuống đi, có chuyện bổn cung sẽ cho truyền ngươi. Quý phi nương nương, nô tài sao có thể phấn nhật này, ngài vẫn là nên lấy lại đi. Vòng ngọc kia vừa nhìn liền biết là được chế tạo bằng phỉ thúy thường hạn, giá trị xa xỉ. Cho ngươi cầm, ngươi cứ cầm, về sau bổn cung còn cần dùng tới ngươi. Mạnh khỏe trong cung, nàng vẫn chơi đùa cực kỳ đúng chỗ. Vậy, nô tài cảm ơn quý phi nương nương. Nói xong, cặp mắt sáng lên nhận lại vòng ngọc rồi sau đó lùi ra ngoài. Đợi bốn phía an tĩnh lại, Hạ Mộ Yên lạnh lùng mở miệng. Người đâu? Một ấn vệ lập tức xuất hiện quỳ gối bên chân của nàng. Thừa tướng đại nhân, đi thông báo công tử tin tức tốt này, sau đó xem việc này nên ứng phó ra sao. Tuy nàng thông minh, nhưng so với việc công tử không chỉ kém cỏi một ít thôi đâu. Cho nên vẫn là bẩm báo với công tử trước để tránh xảy ra biến cố. Dạ, ám vệ này ứng xong, nhanh chóng đi ra ngoài. Hà Mộ Yên ngồi trở lại trên ghế, một cánh tay khám vào bên trong bàn cố tử đàn. Năm đó nàng ở vào trong lão ngục, chịu nhục, sống tạm qua ngày, sau đó lại được Mộng công tử cứu giúp. Còn có thể trốn thoát, Hà Mộ Yên nàng còn sống thì chỉ có một mục đích, đó chính là báo thù cho nữ hoàng bệ hạ. Hiền viên vô thường không giết ngươi, Hà Mộ Yên ta thể không làm người. Khi xe ngựa của hiền viên vô thường chạy đến cửa gần chấn điện, Phu Văn Tiểu Tam ngủ không sao lập tức tỉnh lại. Nhìn hắn nhắm mắt, không biết là đang suy nghĩ cái gì, thở dài một tiếng, ôm hông của hắn. Thương thương, nếu chàng không nhận tâm, chúng ta trở về đi. Đôi mắt Tà Mị Đào Hoa mở ra, sờ sờ tóc của nàng, bờ môi giống như hoa anh đào nâng lên một nụ cười khổ. Sợ là chúng ta muốn đi về, người khác cũng sẽ không cho chúng ta bình an trở về. Trước khi tới, hắn đã tính toán tất cả, dù bây giờ muốn bỏ qua cho Dạ Tự Kỳ quay đầu trở về, nhưng Dạ Tự Kỳ cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Thương thương, giết huynh, giết máu, đặc biệt là người giống như Dạ Tử Mị và Dạ Tử Kỳ, có lẽ đối với người hiện đại mà nói không tính là cái gì, nhưng mà đối với cổ nhân mà nói là phải khoét vào tim. Tuy chuẩn bị xong mượn tay của người khác, nhưng cũng không thay đổi được sự thật, hắn là người chủ mưu, cho nên nàng biết trong lòng của hắn không có dễ khó chịu. Ta không sao, xuống xe ngựa thôi. Không có đường quay về rồi, nếu vừa có, hắn cũng sẽ không lựa chọn quay đầu lại. Nắm hông của nàng vững vàng xuống xe ngựa. Đây là lần đầu tiên Phụ Văn Tiểu Tam tới Hoàng Cung Giả Mị. Còn nhớ 3 năm trước đây, nàng từng ở trước cửa Hoàng Cung Hiển Viên Đế Quốc nói qua, không bao giờ vào tòa Hoàng Thành này nữa. Nhưng hôm nay lại quấn vào phân tranh của Giả Mị Đế Quốc. Thiên hạ rộng lớn nhưng lại không có chỗ cho bọn họ dung thân. Tự hại to lớn nhưng lại không biết niên triết bàn thuộc về bọn họ. Bàn tay bên hông giật giật, hắn dịu dàng cười một tiếng về phía nàng, tựa như trấn an. Nàng cũng cười đáp lại, cũng là khích lệ và ủng hộ không tiếng động. Thương thương, bất luận chàng quyết định như thế nào, ta đều sẽ ủng hộ chàng. Nhìn thảo suy nghĩ trong mắt nàng, làng trái tim mơ hồ đau đớn của hắn trong nhảy mắt được ôn nhu nung đấm bao bọc. Nhìn cửa cung cần chấn điện kia một chút, nếu có một kết thúc. Thở dài một hơi, Liên Hoa, bây giờ người đi trở về hướng Phủ Đức Điện. Nhìn thấy thần vương liền mang ông ta tới đây. Nhớ, đừng để người khác nhìn thấy, sau đó núp ở ngoài cân chấn điện. Phải bảo đảm ông ta có thể nghe được mỗi câu mỗi từ bên trong cân chấn điện. Dạ, Liên Hoa lĩnh mệnh mà đi. Vững vàng đi vào cân chấn điện, Dạ Tư Kỳ đã đợi ở một bên trong. Vừa thấy hiền viên vô thường liền mở miệng. Không biết hôm nay biểu đệ đến đây vì chuyện gì. Công tôn bằng còn chưa tới, cho nên tạm thời không cần phóng đồng mới là thỏa đáng. Chính là đến tìm biểu huynh Hàn Huyền một chút mà thôi. Hắn đang chờ, Dạ Hắc Quỳ. Biểu đệ, mời ngồi, huynh đệ chúng ta thật lâu không tán gẫu rồi. Nhớ lại năm đó, quan hệ huynh đệ của chúng ta vẫn rất tốt. Đây vẫn là chỗ hắn nghĩ không ra. Năm đó, người biểu đệ này bảo vệ hắn mọi chuyện, nhưng có một lần, hắn ta đột nhiên mất tích. Một tháng sau, xuất hiện lần nữa liền đối nghịch với hắn khắp nơi, ngay cả ngôi vị hoàng đế đã giành tới được trong tay, còn thiết kế để cho hắn đánh mất. Nhưng nhiều năm như vậy, hắn vẫn luôn không hiểu vì sao hắn ta trước sau tưởng phản đến vậy. Lời này cũng khiến cho hiền viên phù thường hơi hoảng hốt. Nhiều năm trước, quan hệ bọn họ thật đúng là rất tốt, mặc dù thỉnh thoảng Dạ Tư Kỳ sẽ biểu lộ có chút khinh thường trong ánh mắt, cũng là bởi vì khinh suất xuất thân của hắn. Năm đó vì Dạ Tư Mị bị cướp đoạt đến hiền viên đế quốc, vẫn bị người Dạ Mị đế quốc coi là dị nhược quốc gia. Nếu năm đó biểu huynh không tồn tại lòng riêng, quan hệ huynh đệ của chúng ta không trở thành như vậy. Nhàn nhạt mở miệng, một bộ dạng dục như cái gì cũng không biết. Càng cũng là nói cho Dạ Tự Kỳ, hắn cái gì cũng biết. Những lời này lập tức khiến sắc mặt của Dạ Tự Kỳ biến thành xấu hổ. Không sai, bản đầu hắn lên ngôi vị trí thái tử, cũng biết uy hiếp lớn nhất của hắn không phải là phụ hoàng, cũng không phải là nhị hoàng đệ vô dụng đó, càng không phải là tam hoàng đệ có tài hoa kia, mà là Nhiếp Chính Vương danh chấn thiên hạ này. Cho nên, hắn thiết kế tốt bẫy rập, trồn xuống sát cơ. Chính là chờ hắn ta nhảy tới, nhưng hắn còn chưa kịp đường thủ thì hắn ta đã biến mất. Lần nữa xuất hiện, cũng không cho hắn cơ hội đường thủ, liền diệt trừ tất cả cơ sở của hắn. Mà khoảng thời gian biến mất kia, chính là hiền viên vô thường bị Dạ Tử Mị làm trọng thương, rồi sau đó được Thiên Sơn lão nhân cứu chữa. Nhưng thứ này Dạ Tử Kỳ đều không biết. Vì lông tống nên không tiện tiếp tục đề tài này, nhìn Vũ Phân Thiệu Tam bên cạnh hiền viên vô thường một chút, đầu tiên là ngẩn ra. Cô gái này rất đẹp, mặc dù ở bên cạnh hiền viên vô thường, dung mạo rất khó trở nên nổi bật, nhưng lại không thể phủ nhận đó là một giai nhân tuyệt thế. Rồi sau đó... rồi sau đó mở miệng cười. Vì này chắc là biểu đệ tức ra luật trúc lục khiến biểu đệ dần đỏ mặt vì hùng nhan, đánh chết Phượng Phi Yên đi. Từ trong miệng của Hạ Mộ Yên, hắn đã biết thân phận chính xác của nữ nhân này, nhưng nói toạc ra đối với hắn có hại, vô lời, cho nên dứt khoát giả bộ ngu. Lần nữa nghe xưng hô gia luật trúc lục này, khóe miệng của một nữ không tự chủ được giật giật, ở trong lòng đánh mạng gia luật trúc nguyên đó ngàn vạn lần, rồi sau đó một bộ dạng duyên dáng sang trọng mở miệng. Đúng là bản công chúa. Nàng là đang nhắc nhở hắn, thân phận của mình trừ là nhiếp chính vương phi, còn là công chúa của hai nước, để cho hắn làm chuyện gì, trước tiên cũng phải đắn đo nàng nhẹ một chút. Quả nhiên, vừa tự xưng như vậy, Gia Tư Kỳ hơi sững sờ một chút, đáy mắt thoáng qua một đạo ánh sáng không tốt. Hắn thế nào quên sau lưng của hiền viên vô thường còn có hiền viên đế quốc, mà sau lưng của nữ nhân này còn có chỗ dựa gia luật trục nguyên. Do dự một chút, nhưng vẫn kiến định xuống, những thứ này vẫn không ảnh hưởng được quyết tâm hắn muốn diệt trừ hiền viên vô thường của hắn. Hai bên đều đợi người, cho nên trong lúc nhất thời vẫn chỉ là trò chuyện với nhau, đánh mê tung quyển xung quanh, nói xong những lời có hay cũng không có hay cũng được. Trong nhất thời, nói toàn là những chuyện thừa thái, mà lời hư tình giả ý lại chiếm đa số. Phượng Nghi Công, một hắc y nhân xuất hiện trong phòng của Hạ Mộ Yên. Công tử, lần này Hạ Mộ Yên quỳ một chân trên đất, thật ra thì nàng cũng biết người trước mặt rốt cuộc là ai, chỉ là hắn có ân cứu mạng đối với mình, nếu không có hắn, mình cũng sẽ không có cơ hội ở chỗ này báo thù cho nữ hoàng, nên vẫn xưng hô với chủ tớ với hắn. Hơn nữa, hình như hắn có thù cũng không đợi rồi chồng với hiền viên vô thường, mục tiêu giống nhau tự nhiên càng thêm thân thiết. Đứng lên đi, giọng nói vẫn không biết được nam là nữ hăng lên. Hạ Mộ Yên đứng lên, có chút khẩn cấp nhìn hắn. Công tử, hôm nay hiền viên vô thường chỉ dẫn theo mãi trăm ấn vệ liền vào công, bên cạnh còn có một cánh nặng là phụ phần tiểu tam, nếu chúng ta đừng thủ bây giờ, chắc chắn có thể một lưỡi bắt hết bọn chúng. Bên trong hoàng công Dạ Tử Mị đế quốc, còn 5.000 tinh binh của Thành Loan đế quốc, đây là nữ hoàng đương nhiệm Phương Phi Loan cho nàng, không có quá nhiều, cũng không quá ít. Quá nhiều, Dạ Tử Kỳ, thần là nhất quốc chi quân, tự nhiên sẽ cảm thấy uy hiếp, quá ít liền không có tác dụng gì. Đôi mắt ấn hàm của hắc y nhân kia cười như không cười nhìn nàng, trầm giọng nói, ngươi cho rằng hiền viên vô thường kia là đần như vậy sao? Lời này vừa nói ra, với mạch kích động trên Hạ Mộ Yên tụt xuống tròn nhảy mắt. Đúng vậy, nàng chỉ lo vui mừng ngược lại quên, hiền viên vô thường chưa bao giờ đánh mà không nắm chắc trận chiến. Vậy, công tử, chúng ta nên làm thế nào? Cũng không thể bỏ qua cơ hội đã tới tay chứ. Hắc y nhân kia xoay người lại, nhìn ngoài cửa sổ, lại rơi vào trầm tư. Nếu bây giờ hiền viên vô thường còn dám đánh bảo tới hoàng cung, như vậy hoặc là chính hắn ta đến tìm chết, hoặc chính là binh mã hoàng cung đã bị hắn ta khống chế. Hoàng cung có 2 vạn, cấm vệ quân. Người của Thành Loan quốc chỉ có 5.000, cấn đối cấn không thể nghi ngờ là lại chứng trôi đã. Nhưng binh mã kia của kinh thành không phải là ở trên tay của công tôn bảng sao? Chợt, có rúm người rút lại. Hôm nay công tôn bảng đi phụ nhiếp trình vương, sau đó lại trở về rồi. Nhưng, nếu như người trở về kia không phải là công tôn bảng, hôm qua hắn cảm thấy rất là kỳ lạ, lại tinh khí của công tôn bằng làm sao có thể không xảy ra chuyện gì mà đã trở về rồi. Mà hiền viên vô thường biết công tôn bằng phải người đồng thủ với nhi tử của mình, sao có thể dễ dàng bỏ qua cho ông ta. Hắn biết bên cạnh hiền viên vô thường có một liền vũ. Nhưng nếu như chỉ lại binh mã trong tay của công tôn bằng, bước kế tiếp của hiền viên vô thường phải là bao vây diệt trừ 10 vạn đại quân mới đông chứ, sao hắn ta có thể khinh suất như vậy. Vậy cũng chỉ có một lời giải thích. Đi! Nói xong liền xoay người nhìn Hạ Mộ Yên. Hạ Mộ Yên sững sờ, có chút không hiểu. Đi đâu? Đúng vậy, nếu ta đoán không sai. Hoàn thành không? Hoàn thành, không, không có bên máng của Dạ Mị đế quốc đều đã bị hiền viên vô thường khống chế trong tay, triều đình Dạ Mị đế quốc phải là thay đổi rồi. Nói ra suy nghĩ của mình, nếu như đúng là mình nghĩ, Hạ Mộ Yên thân là quý phi của Dạ Tử Kỳ, hắn phải chết là điều không thể nghi ngờ. Không, ta không đi, đây là cơ hội duy nhất để báo thù cho nữ hoàng. Ta không đi, ta tuyệt đối không đi. Nàng rất quyết định mở miệng. Đi, hắc y nhân rất là kiên quyết nhìn nàng. Hạ Mộ Yên điên cuồng gào thét. Ta không đi, ta không đổi trời chung với hiền viên vô thường, không báo thù cho nữ hoàng, ta tuyệt đối không đi. Người không hiểu được, người không hiểu được tâm tình của ta. Nàng hả có thể vì tham sống sợ chết liền buông tha cơ hội báo thù cho nữ hoàng. Người cho rằng ta không muốn báo thù cho Yên Nhi sao? Những lời này mang theo kẹo khét, cặp mắt âm hàn kia dính vào chút nước mắt. Hạ Mộ Yên hiện ra, có chút không rõ cho nên nhìn hắn. Yên Nhi, xưng hô này rất quen tai, hình như là nhiều năm trước. Một giây kế tiếp, hắc y nhân kia kéo mặt nạ xuống trước mặt của nàng. Nàng trợn to cặp mắt nhìn hắn, thì trong nhẽ mắt nước mắt đã tràn đầy mặt. Là ngài, ngài rút cuộc đã trở lại, nhưng nữ hoàng, ngươi... là hắn, nhưng tại sao hắn muốn giấu kín thân phận, không để cho mình biết là hắn? Không để cho người biết là ta, vì muốn vớt đi một chút phiền toái, đi thôi, tin tưởng ta, hiền viên phù thưởng nội yến nhi, ta nhất định muốn hắn trả lại cấp trăm lần. Hắc y nhân kia cắn răng mở miệng, gắt gao rào xuống nước mắt nơi đáy mắt. Được, lần này không chút do dự gật đầu, tất cả mọi người trong thiên hạ này có thể phản bội nữ hoàng, chỉ duy nhất có người này, tuyệt đối sẽ không. Rồi sau đó một